Kha kha, khách mời cần gì, có thể chính mình đi tìm. Nhìn thấy có khách lại đây, lão già kia liên thủ trên sách cũng không thả xuống, chỉ bên cạnh giá sách. Ra hiệu Lý Lai không cần khách khí, hắn nơi này cái gì cũng có. Ta đối với những này không có hứng thú. Lý Lai nhìn qua hai lần trên giá sách những kia tranh ảnh sẽ chính mình động sách pháp thuật, nghĩa tránh ngôn từ nói rằng. Hả? Thiệt hay giả? Lần này, điếm chủ ông lão cuối cùng đem quyển sách trên tay buông xuống, dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Lý Lai. Đương nhiên là sáu. Lý Lai vốn là dự định cự tuyệt, thế nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy cùng ông lão bạch xé những này không có ý gì, liền quả đoán thay đổi cái đề tài. Nói chính sự, nghe nói ngươi nơi này có thể làm để ý chứng minh thân phận. Ừ, đương nhiên. Ông lão gật gật đầu, xem như là minh bạch Lý Lai ý đồ. Không có tiếp tục hướng về Lý Lai chào hàng hắn những kia thư tịch, ông lão trên mặt lộ ra một nụ cười, nói rằng, khách mời, chỉ cần ngài trả tiền đầy đủ, ta có thể bảo đảm, ta chỗ này làm ra tới chứng minh thân phận có thể coi là thật đến dùng. Những này đủ chưa? Lý Lai đem một cái túi ném vào trên quầy, nói thật, hắn cũng không có nghĩ tới đây lão già sẽ như vậy trực tiếp, vốn là hắn còn tưởng rằng cần cái cọ một phen mới có thể quyết định đối phương đây. Không nghĩ tới, đối phương lại vừa lên đến sẽ mở cửa thấy núi. Chương 29, Harry Potter thế giới bí mật. Chương 29, Harry Potter thế giới bí mật. Thẳng thừng như vậy, lão già này hoặc là hết sức tham lam, hoặc là chính là bối cảnh đủ cứng, căn bản cũng không lo lắng bộ phép thuật người chơi câu cá chấp pháp, cũng hoặc là, hai người có đủ cả, Lý Lai nhanh chóng có phán đoán. Cùng lúc đó, lão già kia cũng cho thấy cùng hắn tuổi tác không tương xứng nhanh nhẹn, chỉ trong nháy mắt. Trên quầy túi tiền đã đến ông lão trên tay. Đang nhìn đến trong túi tiền lóe lên kim sắc quang mang sau khi, lão già lập tức mặt mày hớn hở, đối với Lý Lai nói rằng, khách mời, ngài yên tâm, ta chỗ này gì đó, nhất định có thể làm cho ngài thỏa mãn. Mặc dù nói La Nhị gia tộc phần lớn sản nghiệp đã bị Anh quốc ma pháp giới mỗi cái gia tộc qua phân, cổ linh các bên trong gửi kim cạn đồng, Lý Lai tạm thời cũng không lấy được tay. Thế nhưng Lý Lai hiện tại cũng không thiếu tiền, ở vốn đệ một thời điểm cực thịnh. La Nhị gia tộc tuy rằng lựa chọn hoàn toàn ngã về Voldemort, trở thành Voldemort chết chung. Thế nhưng bọn họ cũng vẫn là để lại một ít hậu chiêu, nói thí dụ như, đem gia tộc một phần của cải cùng quý giá nhất ma pháp thu gom từ cổ linh các bên trong rời đi đi ra, giấu ở La Nhị gia tộc nhà cũ bên trong. Là ma pháp giới cổ lao nhất thuần huyết một trong những gia tộc, La Nhị gia tộc rất có tiền, vẹn vẹn chỉ là trong đó một phần nhỏ của cải, cũng đủ để cho Lý Lai dùng tới thời gian rất lâu rồi. Vì lẽ đó, bây giờ Lý Lai chính là không bao giờ thiếu kim cạn đồng rồi. Hy vọng như vậy. Lý Lai bất trí khả phủ nói rằng, đồng thời, đem một tấm giấy bằng da dê đặt ở trên quầy, bàn giao nói, chứng minh thân phận trên thông tin, thông điệp dựa theo mặt trên đến. Tổng cộng 3 cái thân phận khác nhau. Ông lão liếc mắt nhìn trên giấy da dê nội dung, trên mặt nhất thời lộ ra tham lam nụ cười, nói, có thể làm được, có điều nói như vậy, khách mời trả tiền nhưng là không đủ. Yên tâm, đó chỉ là tiền đặt cọc. Nếu như làm gì đó có thể làm cho ta hài lòng nói, tiền sẽ không thiếu. Lý Lai thản nhiên nói. Đương nhiên, chế tác đồ giả, tác phẩm rậm chứng minh thân phận là cần thời gian. Lý Lai cùng ngày căn bản không lấy được hàng, chỉ có thể vài ngày nữa trở lại ngã lật ngõ hẻm. Lúc rời đi, lão già đột nhiên từ phía sau tủ sách trên lấy ra một quyển sách, cười híp mắt đưa cho Lý Lai. Ừ, đúng rồi, khách mời, đây là tặng phẩm, hy vọng ngươi yêu thích. Lý Lai 6. Lý Lai vốn là cự tuyệt. Thế nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là nhận, không có ý tứ gì khác hà, hắn chính là muốn mổ một hồi vu sư giải trí phương thức thôi, hoàn toàn là vì nghiên cứu. Rời đi cửa hàng sau khi, Lý Lai cũng không có đi thẳng về, mà là đang ngã lật ngõ hẻm trong đi vòng vo một vòng. Mặc dù nói ngã lật ngõ hẻm trong hàng giả rất nhiều, hơn nữa những điếm chủ này cũng không phải cái gì tốt ngoạn ý. Thế nhưng cẩn thận tìm xem, vẫn có thể tìm tới một ít thú vị gì đó. Một phen chọn sau khi... Lý Lai đúng là tìm được rồi một đống thượng vàng hạ cám hắc ma pháp ải thèm. Bao quát một quyển không biết là lấy cái gì sinh vật làm bằng da thành hắc ma pháp thư tịch, mặt trên ghi lại có thể triệu hoán ma quỷ ma pháp, một viên con ngươi màu xanh lam tử, có người nói sử dụng nó có thể nhìn thấu linh hồn của con người, một cái mặt trên tràn đầy dị sắt đao, bị cây đao này cắt ra vết thương không cách nào khép lại, đồng thời còn phụ ra phá thương phong thương tổn, một khối không biết là sinh vật gì lưu lại bộ xương, mặt trên mang vào một rất mạnh mẽ nguyền rủa sáu. Nói tóm lại, Lý Lai mua những thứ đồ này, trên căn bản đều cùng hắc ma pháp có quan hệ, hết cách rồi, nơi này là ngã lật ngõ hẻm, vốn là toàn bộ Anh quốc ma pháp giới lớn nhất hắc ma pháp kèm thị trường giao dịch. Hơn nữa, theo Lý Lai đối với ma pháp không ngừng hiểu rõ, Lý Lai cảm thấy, hắc ma pháp xác thực dùng tốt. So ra hiện tại ma pháp giới chủ lưu bạch ma pháp, hắc ma pháp uy lực muốn càng to lớn hơn, thi pháp cũng phải càng đơn giản. Đương nhiên đồ chơi này tác dụng phụ cũng rất lớn, căn cứ Lý Lai hiện giai đoạn nghiên cứu, hắc ma pháp nếu như dùng đến quá nhiều nói, là sẽ ảnh hưởng đến vu sư linh hồn. Cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì, Lý Lai không rõ ràng, nhưng căn cứ nghiên cứu của hắn, hắc ma pháp dùng đến quá nhiều nói. Người làm phép tính cách sẽ nhờ đó mà trở nên cực đoan cùng hắc ám, hơn nữa cuối cùng kết cục tựa hồ cũng không phải quá tốt. Đương nhiên, Lý Lai cũng không làm sao lo lắng hắc ma pháp triển khai sau khi tác dụng phụ sẽ ảnh hưởng đến chính mình, dù sao, hắn có thể bảo vệ linh hồn phần mềm hắc. Mỗi khi hắn triển khai xong hắc ma pháp sau khi, sẽ có một loại lạnh lẽo, quái dị lực lượng rót vào linh hồn, thế nhưng, rất nhanh, loại sức mạnh này cũng sẽ bị linh hồn tế đàn hấp thu lấy. Càng làm cho Lý Lai cảm thấy ngạc nhiên là, đang hấp thu loại này quái dị lực lượng sau khi, linh hồn tế đàn bên trong tổn trữ linh hồn chi lực sẽ có tiểu phạm vi tăng trưởng. Nói cách khác, loại này quái dị, có thể ảnh hưởng đến vu sư linh hồn lực lượng, bản chất cũng là một loại linh hồn chi lực. Tuy rằng Lý Lai tạm thời còn không làm rõ ràng được, loại này quái dị lực lượng khởi nguồn rốt cuộc là cái gì, thế nhưng, từ đã có đích tình huống đến xem, Harry Potter thế giới, cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đương nhiên, hiện giai đoạn, Lý Lai không có ý định đi thăm dò này sau lưng ẩn giấu gì đó, hắn dự định vững vàng một điểm, vì lẽ đó, Lý Lai tạm thời đem cái này phát hiện các trí, đợi được sau đó lại đi tiến một bước thăm dò Harry Potter thế giới bí mật. Hiện giai đoạn, biết sử dụng hắc ma pháp sẽ không cho chính mình tạo thành cái gì tác dụng phụ là đủ rồi. Dựa vào linh hồn tế đàn bảo vệ, Lý Lai hiện tại sử dụng cùng nghiên cứu hắc ma pháp, đó là hoàn toàn không có sợ hãi, chẳng những có thể tăng mạnh cái này phân thân lực lượng, hơn nữa còn có thể nhổ lông dê, cớ sao mà không làm đây. Vì lẽ đó, ở từ ngã lật ngõ hẻm sau khi trở về, Lý Lai rời đi an toàn nhà số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mặc dù có thân phận mới, có thể quang minh chính đại xuất hiện tại ma pháp giới, thế nhưng, ở ma pháp giới làm sự tình, nơi nào có nghiên cứu hắc ma pháp thú vị à? Như vậy học tập cùng nghiên cứu sinh sống, giằng co vài tháng, trong nháy mắt, Lý Lai đến thế giới này, đã sắp một năm, mà Lý Lai đối với hắc ma pháp nghiên cứu, cũng coi như là tạm ngưng rồi. Bởi vì Lý Lai định tìm một khu nhà ma pháp trường học đi học. Dù sao cũng là ở Harry Potter thế giới, nếu như không đi ma pháp trường học học tập, luôn cảm giác thiếu hụt cái gì. Chỉ có điều, Lý Lai không có ý định tiếp tục đi Hogwarts, mặc dù nói lấy năng lực hiện tại của hắn. Hoàn toàn chắc chắn bảo đảm phân viện mụ không cách nào nhòm ngó đến hắn chân thật ký ức. Thế nhưng đừng quên, hồ gợt bên trong còn có một đùm bỡ lẹ đỏ đây. Ở Harry Potter thế giới, đùm bỡ lẹ đỏ tuyệt đối có thể nói phải nhân vật khủng bố nhất, so với vốn đệ mọt loại kia bất nhập lưu phần tử khủng bố đáng sợ hơn nhiều. Mặc dù nói vốn đệ mọt thực lực xác thực mạnh mẽ, còn chế tạo 7 cái dùng để bảo mệnh hồn khí, thế nhưng là vẫn bị lao đặng an bài rõ rõ ràng ràng. Chạy đến hồ gợt, Lý Lai cũng không tự tin có thể đã lừa gạt lao đặng. Một khi bị đối phương phát hiện ra, trời mới biết hắn sẽ an bài như thế nào chính mình. Đương nhiên, trước tiên giai đoạn, so sánh thực lực cá nhân, Lý Lai cũng không phải túng đùm bỡ lẹ đỏ. Nếu như bản về đối với ma pháp hiểu rõ hoặc là ma pháp lực trường khống, Lý Lai khẳng định không sánh bằng đối phương. Thế nhưng Lý Lai ma lực nhiều à, dốc hết toàn lực, Lý Lai cũng không phải cảm giác mình hiện tại có thể so với lao đặng kém. Nhưng vấn đề là Harry Potter thế giới một ít ma pháp, chân tâm thật không giảng đạo lý. Khá là có đại biểu tính chính là ạ vạ đạ gặm đại quả dưa, phép thuật này chính là cái bụt, một khi bị bắn trúng, mặc kệ thực lực mạnh yếu, đều sẽ tại chỗ đành giám. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30. Coi như là vốn đệ mọt như vậy tuyển thủ, nếu như không chế tác hồn khí, cũng chống đỡ không nổi một phát ạ vạ đạ gặm đại quả dưa. Ở ma pháp giới, thực lực mạnh yếu không thể hoàn toàn quyết định một trận chiến đấu kết quả. Vì lẽ đó, Lý Lai mặc dù đối với thực lực của chính mình rất có tự tin, thế nhưng là không có ý định chạy đến Hổ Gợt đi tham gia cho vui. Dù sao, Âu Châu ma pháp giới cũng không phải chỉ có Hổ Gợt này một khu nhà ma pháp học viện, Lý Lai hoàn toàn có thể lựa chọn ngoài hắn ra ma pháp học viện. Ở Âu Châu, tiếng tăm tương đối lớn ma pháp trường học tổng cộng có 3, theo thứ tự là ở vào Anh Quốc Hổ Gợt ma pháp học viện. Ở vào nước Pháp bị Oitbatos ma pháp học viện, cùng với nước Đức đủ ẻm sật chèn ma pháp học viện. Ngoại trừ này tam đại ma pháp học viện bên ngoài, Âu Châu nên còn có một chút quy mô khá là nhỏ ma pháp học viện, thế nhưng bất kể là thầy giáo lực lượng vẫn là tiếng tăm cũng không sánh bằng tam đại ma pháp học viện, vì lẽ đó Lý Lai không làm cân nhắc. Hiện tại, hồ gợt Lý Lai không dự định đi tới, vậy hắn lựa chọn còn có 2 cái. Không có làm sao do dự, Lý Lai chọn bị Oitbatos. Dù sao, đi bị ổ ít bà tốt, Lý Lai có thể gặp phải vô số thiếu nữ xinh đẹp, đồng thời tốt đẹp các thiếu nữ tiến hành mỹ hảo mà thuần khiết giao lưu. Mà nếu như đi đủ ẻm sật chèn, hắn cũng chỉ có thể cùng một đám gây thảo luận càng vĩ đại lợi ích rồi. Cái này chẳng lẽ còn dùng chọn sao? Hắn cũng không phải dính loạn. Nước Pháp bộ phép thuật. Hoắc Lan, bị ổ ít bà tốt thủ tục đã làm xong chứ? Hoàn thành cuối cùng thủ tục nhập cảnh sau khi, Lý Lai cùng Hoắc Lan một khối từ nước Pháp bộ phép thuật bên trong đi ra. Lý Lai cùng Hoắc Lan tiến vào nước Pháp đi nhưng là bình thường con đường, dù sao, Lý Lai hiện tại đã nắm giữ thân phận hợp pháp rồi. Ngã lật ngõ hẻm lão giả kia tuy rằng chết đòi tiền, thế nhưng làm ra tới đồ vật nhưng là cùng thật sự giống như lúc, thậm chí Lý Lai hoài nghi, đây chính là thật sự. Vì lẽ đó, Lý Lai thân phận bây giờ hoàn toàn chống lại điều tra, giống như bây giờ xuất ngoại lữ hành, Lý Lai không ngại đi bình thường con đường. Đương nhiên, thiếu gia, ngài yên tâm đi, hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi. Lý Lai bên cạnh, một hoa kiểu người trung niên nghe vậy, vội vàng lấy ra một phong thư, biểu diễn cho Lý Lai xem. Nội dung bức thư cùng hổ gợt nhập học tin khá là tương tự, chẳng qua là cách dùng ngữ viết. Dù sao, bị ổ ịt bạ tột học sinh chủ yếu đến từ chính nước Pháp, hơn nữa, trong trường học nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối, điển hình nữ nhiều nam thiếu. Mà người trung niên này, tự nhiên là Hoắc Lan, Lý Lai làm cho thân phận giả, không chỉ có riêng chỉ có một bộ, Hoắc Lan hiện tại dùng là mặt khác một bộ. Dù sao, Lý Lai bây giờ là người chưa thành niên, nếu như không có người giám hộ cùng đi, muốn xuất nhập cảnh sẽ rất phiền phức. Cùng hồ gợt đích tình huống không giống nhau lắm, muốn đi vào bì ô ít bạ tột học tập, là cần học sinh tự mình xin, sau đó trường học mới có thể đối với học sinh tư cách vào được thẩm tra, chỉ có phù hợp chiêu sinh điều kiện học sinh, mới có thể tiến vào bì ô ít bạ tột học tập. Đương nhiên, Lý Lai đối với những này cũng không phải hết sức hiểu rõ, đều là giao cho Hoắc Lan đi xử lý. Cho tới nói Hoắc Lan tự cấp Lý Lai xin nhập học thời điểm, có hay không chọn dùng một ít phi thường quy phương pháp, Lý Lai sẽ không rõ ràng. Ngược lại cuối cùng Hoắc Lan đúng là đem sự tình cho hắn làm thỏa thỏa. Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại lên đường đi. Lý Lai gật gật đầu, rất tự nhiên kéo lại Hoắc Lan cánh tay. Sau một khắc, Hoắc Lan bóng người trực tiếp biến mất ở tại chỗ, đợi được Lý Lai từ mê muội trạng thái bên dưới khôi phục như cũ thời điểm, bọn họ đã đi tới vùng ngoại ô. Phải là nơi này. Lý Lai nhìn một chút chu vi bị sương mù dày bao vây rừng rậm, rút ra chính mình má trượng. Sau một khắc, sương mù dày liền bắt đầu tiêu tan, xuất hiện ở trước mặt hắn, là một thế giới hoàn toàn mới. Tuy rằng vẫn như cũ hay là đang trong rừng rậm, thế nhưng, vốn là tùng lâm lại đột nhiên xuất hiện một mảnh to lớn đất trống. Trên đất trống, có không ít ăn mặc tơ lụa trường bào nam nữ vu sư. Cùng Lý Lai trước hiểu rõ đến đích tình huống gần như. Bị ổ ịt bạ tột nam nữ tỷ lệ quả nhiên mất cân đối lợi hại. Ngược lại Lý Lai một chút nhìn sang, vào mắt đều là một nước oanh oanh yến yến, con trai có thể nói là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Lý Lai còn không có lo lắng thán phục đây, một cao gầy nữ hài lại đột nhiên xuất hiện ở Lý Lai trước mặt. Nữ hài đại khái 16-17 tuổi dáng vẻ, nhan chi số không tính thấp, vóc người có thể nói nổ tung, một đôi thẳng tắp chân dài rất là hấp dẫn Lý Lai ánh mắt, có điều đáng tiếc chính là trên mặt vẻ mặt có chút quá mức nghiêm túc, nghiêm trọng phá hủy vốn là vẻ đẹp. Người là sáu. Lai Lý. Thật kỳ quái tên. Nữ hài nhìn một chút trong tay giấy bằng da dê, ở xác nhận mặt trên nội dung không sai sau khi, mới hỏi tiếp, ngươi là học sinh mới của năm nay chứ? Không sai. Lý Lai gật gật đầu, xin hỏi có chuyện gì không? Ta là Bì Ổ Ít Bạ Tột chủ tịch hội học sinh Hồng Lạn Nhì Tạp Nội La, phụ trách gan bài năm nhất tân sinh đi tới trường học, xin theo ta đến đây đi. Hồng Lạn Nhì hướng về phía Lý Lai gật gật đầu, gọn gàng dứt khoát nói. Tốt, học tỷ. Lý Lai giờ khắc này cũng là giả ra một bộ ngoan ngoan răng dấp, cùng Hoắc Lan tố cáo cá biệt sau khi, liền vội vàng đuổi tới đẹp đẽ học tỷ, dọc theo đường đi nghĩ tất cả biện pháp và mỹ nữ học tỷ thấy sang bắt quàng làm họ. Hồng Lan Nhỉ tuy rằng vừa mới bắt đầu một bộ mục đến tình cảm lánh khốc răng dấp, nhưng dù sao chỉ là một mười mấy tuổi nữ hài tử, hơn nữa Lý Lai ác ý bán manh. Trên mặt vẻ mặt rất nhanh nhu hòa lên, đúng là cho Lý Lai nói rồi không ít liên quan với bì ổ ịt bạ tột chuyện tình. Cùng Anh Quốc hổ gợt không giống nhau. Bì ổ ịt bạ tột cũng không có không bạn học sân phân chia, cũng không có tương tự với hổ gợt như vậy phân viện nghi thức, chỉ có lớp trên phân chia. Trong học viện thiết lập có hội học sinh sinh viên, từ nam nữ chủ tịch hội học sinh phụ trách quản lý, năm thứ 2 trở lên học sinh liền có thể xin gia nhập hội học sinh sinh viên, ngoại trừ hội học sinh sinh viên sau khi, trong trường học còn có một chút lung ta lung tung xã đoàn, bọn học sinh cũng có thể căn cứ chính mình yêu thích tự do gia nhập. Ở Âu Châu Tam Đại Ma Pháp học viện bên trong, bị ổ ít bạ tột xem như là sang trọng nhất một cái, vườn trường an vị hạ xuống tỉ e nẹ ở trên núi, trong sân trường có làm người ta nhìn mà than thở hùng vĩ trang viên, bốn phía bao quanh ma pháp biến ra rộng lớn thảm cỏ cùng quần sơn mỹ cảnh. Chính là chỗ này, Lý, chính ngươi lên xe tìm vị trí là được, một hồi chúng ta tiểu ra phát đi trường học. Một chiếc to lớn trước xe ngựa, Hồng Lan Nhi đẩy ra xe ngựa chúng, đối với Lý Lai bàn giao nói. Bị ổi bạ tột học sinh đang đi tới trường học thời điểm, là cưỡi phi hành xe ngựa. Loại này xe ngựa toa xe rất lớn, có thể cưỡi mấy chục lô gích học sinh, mà người kéo xe cũng không phải phổ thông ngựa, mà là một loại tên là thần phù mã thần kỳ sinh vật. Thần phù mã là phi ngựa một loại, màu vàng bạc tông, con mắt hỏa hồng, là phi ngựa bên trong hình thể lớn nhất một loại, kích thước cùng voi lớn gần như, hơn nữa miệng rất trọn, chỉ uống tinh khiết mạch nhà hịt kỳ. Bị ổi bạ tột liền chăn nuôi một đám thần phù mã, làm công cụ giao thông sử dụng. Đa tạ học tỷ, cùng ngươi tán gẫu rất vui vẻ. Lý Lai có chút lưu luyến cùng mới vừa quen mỹ nữ học tỷ lên tiếng chào hỏi sau khi, liền chính mình đi vào toa xe. Chiếc xe ngựa này là chuyên môn làm một lớp tân sinh chuẩn bị, Hồng Lan Nhi áp chế ngồi xe ngựa cũng không phải này chiếc. Chỉ là, ở đi vào toa xe sau khi, Lý Lai lại phát hiện, bên trong buồng xe bầu không khí, có vẻ như có chút không đúng lắm. Chương 31, ngươi liền cho ta xem cái này. Chương 31, ngươi liền cho ta xem cái này. Lý Lai ngày hôm nay tới được nhưng thật ra là có chút chỉ. Vì lẽ đó, khi hắn đi vào toa xe thời điểm, trong buồng xe đã tụ tập không ít năm nhất học sinh. Có điều giờ khắc này trong buồng xe nhưng là hết sức yên tĩnh, hết thể năm nhất tân sinh, bất luận nam nữ, giờ khắc này tất cả đều ngơ ngác nhìn chằm chằm trong buồng xe năm cái kia một mặt ngạo kiểu tóc bạc lọ lì tạ, từng cái mang trên mặt si mê vẻ mặt. Lý Lai rất hoài nghi, nếu như mình tới lại hơi chậm một chút, nơi này có thể hay không phát sinh một ít không thể miêu tả nội dung vở kịch. Ngươi lại không có chịu ảnh hưởng sao? Ngay ở Lý Lai tự hỏi đây rốt cuộc là tình huống thế nào đồng thời, cái kia tóc bạc lọ lì tạ cũng là có chút kinh ngạc hướng về Lý Lai nhìn lại. Tựa hồ đối với Lý Lai không có chịu đến chính mình lực lượng ảnh hưởng mà cảm thấy kỳ quái. Lý Lai thấy thế, thầm nghĩ trong lòng ngươi đây coi là cái gì, so với Dốc Xương Đào thiên phú dị năng kém xa. Năm đó coi như là trực diện khủng bố như vậy Dốc Xương Đào ta đều không có chuyện gì, ngươi chỉ là hôn huyết mị hoa ha có thể ảnh hưởng đến ta Lý Lai. Không sai. Lý Lai đã đoán ra trước mắt vị này rốt cuộc là người nào. Ở Lý Lai trong ký ức, bị ổi bạ tột sản xuất nhiều đủ loại mỹ nữ, ngoài ra, tựa hồ sẽ không có chỗ đặc biệt nào rồi. Hết cách rồi, Âu Châu Tam Đại Ma Pháp Học Viện, mọi người nhắc lên Hồ Gớt, sẽ nhớ tới đủ mỡ lẹ đỏ, vốn đệ mót, nhắc lên đủ ẻm sợ chèn, mọi người sẽ nhớ tới dinh đoạn, mà nhắc lên bị ổi bạ tột 6. Ngoại trừ mỹ nữ bên ngoài, chân tâm không có gì có thể khiến người ta ký ức khắc sâu đặc sản rồi. Ở bì ổ ít bạ tột mỹ nữ bên trong, phở lờ ủ đi lờ nên tính là rất có đại biểu tính một vị. Trên người nàng, có mỹ hoa huyết mạch, năng lực thiên phú chính là hấp dẫn khắc phái. Chỉ là để Lý Lai có chút không nghĩ tới chính là, trước mắt vị này, tựa hồ còn vẫn là nam nữ ăn sạch đây là cái gì tình huống? Lẽ nào mỹ hoa năng lực ở trên người nàng sẽ ra chuyện gì biến dị? Tuy rằng trong lòng thật kinh ngạc, thế nhưng ở bên ngoài, Lý Lai nhưng là không lộ ra vẻ gì hướng về đối diện tóc bạc lò lì tạ cười cận. Nói rằng, ngươi là nói ngươi có năng lực đặc thù à? Ta nghĩ, nó nên không ảnh hưởng tới ta. Có thật không? Quá tốt rồi, ừ, ta là nói, ngươi mạnh khỏe, ta là Phở Lở Ú Đi Lầy Áo Vừa, ngươi có thể gọi ta Phủ Dung, rất hân hạnh được biết ngươi Phủ Dung xem ra rất vui vẻ, hơi di chuyển thân thể, cho Lý Lai nhường ra một vị trí, ra hiệu Lý Lai ngồi lại đây. Ngươi mạnh khỏe, Phủ Dung, ta tên Lý Lai, ngươi xem lên tựa hồ không phải rất thích ngươi năng lực. Lý Lai đúng là không có cùng Phù Dung khách khí, trực tiếp ngồi lại đây, chỉ là chú ý tới Phù Dung trên mặt vẻ mặt biến hóa, không nhịn được mở miệng hỏi. Đúng nha, ta vẫn khống chế không tốt nó, đều là sẽ ảnh hưởng đến người chung quanh, kết quả bọn họ liền sốt sáng thành bộ dáng này. Phù Dung nhìn một chút chu vi những kia mang trên mặt si hán nụ cười bạn cùng lứa tuổi, vẻ mặt xem ra hết sức bất đắc dĩ. Không trách đây. Lý Lai thầm nghĩ trong lòng, nàng nhưng là nhớ tới, tam cường tranh bá cuộc thi lúc mới bắt đầu. Phụ Dung mi hoặc năng lực cũng không có hiện tại khủng bố như vậy, hơn nữa còn nam nữ ăn sạch. Cảm tình là bây giờ tuổi tác quá nhỏ, khống chế không tốt thiên phú của chính mình năng lực chứ. Mắt thấy lọ lì tạ một mặt vẻ mặt như đưa đám, Lý Lai đang định đóng vai một hồi chi tâm đại ca ca, an ủi một hồi lọ lì tạ đây, thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, trước mặt hắn cảnh tượng lại đột nhiên thay đổi. Nguyên bản hoa lệ toa xe cùng tóc bạc lọ lì tạ, đột nhiên đã biến thành vẽ phong qua loa sơn trại cùng hai cái đại hán. Cam. Lão tử đang cùng lọ lì tạ tán gẫu đây, lập tức liền có thể mang theo lọ lì tạ đến xem cá ba đuôi, hai người các ngươi cho ta tới đây cái. Nhìn trước mắt hai người này cùng mình giống nhau như lúc ra hỏa, Lý Lai là gương mặt khó chịu. Đừng trêu chọc muội tử, chúng ta trước tiên nói chính sự có được hay không. Bản thể Lý Lai nhìn một chút chính mình hai cái vô dụng phân thân, một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ mặt. Chẳng lẽ còn có so với trêu chọc em gái là quan trọng hơn chính sự sao? Thế giới phép thuật Lý Lai dường như mất đi giấc mơ cả mắm, cả người ngã quắp ở trên ghế. Đương nhiên là có. Hết sức khẩn cấp, lao tử sắp chết rồi. Bản thể Lý Lai hô. Có thật không? Quá tốt rồi, sau đó quyển sách này liền từ ta đến làm nhân vật chính rồi. 2. Nghe nói như thế, hai cái Lý Lai cũng không lại tiếp tục cà mắm, chăm miệng một lời nói. Khiến cho bản thể Lý Lai giờ khắc này nghiến răng nghiến lợi, hận không thể mềm chết hai người này thứ hôn trướng. Cuối cùng, vẫn là dưới một người Lý Lai khá là nể tình, mắt thấy bản thể sắc mặt không dễ nhìn, hắn mở miệng nói, bản thể, ngươi hay là trước nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống đi. Ta hiện tại đang bị Mỹ Đô Toa nữ vương truy sát, các ngươi nhanh cho ta xuất một chút chủ ý, nên làm gì? Ở tuyến các loại, rất gấp. Bản thể Lý Lai có chút vội vàng nói. Mỹ Đô Toa nữ vương. Nói tới cái này vậy ta nhưng là không buồn ngủ, ngươi để người ta làm sao vậy? Bản thể, chúng ta nhanh trao đổi ký ức đi. Nghe nói như thế, nguyên bản cá mắm thế giới phép thuật Lý Lai lại đột nhiên chân phấn, một mặt hưng phấn nói. Vậy trước tiên trao đổi ký ức đi. Bản thể Lý Lai cũng là bị trước mắt cái này LFG khiến cho hết trô nói rồi, một mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ba cái Lý Lai bắt đầu lẫn nhau trao đổi ký ức. Ngươi lại đi tới Haji vọt tở thế giới kiếp nhưng là rất có làm đầu, tuy rằng lực lượng xem ra không tính rất mạnh mẽ, thế nhưng có chút ma pháp chân tâm rất buồn. Kiểm tra xong lẫn nhau ký ức sau khi, bản thể Lý Lai đăm chiêu nói. Không sai, hơn nữa, thế giới phép thuật nước nên cũng rất sâu, đợi được thực lực mạnh mẽ sau khi, có thể đào sâu một hồi. Thế giới này tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Dưới một người Lý Lai cũng là mở miệng phụ hòa nói. Chỉ có thế giới phép thuật Lý Lai đang nhìn xong bản thể ký ức sau khi, trên mặt lộ ra tan vỡ vẻ mặt, dựa vào, ngươi liền cho ta xem cái này. Được rồi, bản thể Lý Lai ký ức kỳ thực rất đơn giản, ở trên lần mở ra quá linh hồn tế đàn sau khi, bản thể Lý Lai liền bắt đầu tiếp tục ở ra mã đế quốc du đãng. Ngoại trừ vì là linh hồn tế đàn tăng thêm năng lượng ở ngoài, Lý Lai đem mình phần lớn tinh lực đều đặt ở tìm kiếm dị hỏa trên. Dù sao, ở đấu phá thương khung thế giới lẫn bảo, không tìm kiếm dị hỏa, cùng cá mắm khác nhau ở chỗ nào, huống chi, Lý Lai hiện tại trong tay có chính bản phần quyết, vậy thì càng nên tìm kiếm dị hỏa rồi. Ở Gia Mã Đế quốc cảnh nội, Lý Lai một cách tự nhiên đem chính mình mục tiêu đặt ở Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa trên, dù sao, Gia Mã Đế quốc đã biết dị hỏa chỉ có cái này. Lý Lai vận khí không tệ, một phen tìm kiếm sau khi hắn đúng là thành công tìm được rồi Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, chỉ có điều, lúc này mới vừa đem Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa chiếm được, thậm chí cũng còn chưa kịp luyện hóa đây. Kết quả vừa nghiêng đầu, được rồi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đến, đến rồi, đang chặn ở cửa. Vậy thì lung túng, Lý Lai muốn dị hỏa, thế nhưng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng tương tự muốn A. Vì lẽ đó, không thể tránh khỏi, song phương sinh ra như vậy ném đi quăng không vui. Khoảng thời gian này, Lý Lai thực lực đúng là có tiểu phạm vi nâng lên. Từ vốn là nhất tinh đấu linh tăng lên tới ngũ tinh đấu linh. Nhưng vấn đề là, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bây giờ là cựu tinh đấu hoàng. Thực lực của hai người chênh lệch có hơn 20 cái cảnh giới nhỏ. Chuyện này căn bản là không có cách nào đánh, vì lẽ đó, Lý Lai không chút do dự liền chạy ra. Đương nhiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiển nhiên không dự định cứ như vậy buông tha Lý Lai, hiện tại đi theo Lý Lai phía sau xem đang tăng cường đây. Mặc dù nói Lý Lai hiện tại khoác Tiêu Viêm ra, thế nhưng Lý Lai cũng không phải cảm giác mình có thể có Tiêu Viêm vận may, có thể giải khóa dân gian anh hùng thành tựu. Nếu quả như thật bị Mỹ Đô Toa nữ vương cho bắt được nói, hắn đại khái dẫn sẽ bị Mỹ Đô Toa nữ vương cho một cái nuốt. Chương 32, Lý Lai, ta không muốn cố gắng. Chương 32, Lý Lai, ta không muốn cố gắng. Vì lẽ đó các ngươi cho ta xuất một chút chủ ý à, sau đó ta đi ra ngoài nhưng là phải trực diện Mỹ Đô Toa nữ vương, ta cũng không muốn gờ gờ bản thể Lý Lai suy nghĩ nhiều người sức mạnh lớn. Liền nhìn về phía chính mình hai cái phân thân, hy vọng hai cái phân thân có thể cho hắn đưa chút ý kiến. Nếu không ngươi thử xem ạ vạ đạ gặm đại quả dưa. Dưới một người Lý Lai suy nghĩ một chút, đề nghị, phép thuật này hạn mức tối đa có vẻ như rất cao, nếu như ở đấu phá thương khung thế giới có thể đủ ra tới nói, coi như là đấu hoàng đại khái dẫn cũng khiêng không được. Nhưng vấn đề là dị vị diện sở kỳ ở bản vị diện sử dụng nói nhiều nửa là biết bơi đất không phục. Bản thể Lý Lai có chút bận tâm nói. Trong tình huống bình thường, bản vị diện sở kỳ hiệu, chỉ có ở bản vị diện thời điểm, sử dụng hiệu quả mới có thể tốt nhất. Nếu như ở tại hắn vị diện sử dụng nói, ngược lại cũng không phải nói không được, thế nhưng uy lực nhất định sẽ mất giá rất nhiều, thậm chí nếu như cực đoan một chút nói, có thể sẽ không cách nào sử dụng. Như không thể tha thứ chú như vậy hắc ma pháp, coi như là ở thế giới phép thuật, những kia vu sư chúng cũng là cần phải mượn ma trượng mới có thể thi triển. Bản thể Lý Lai rất hoài nghi, nếu như chạy đến đấu phá thương khung thế giới, không có ma trượng hắn, căn bản là không thi triển ra được không thể tha thứ chú. Đương nhiên, cũng không phải nói không có biện pháp nào, nếu như đối với bản vị diện pháp tắc đủ quen, đúng là có thể căn cứ không thể tha thứ chú nguyên lý, đối với hắn tiến hành cải biên, cải tiến ra thích hợp ở bản vị diện sử dụng sở kỳ hiệu. Gần nhất, dưới một người thế giới Lý Lai ngay ở nghiên cứu cái này, ở lần xem lượng lớn dưới một người thế giới công pháp điển tịch sau khi, hắn dự định đem dưới một người cùng đấu phá thương khung hai cái thế giới công pháp thông hiểu đạo lý, sáng tạo ra thích hợp nhất đồ vật của chính mình. Đương nhiên, đây là một món rất chuyện khó khăn, Lý Lai cảm thấy, chính mình ngắn hạn bên trong, nhất định là không cách nào hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Vì lẽ đó, dưới một người thế giới Lý Lai kiến nghị, nghe tới mặc dù không tệ, thế nhưng tính khả thi nhưng có chút quá thấp. Dù sao, hiện tại Mỹ Đô Toa nữ vương chính đang truy sát Lý Lai đây, nơi nào sẽ cho hắn thời gian cải biên sở kỳ hiệu A. Này, cần phải phiền toái như vậy sao? Không phải là một con rắn sao? Ngươi bàn nàng A. Nhân gia Tiêu Viêm dám viết xả, ngươi cũng không dám nhỉ. Bản thể ta xem không nổi ngươi. Ngay ở bản thể Lý Lai cùng dưới một người Lý Lai trầm tư suy nghĩ phá cục biện pháp thời điểm, một bên khác, thế giới phép thuật Lý Lai nhưng là đã gương mặt không nhịn được. Ngươi nói nhẹ, đó là Mỹ Đô Toa nữ vương, là khủng bố như vậy đấu hoàng cường giả, ba người chúng ta thêm ở một khối đều đánh không lại, ta làm sao bàn nàng A ta. Thật sự cho rằng ta có nhân vật chính vầng sáng A. Bản thể Lý Lai tức giận liếc mắt nhìn thế giới phép thuật Lý Lai, có chút không nhịn được muốn đem cái này mất mặt ngoạn ý từ Lý Lai phân thân trong hàng ngũ đá ra đi. Đơn giản A, ngươi đừng đã quên, ngươi nhưng là đại lục đệ nhất luyện dược sư A. Ngươi thì không thể luyện chế điểm có thể đối với mỹ nữ xá lên hiệu quả đan dược hoặc là thuốc phép A, tính năng phương diện có thể tham khảo mê tình tề, ta nhớ tới vừa chuyển cho ngươi trong ký ức, thì có hào hoa bản ụp giả mê tình tề phương pháp luyện chế. Mặc dù nói hai cái thế giới pháp tắc không trùng, nhưng ngươi làm đại lục đệ nhất luyện dược sư, phân tích mê tình tề nên rất đơn giản đi. Thế giới phép thuật Lý Lai dòng suy nghĩ cũng là rất thanh kỳ, tuy rằng phong cách có chút không quá chính kinh. Thế nhưng, bản thể Lý Lai suy nghĩ một phen sau khi nhưng không được không thừa nhận, mê tình tề hiệu quả muốn so với ạ vạ đạ gặm đại quả dưa mạnh hơn nhiều. Ạ vạ đạ gặm đại quả dưa xác thực rất lợi hại, nhưng vấn đề là muốn đem này không thể tha thứ chú cải biên thành đấu kỹ, cần tiêu hao Lý Lai thời gian dài. Đem so sánh mà nói, làm một đấu phá thương khung phiên bản mê tình tề, độ khó đúng là nhỏ hơn trên không ít. Dù sao, Lý Lai hoàn chỉnh đạt được dược lão ký ức cùng tất cả sở kỳ hiệu, luyện dược sở kỳ có thể nói phải điểm đấy, cải biên một mê tình tề, quả thực chính là bắt vào tay. Này cũng coi như là cái biện pháp. Vì lẽ đó, trầm ngâm phiến khắc sau khi, bản thể Lý Lai vẫn là mở miệng thừa nhận nói. Có điều sau khi suy nghĩ một chút, bản thể Lý Lai rồi lại nói tiếp, có điều. Mê tình tề cái gì, có phải là có chút quá bị hội, ta tốt xấu cũng coi như là cái vai chính diện đi. Ngươi khả lạp cũng đi, bản thể, ngươi xem một chút chính ngươi, nhìn lại một chút hai chúng ta, ai đưa cho ngươi dũng khí, cho ngươi cảm giác mình là vai chính diện. Hai cái linh hồn phân thân không nhịn được đồng thời nổ nước bọt nói. Được thôi, từ trước mắt đích tình huống đến xem, Lý Lai, bất kể là bản thể vẫn là phân thân, đều cùng vai chính diện không dính dáng. Bản thể Lý Lai, thức tỉnh sau khi chuyện làm thứ nhất, chính là đem Tiêu Viêm cho đoạt xá, cho tới nói hai cái phân thân, vậy thì càng không cần phải nói, toàn bộ tính yêu nhân thêm tam đại mục hắc ma vương mạnh mẽ người cạnh tranh. Ở từng người thế giới, đều là nổi tiếng xấu chúa, nếu như mỗi cái thế giới thật tồn tại thế giới ý thức. Muốn nhất mềm chết phòng trường chính là Lý Lai nhân vật như vậy rồi. Ta cũng không tin cái này ta, chẳng lẽ nói ta những này phân thân từng cái đều là nhân vật phản diện A. Có điều bản thể Lý Lai hiển nhiên có chút không muốn tiếp thu hiện thực này. Một mặt không cam lòng ra lệnh, linh hồn tế đàn, chế tạo mới linh hồn phân thân. Theo bản thể Lý Lai tiếng nói hạ xuống, rất nhanh, mới linh hồn phân thân bắt đầu ngưng tụ. Cùng trước bất đồng là, lần này, một khối xuất hiện hai cái mới linh hồn phân thân. Vì chế tạo hai người này linh hồn phân thân, trước Lý Lai chúng thật vất vả tích lũy này điểm linh hồn chi lực, lại một lần nữa bị thanh không rồi. Có điều, bản thể Lý Lai cũng không có cỡ nào đau lòng, hắn hiện tại bức thiết hy vọng chính mình hai cái phân thân có thể bị truyền tống đến một ít khá là mạnh mẽ vị diện, mang đến cho mình mức độ lớn lực lượng bổ trợ. Nói thật, cho tới bây giờ, Lý Lai trước hai cái phân thân đến thế giới, về sức mạnh hạn cũng không tính là rất cao, có thể cho bản thể Lý Lai mang đến tăng cường nhỏ bé không đáng kể. Ngược lại là hắn, thành hai cái phân thân kim đại chân, bằng không, dưới một người Lý Lai cùng thế giới phép thuật Lý Lai, nơi nào có thể ở thế giới của chính mình bên trong lăn lộn như vậy thoải mái đây. Như dưới một người thế giới Lý Lai, phòng trưng bắt đầu cũng sẽ bị tiêu tự tại đập chết, mà thế giới phép thuật Lý Lai, hội này chắc chắn sẽ ở ạt cả bằng theo lão phụ thân cùng nhiếp hồn quái chúng liên hoan. Thế nhưng, Lý Lai cũng không muốn cố gắng, nếu như mình cái nào linh hồn phân thân có thể đáng tin một điểm, cho hắn cung cấp một cái kim đại chân là tốt rồi. Mặc dù nói dưới một người Lý Lai cùng thế giới phép thuật Lý Lai cho hắn ra một ít đối phó Mỹ đô toa nữ vương ý đồ xấu, thế nhưng, cuối cùng đến cùng có thể hay không hữu hiệu, Lý Lai cũng không phải xác định. Vì lẽ đó, Lý Lai đem hy vọng cuối cùng đặt ở hai cái mới linh hồn trên con cặc, nếu thật sự không bắt được Mỹ đô toa nữ vương, hắn sẽ thấy lần mở ra linh hồn tế đàn, chạy đến linh hồn tế đàn bên trong đến tị nạn. Thuận tiện nhìn có thể hay không tìm tới một cái kim đại chân đến ôm, đến thời điểm, hắn lại về đấu phá thế giới, là có thể đem Mỹ đô toa nữ vương đẻ xuống đất bằng rồi. Ôm như vậy tha thiết hy vọng, bản thể Lý Lai mang theo dưới một người Lý Lai cùng thế giới phép thuật Lý Lai, đem hai cái tân sinh linh hồn phân thân cất vào ống tháo, phân biệt bắn đi ra ngoài. Chương 33, truy sát trong tiến hành. Chương 33, truy sát trong tiến hành. Tiểu tặc, ngươi đứng lại đó cho ta. Đấu phá thế giới, Lý Lai vừa khôi phục đối với mình thân thể khống chế, ngay sau đó, một mang theo tức giận giọng nữ ngay ở Lý Lai vang lên bên tai. Ngươi nói đứng lại liền đứng lại, ta chẳng phải là rất không còn mặt mũi, đừng tưởng rằng ngươi ngược đại là có thể muốn làm gì thì làm. Nghe thế cái âm thanh, Lý Lai trong lòng cũng là một trận trắng ấy. Dù sao, trước, hắn đã bị đối phương truy sát chừng mấy ngày, lần thứ hai nhìn thấy cái này yêu diễm mà quyến rũ bóng người, Lý Lai tâm tình hết sức không tươi đẹp. Vì lẽ đó, Lý Lai hội này nói chuyện có vẻ hết sức không khách khí, đương nhiên, nói hết lời sau khi, hắn liền vội vàng vỗ phía sau đôi kia màu xanh thiên la dược, rời đi vốn là vị trí. Muốn chết. Kết quả không ngoài dự đoán, theo Mỹ Đô Toa nữ vương gầm lên một tiếng, sau một khắc, Lý Lai vừa vị trí bị cuồng bạo đấu khí công kích bao trùm, trong khoảnh khắc, đã biến thành một vùng đất cằn cỗi. Con rùa, con mụ này nhưng là thật là hổ. Tuy rằng tránh được Mỹ Đô Toa nữ vương vừa công kích, thế nhưng, nhìn bị trà đạp không ra hình thù gì đại địa. Lý Lai vẫn là không nhịn được có chút nghĩ mà sợ, nỗ lực lóe lên chính mình tiểu cánh, chạy trốn tốc độ nhanh hơn. Mà Mỹ Đô Toa nữ vương, đối với dị hỏa cũng tương tự là tình thế bắt buộc, mắt thấy Lý Lai lại một lần nữa chạy trốn, nàng không nói hai lời, đấu khí hóa dược, hướng về Lý Lai chạy trốn phương hướng đổi tới. Trong mấy ngày kế tiếp, Lý Lai một mực nghĩ biện pháp, muốn tạm thời bỏ rơi Mỹ Đô Toa nữ vương, có điều đáng tiếc chính là vẫn không thể thành công. Mỹ Đô Toa nữ vương như là quyết định Lý Lai giống như vậy, vẫn theo sát ở Lý Lai phía sau, thậm chí có nhiều lần trực tiếp đuổi kịp Lý Lai. Trong lúc bạo phát mấy trận ngắn ngủi thế nhưng là vô cùng chiến đấu kịch liệt. Bàn về thực lực, Lý Lai bây giờ cùng Mỹ Đô Toa nữ vương so ra kém xa, có điều, Lý Lai dù sao nắm giữ đấu tôn đỉnh cao kinh nghiệm chiến đấu, còn có dị hỏa bảng xếp hạng thứ 11 vị cốt linh lánh hỏa phụ trợ. Cùng Mỹ Đô Toa nữ vương chơi một mình đấu, tuy rằng chỉ có bị đánh phân, thế nhưng là có thể bằng vào kinh nghiệm tự vệ, bảo đảm chính mình sẽ không bị Mỹ Đô Toa nữ vương cho bóp chết. Cứ như vậy, Lý Lai cùng Mỹ Đô Toa nữ vương một chạy một xem. Hai người một hồi bay thành S một hồi bay thành B, ở trong sa mạc ngớ ra là vòng quanh chạy có chừng mấy ngày. Đương nhiên, khoảng thời gian này, Lý Lai cũng không có nhàn rỗi, chạy trốn đồng thời, hắn đã ở giành giật từng giây phân tích mê tỉnh tề nguyên lý luyện chế, tranh thủ có thể mau chóng làm ra đến đấu khí đại lục phiên bản mê tỉnh tề. Lấy năng lực của hắn, cải tiến mê tỉnh tề đúng là rất dễ dàng, trên thực tế, chỉ tốn không tới 2 ngày thời gian, hắn liền thôi diễn ra đấu khí đại lục phiên bản mê tỉnh tề phương pháp phối chế. Thế nhưng, hiện tại nhưng tồn tại một rất lúng túng vấn đề, hắn không thời gian đi luyện dược. Dù sao, khoảng thời gian này, hắn vẫn nằm ở Mỹ Đô Toa nữ vương truy sát bên trong. Coi như là đại lục đệ nhất luyện dược sư, vậy cũng không thể một bên chạy trốn một bên luyện dược a. Chẳng lẽ nói để hắn ôm một đại đỉnh, một bên huỵch tiểu cánh bay, một bên ở bên trong chiếc đỉnh lớn mân mê, đợi được đan thành thời điểm, trên trời lại hạ xuống lôi đỉnh phách hắn. Khá lắm, hình ảnh này thật sự là thật đẹp, Lý Lai muốn cũng không dám suy nghĩ. Nói đến, này Mỹ Đô Toa nữ vương cũng là đủ chấp nhất, tiền tiền hậu hậu gặp lại, này cũng đã đuổi nhanh nửa tháng, đối phương căn bản cũng không có dừng lại ý tứ của. Nhìn dáng dấp, đoán chừng là cùng Lý Lai tiêu hao, vô luận như thế nào, cũng phải giết chết Lý Lai, đoạt lại thanh liên điệu tâm hỏa. Bị đuổi giết thời điểm, Lý Lai cũng từng nhiều lần nỗ lực cùng nàng tiếp lời, suy nghĩ nhìn có thể hay không dùng văn minh một chút phương pháp để giải quyết trận này tranh cãi. Hắn là biết Mỹ Đô Toa nữ vương ý đồ chân thật. Đơn giản chính là muốn lợi dụng dị hỏa để tự thân tiến hóa, làm cho thực lực có thể đột phá đấu hoàng cực hạn, lên cấp đấu tông. Nay có cái gì quá mức chính mình giúp nàng tiến hóa à, có chính mình điều khiển, hệ số an toàn còn có thể cao hơn một chút, hơn nữa, đợi được Mỹ Đô Toa nữ vương hoàn thành tiến hóa sau khi. Tự mình nói bất định còn có thể thu hoạch một cái sủng vật đây. Này rõ ràng là song doanh thật là tốt chuyện được rồi. Thế nhưng đáng tiếc chính là, Lý Lai thật sự là không có nhân vật chính cái kia khí vận, ở Lý Lai đưa ra từ hắn ra tay, điều khiển dị hỏa, trợ giúp Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa, lên cấp đấu tông sau khi. Vốn chỉ là muốn cấp giật dị hỏa Mỹ Đỗ Toa nữ vương trực tiếp liền nổ, nhất định phải giết người diệt khẩu, đem Lý Lai người biết chuyện này giết chết. Hết cách rồi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương làm xà nhân bộ tộc nữ vương, đối với nhân loại căn bản cũng không có chút nào tín nhiệm, hoàn toàn không thể đem mình sinh tử đặt ở một kẻ loài người trong tay. Vì lẽ đó, Lý Lai đề nghị trực tiếp bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương phủ quyết. Hơn nữa, ở Lý Lai đoán được ý đồ của chính mình sau khi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương càng là trực tiếp nổi lên sát tâm. Vì để tránh cho bí mật tiết lộ, đưa tới nhân loại cường giả vây quét, Mỹ Đỗ Toa nữ vương quyết định trước tiên đánh chết Lý Lai. Vì lẽ đó Lý Lai này sóng cũng coi như là chữa lợn lành thành lợn què, vốn là, nếu như hắn bỏ lại dị hỏa chạy trốn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương còn chưa chắc chắn nhất định phải đuổi theo hắn không tha. Thế nhưng hiện tại, không mềm chết Lý Lai, việc này là không để yên rồi. Mênh mông trong sa mạc, trên bầu trời hai bóng người xem ra cực kỳ dễ thấy, trong đó một đạo thân ảnh màu xanh nỗ lực phe phẩy chính mình tiểu cánh, chạy nhanh chóng, có điều, đi theo phía sau hắn xinh đẹp mỹ nữ, tốc độ cũng rất nhanh, vẫn chăm chú cắn lấy phía sau hắn. Nữ vương bệ hạ, cho ta một bộ mặt, ta đem dị hỏa lưu lại cho ngươi đến, ngươi thả ta đi thế nào? Ẩm. Theo một tiếng vang thật lớn, một đạo màu tím hình rắn đấu khí quả cầu ánh sáng hướng về Lý Lai bay tới, may là Lý Lai đúng lúc điều chỉnh vị trí của chính mình, mới hiểm chi lại hiểm bức bách tới. Hắc, ta cho ngươi biết, đời ta đáng ghét nhất người khác không nể mặt ta, biết cái trước không nể mặt ta người sáu. Ẩm. Lần này càng biết bát, không đợi Lý Lai đem lời hung ác thả xong, vô số ngưng tụ thành hình rắn đấu khí liền vạn đạn cùng phát, bao trùm Lý Lai cho ở nghiêm chỉnh khu vực. Cùng lúc đó, xem ở Lý Lai phía sau quyến rũ nữ nhân, mặt cười bên trên hiện đầy sương lạnh, tay trắng vung lên, lại là một làn sóng đấu khí đạn, hướng về Lý Lai vị trí chút xuống. Đối mặt Mỹ Đô Toa nữ vương phạm vi lớn công kích, Lý Lai lần này là không có cách nào tránh né, bất đắc dĩ, từ trong nạp giới lấy một viên đan dược căn vào. Sau đó vung tay lên, điểm điểm màu trắng bệnh quỷ dị hỏa diễm ở Lý Lai phía sau hiện lên, chống lại rồi Mỹ Đô Toa nữ vương vừa thi triển đấu kỹ. Luyện dược sư đang cùng cấp bậc đối thủ thời điểm chiến đấu, là phi thường chiếm tiện nghi, tối thiểu năng lực bay liền chẳng muốn so với cùng cấp bậc đối thủ cường đại nhiều. Đánh không lại đối thủ có thể hạp thuốc, đấu khí dùng hết rồi cũng có thể hạp thuốc, nói chung, không có gì là một viên thuốc không giải quyết được. Lý Lai có thể ở Mỹ Đô Toa nữ vương trong tay kiên trì thời gian dài như vậy, các loại tăng cao thực lực, bổ sung đấu khí đan dược cũng đưa đến tác dụng rất lớn, bằng không, chỉ bằng hắn này điểm đấu khí tu vi, Mỹ Đô Toa nữ vương chính là kéo cũng có thể kéo chết hắn. Chương 34, trong truyền thuyết thiên giai cao cấp đấu kỹ. Chương 34, trong truyền thuyết thiên giai cao cấp đấu kỹ. Bằng vào dị hỏa cùng đan dược trợ giúp, Lý Lai đúng là có thể miễn cưỡng cùng Mỹ Đô Toa nữ vương giao thủ. Chính là khá là chật vật thôi. Nói thí dụ như hiện tại, Lý Lai chính là gương mặt sưng núi, đang bị Mỹ Đô Toa nữ vương bạo truy. Tuy rằng Mỹ Đô Toa nữ vương là nữ tính, thế nhưng thủ đoạn công kích nhưng là cực kỳ hung tàn. Năng lực cận chiến rất mạnh, có thể là trong linh hồn dung hợp lục giai ma thú tử u viêm xà duyên cớ. Mỹ Đô Toa nữ vương lực lượng rất lớn. Đừng xem nàng ở bề ngoài một bộ nhu nhu kém yếu dáng vẻ, thế nhưng nhẹ nhàng một quyền hạ xuống, nhưng có thể đem nghiêm chỉnh mảnh đại địa đánh hí nát. Giờ khắc này, Lý Lai đã bị Mỹ Đô Toa nữ vương đánh rất thảm. Đương nhiên, tuy rằng bị đánh rất thảm, thế nhưng, Lý Lai nhưng vẫn không có từ bỏ cùng Mỹ Đô Toa nữ vương giao lưu, hai người trao đổi qua trình đại khái là như vậy. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng quá phận quá đáng ha, đừng cho là ta thật sự đánh không lại ngươi sáu. Ẩm. Thảo, có thể hay không đừng đánh mặt, nghiệm nó mặt ăn cơm sáu. Ẩm. Ta đã nói với ngươi, ta còn có tuyệt chiêu không sử dụng đây, dùng đến cẩn thận hù chết ngươi. Ừ, thế à, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể đùa bỡn hoa chiêu gì. Lần này, Mỹ Đô Toa nữ vương đều là không có tiếp tục dùng tiểu từng quyền ném Lý Lai ngực, ngược lại là cười lạnh nhìn Lý Lai. Đối với cái này có chút cổ quái đối thủ, Mỹ Đô Toa nữ vương kỳ thực vẫn là rất bội phục, dù sao. Một chỉ có ngũ tinh đấu linh thực lực ra hỏa, có thể cùng nàng cái này cựu tinh đấu hoàng rằng có thời gian dài như vậy, xác thực rất lợi hại. Có điều, lợi hại đến đâu cũng vô ích, Mỹ Đô Toa nữ vương cũng có thể cảm thụ được, Lý Lai đã tiếp cận cực hạn, nếu như hắn chỉ có chút bản lĩnh này, cái kia chẳng bao lâu nữa, chính mình là có thể gỡ xuống hắn trên gáy đầu người. Cũng không có nghe nói qua nhân vật phản diện chết vào nói nhiều câu nói này Mỹ Đô Toa nữ vương, giờ khác này cũng có chút hiếu kỳ. Lý Lai còn có thể làm ra trò gian gì đến. Vì lẽ đó, lại tạm dừng thế tiến công, một mặt cười gần chờ xem Lý Lai phóng to chê. Thấy thế, Lý Lai đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo hít sâu một hơi, một mặt long ngạo thiên thức vẻ mặt, dùng lỗ mũi quay về Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Phối hợp với hắn tấm này tiêu viêm mặt, ngược lại cũng xem như là khí thế mười phần. Nữ nhân, xem trọng, tuyệt chiêu của ta sáu. Thấy thế, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở bề ngoài không chút biến sắc, thế nhưng trong bóng tối cũng đã tăng cường đề phòng. Nhìn Lý Lai bộ dạng này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thật là có chút lo lắng Lý Lai làm ra cái gì đại uy lực đấu kỹ đến. Nhìn ta thiên giai cao cấp đấu kỹ 6. Hả? Mỹ Đỗ Toa trên đầu không nhịn được nổi lên một dấu chấm hỏi, thiên giai cao cấp đấu kỹ xác thực rất điếu ti là không sai, thế nhưng một mình ngươi ngũ tinh đấu linh, coi như có thể có được, nhưng thật có thể dùng đến sao? Cuồng bạo đấu khí, bắt đầu ở Lý Lai xung quanh cơ thể bốc lên, trắng xám quỷ dị hỏa diễm, không ngừng tiêu đốt, lạnh leo cùng nóng bức, hai loại lực lượng lại dung hợp vì một thể. Màu đen mây đen bao phủ toàn bộ bầu trời, không khí chung quanh đột nhiên trở nên túc sắt lên, bầu trời, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi. Cùng lúc đó, Lý Lai quay về Mỹ Đỗ Toa nữ vương giơ ngón tay giữa lên, quát to, huyễn ảnh di hình. Huyễn ảnh di hình. Đây là cái gì đấu kỹ? Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên đầu lại thêm một người dấu chấm hỏi. Ngay ở nàng nghi hoặc đồng thời, một tiếng vang trầm thấp đột nhiên vang lên, đợi được Mỹ Đỗ Toa nữ vương phản ứng lại thời điểm, Lý Lai lại biến mất không thấy. Được rồi, cũng không tính là hoàn toàn biến mất không thấy, tại chỗ, đúng là còn để lại một cái mang theo máu tươi sáu. Ngón tay giữa. Mỹ Đỗ Toa nữ vương 3. Điều này cũng có thể kêu thiên giai cao cấp đấu kỹ. Liên này. Được rồi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương là thật không nghĩ tới, Lý Lai này thiên giai cao cấp đấu kỹ lại là dùng để thoát thân, cái này gọi là cái gì, đứt tay chỉ đảo mạng. Thật là có cho ngươi. Ngươi cho rằng như vậy là có thể đào tẩu sao. Ý thức được mình bị đùa bỡn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương giờ khắc này trên mặt vẻ mặt mang theo chút căm tức mùi vị. Trích huyết truy tung. Theo thanh âm nàng hạ xuống, sau một khắc, một cái từ đấu khí tạo thành trong suốt tiểu xà từ Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên bả vai nhảy xuống. Đem Lý Lai ở lại tại chỗ đoạn chỉ nuốt vào, sau đó liền trực tiếp biến mất không thấy. Chạy thế nào xa như vậy? Cùng lúc đó, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên mặt vẻ mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Nếu như không phải đối với mình bí pháp rất tin tưởng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều phải hoài nghi có phải là nơi nào sai lầm. Vừa, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thi triển xà nhân bộ tộc lần theo bí pháp, có thể bằng vào kẻ địch lưu lại huyết nục, lần theo đến chạy trốn kẻ địch. Chỉ có điều, để Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn chỉ là như thế chốc lát công phu, trước cái kia tiểu tặc khí tức, cũng đã ngang qua toàn bộ sa mạc, xuất hiện ở sa mạc mép sách, lề sách một tòa thành nhỏ bên trong. Sao lại có thể như thế nhỉ? Đang xác định bí pháp của chính mình không có vấn đề sau khi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng là gương mặt khiếp sợ. Ở đấu khí thế giới, nhân vật mạnh mẽ quả thật có thể khống chế không gian chi lực, tiến hành khoảng cách xa không gian Nazi thậm chí phong tỏa cả vùng không gian. Thế nhưng, muốn tiến hành không gian Nazi, chí ít cũng cần dụng cụ bị cao giai đấu tông trở lên thực lực, thậm chí coi như là cao giai đấu tông, cũng không thể một lần truyền tống khoảng cách xa như vậy. Nhưng là tiểu tặc kia là thế nào làm được? Cùng Lý Lai giao thủ thời gian dài như vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tự nhận là đối với Lý Lai thực lực vẫn tương đối hiểu rõ, từ đấu khí tu vi đến xem, cũng là 5, 6 tinh đấu linh trình độ. Theo đạo lý, hắn hẳn là không thể nắm giữ không gian chi lực A. Chẳng lẽ nói là bởi vì hắn trước thi triển cái kia đấu kỹ, huyễn ảnh di hình. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đúng là có thể khẳng định, Lý Lai vừa thi triển đấu kỹ, cấp bậc khẳng định không đạt tới thiên giai trình độ, chớ nói chi là thiên giai cao cấp rồi. Có điều từ hiệu quả nhìn lên, cái này di hình hoán ảnh. Nên cũng coi như là đứng đầu thân pháp loại đấu kỹ, có thể làm cho một đấu linh khống chế không gian chi lực, coi như cần đánh đổi khá nhiều, cũng là tương đương thần kỳ rồi. Ý thức được Lý Lai đã chạy rơi mất, hơn nữa còn chạy rất xa, Mỹ Đỗ Toa nữ vương sắc mặt trở nên càng khó coi rồi. Cắn răng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nổi giận đùng đùng bay lên trời. Đấu khí hóa dực, chớp một đôi tiểu cánh, bắt đầu hướng về Lý Lai thoát đi phương hướng đổi tới. Chỉ có điều, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện tại chỉ là một cựu tinh đấu hoàng. Cũng không có nắm giữ không gian chi lực. Không thể như Lý Lai như vậy, bình một cái, người đã đi, chỉ có thể sử dụng đấu khí hóa dược chậm rãi chạy đi. Mặc dù nói Mỹ Đỗ Toa nữ vương tốc độ phi hành không chậm, thế nhưng nơi này khoảng cách sa mạc mép sách, lề sách nhân loại thành thị, chân tâm rất xa, coi như là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cũng phải bay lên chừng mấy ngày mới có thể đến địa phương. Vì lẽ đó, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tâm tình bây giờ đúng là rất cỏ, chính mình đường đường cựu tinh đấu hoàng, lại không bắt được một đấu linh. Còn làm cho đối phương liên tiếp chạy trốn, không được, lao nương nhịn không được cơn giận này, dị hỏa có thể không muốn, thế nhưng cái kia tiểu tặc, nhất định phải chết. Ngay ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương cưỡi ngựa chạy tới đồng thời, một bên khác, Lý Lai bóng người, đột nhiên xuất hiện ở Thạch Mạc Thành một tòa bên trong khu nhà nhỏ. Chương 35. Gào gào gào. Đau quá đau, đau chết lão tử. Vừa hạ xuống địa, Lý Lai liền lập tức bắt đầu kêu rên lên. Trước Lý Lai bị Mỹ Đô Toa nữ vương xem chính là trời cao không đường, xuống đất không cửa, vì lẽ đó bất đắc dĩ, Lý Lai không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm sử dụng đến từ thế giới phép thuật ma pháp huyễn ảnh di hình. Ở thế giới phép thuật Lý Lai, đúng là nắm giữ cơ bản huyễn ảnh di hình cái này khá là đặc thù không gian ma pháp, thế nhưng, đồng dạng đồ vật, ở thế giới khác nhau sử dụng, kết quả rất có thể là sẽ có to lớn sai biệt. Đấu phá thương khung Lý Lai nếu như muốn ở nơi này thế giới sử dụng huyễn ảnh di hình, ngược lại cũng không phải nói không thể, nhưng đầu tiên, hắn cần phân tích đấu phá thế giới không gian quy tắc. Xong việc sau khi, hắn còn phải nghiên cứu triệt để huyễn ảnh di hình nguyên lý, sau đó, kết hợp đấu phá thế giới không gian quy tắc, đối với nguyên bản huyễn ảnh di hình tiến hành cải biên, cuối cùng, mới có thể có đến đấu phá thương khung thế giới phiên bản huyễn ảnh di hình. Toàn bộ quá trình có thể nói phải tương đối phiền phức, hơn nữa đối với người sử dụng yêu cầu còn phi thường cao. Nếu như nói Lý Lai chỉ là đấu linh, hắn căn bản thì sẽ không nghĩ đi cải biên huyễn ảnh di hình, bởi vì ở đấu khí đại lục, đấu linh căn bản là tiếp xúc không tới không gian quy tắc cao như vậy quả thực đồ vật. Cũng may Lý Lai kế thừa dược lão ký ức cùng kinh nghiệm, đối với đấu khí đại lục không gian quy tắc đúng là hiểu rất rõ. Bằng vào đỉnh cao đấu tôn cấp bậc kinh nghiệm, hắn đúng là miễn cưỡng có thể đối với huyễn ảnh di hình tiến hành cải biên, nếu như thời gian đầy đủ nói, hắn thậm chí có thể nghiên cứu ra một khoản an toàn tin cậy huyễn ảnh di hình. Nhưng cũng tiếc chính là thời gian của hắn thật sự là không đủ dùng, cứ như vậy thời gian mấy ngày, hắn nghiên cứu ra huyễn ảnh di hình, có thể nói phải tương đối thô ráp. Tính an toàn đến cùng kiểu gì, coi như là Lý Lai trong lòng mình cũng không chắc chắn. Nếu không phải lúc đó không có lựa chọn khác, Lý Lai đánh chết cũng sẽ không chơi cái gì huyễn ảnh di hình. Phải biết, huyễn ảnh di hình nếu như thao tác không làm, đây chính là sẽ phân thể. Trời mới biết chính mình một huyễn ảnh di hình, sẽ có cái gì thân thể bộ phận bị ở lại tại chỗ đây. Đương nhiên, kể từ bây giờ đích tình huống đến xem, Lý Lai vận khí coi như không tệ, tuy rằng huyễn ảnh của hắn gì, rời hình chơi không thế nào hoàn mỹ, thế nhưng, chí ít không có ở tại chỗ lưu lại cái gì quan trọng bộ phận. Bất quá là một đầu ngón tay thôi, không quan trọng. Như cái gì chín ngón cầm ma, đoạn chỉ hiên viên, tuy rằng thân tàn, thế nhưng nhân ra lăn lộn cũng đều thật không tệ mà. Lý Lai một bên tiến hành tự mình ăn ủi, một bên từ trong nạp giới móc ra giảm đau cùng cầm máu đan dược, một mạch hướng về chính mình trong miệng nhét. Sau đó, lúc này mới khổ gương mặt, nhìn về phía chính mình đứt rời ngón tay. Đứt rời chính là Lý Lai ngón giữa tay phải, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là rơi rớt ở trong sa mạc rồi. Muốn tìm, đại khái dẫn là tìm không tới, vì lẽ đó, Lý Lai nếu như muốn khôi phục nói, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp làm cái đoạn chỉ tái tạo rồi. Ở đấu khí đại lục, đúng là có thể tái tạo đoạn chi đan dược, dù sao, đây là một người chết đều có thể phục sinh thế giới, chỉ là đoạn chỉ tái tạo bất quá là vấn đề nhỏ. Như lục phẩm tố cốt đan, thất phẩm sinh cốt dung huyết đan, đều có thể trợ giúp Lý Lai một lần nữa đắp nặn đứt rời ngón tay. Nhưng cũng tiếc chính là, muốn luyện chế loại này cấp bậc đan dược, cần thiết dược liệu cấp bậc cũng tương tự rất cao, trong thời gian ngắn bên trong, Lý Lai chỉ sợ là thu thập không đủ đồ. Ngoại trừ đấu phá thế giới đan dược ở ngoài, đến từ chính thế giới phép thuật chữa bệnh ma pháp, cũng tương tự có thể trợ giúp Lý Lai tái tạo đoạn chi, hơn nữa, muốn càng thêm đơn giản. Có điều, tuy tiện đối với mình sử dụng đến từ dị thế giới ma pháp, Lý Lai cũng không có như vậy mãng, hai cái thế giới pháp tắc không giống, trời mới biết chính mình niệm quá ma chú sau khi, đầu ngón tay sẽ biến thành ra sao. Vì lẽ đó, trong thời gian ngắn bên trong, Lý Lai cây này đầu ngón tay, chỉ sợ là tiếp không lên, dù sao, bất kể là sử dụng cái kia một loại biện pháp, Lý Lai đều cần thời gian tới làm chuẩn bị. Được rồi, mặc dù có chút không được hoàn mỹ, thế nhưng, lần này cuối cùng là thoát khỏi Mỹ Đỗ Toa nữ vương truy sát. Lý Lai vẫn là thật vui vẻ. Vì lẽ đó, đang nghỉ ngơi chốc lát, dập đầu hai hạt đan dược, thương thế khôi phục cái thất thất bát bát sau khi, Lý Lai lập tức liền tiến vào gian phòng của mình. Thạch Mạc Thành khu nhà nhỏ này, là Lý Lai trước tìm kiếm Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa thời điểm mua lại ở tạm. Ở đấu khí đại lục, Lý Lai vẫn là rất có tiền, dù sao, hắn đều là có thể gặp phải một ít người hảo tâm chủ động cho hắn tặng đồ, cuối cùng còn nguyện ý hy sinh chính mình, đến bổ khuyết Lý Lai linh hồn tế đàn, như vậy người hảo tâm, ở đấu khí đại lục thật sự là thái thường thấy. Vì lẽ đó, không thiếu tiền Lý Lai, đang chạy đến Thạch Mạc Thành tìm kiếm dị hỏa thời điểm, trước hết mua khu nhà nhỏ này, làm chính mình tạm thời chỗ đặt chân. Sau khi, Lý Lai mới bắt đầu ở phụ cận siêu tầm Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa tung tích, vốn là, Lý Lai là định tìm đến Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa sau khi, liền trực tiếp rời đi. Kết quả không nghĩ hắn mới vừa đem thanh liên điệu tâm hỏa đoạt tới tay, đã bị Mỹ Đô Toa nữ vương cho lấp kín rồi. Chết dằn vặt đằng, đều hơn nửa tháng, kết quả lại lần nữa chạy trở về Thạch Mạc Thành. Sau khi trở về, Lý Lai làm chuyện thứ nhất, vậy dĩ nhiên là chế thuốc. Đầu tiên, mê tỉnh tề nhất định phải an bài trên, lúc trước bị Mỹ Đô Toa nữ vương truy sát thời điểm, hắn đã suy luận ra đấu khí đại lục phiên bản mê tỉnh tề phương pháp luyện chế rồi. Chỉ có điều, vẫn không có tìm được cơ hội đi luyện chế thôi, bằng không, hắn nơi đó còn dùng chạy trốn A, đã sớm mổ khóa dân gian anh hùng thành tựu. Hiện tại tuy rằng đã bỏ rơi Mỹ Đô Toa nữ vương, thế nhưng cũng không thể xem thường, vạn nhất sau đó gặp mặt đến đây. Coi như không có Mỹ Đô Toa nữ vương, nói không chắc còn có ngoài hắn ra đây. Vì lẽ đó, mê tỉnh tề nhất định phải luyện chế điểm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, cũng không cần nhiều lắm, trước hết chuẩn bị một vài đi, sau đó không đủ dùng lại nói. Ngoại trừ mê tỉnh tề bên ngoài, trong tay mình đan dược dự trữ cũng có chút không đủ dùng, trước vì thoát khỏi Mỹ Đô Toa nữ vương truy sát, Lý Lai nhưng là một đường hạp thuốc. Nếu không phải dược lão lưu lại trong nạp giới đồ cất giữ đầy đủ phong phú nói, hắn đã sớm không còn. Vì lẽ đó, các loại dùng để khôi phục đấu khí, chữa thương, bạo loại đan dược cũng phải luyện chế một ít. Sau 3 ngày, ở trong phòng bận việc 3 ngày Lý Lai, cuối cùng là phát ra. Hết cách rồi, hắn trong nạp giới dự trữ những kia luyện chế đan dược dùng là dược liệu sắp dùng hết rồi. Dược lão cái viên này trong nạp giới, sắp thực thu gom có không ít thứ tốt, bao quát nhưng không giới hạn ở các loại quý giá đan dược, thiên tài địa bảo, công pháp. Thế nhưng, dược lão không thể đem chính mình tất cả gia sản đều giấu ở trong nạp giới A. Cái này trong nạp giới gì đó, chỉ là dược lão gia sản một phần, hơn nữa còn là một phần rất nhỏ. Bởi vì chết quá mức đột nhiên, dược lão phần lớn gia sản rơi vào Hàn Phong trong tay, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bị Hàn Phong cùng hồn điện người cho qua phân. Hiện tại Lý Lai muốn luyện chế lượng lớn đan dược, trong nạp giới thu gom, tự nhiên là không đủ dùng, có vài loại dược liệu đều thiếu hẳn rồi. Vì lẽ đó, Lý Lai chỉ có thể chính mình ra ngoài đi chọn mua một ít thứ cần thiết. Chương 36, đánh ta A. Chương 36, đánh ta A. Thạch Mạc Thành không coi vào đâu quy mô quá to lớn thành thị, vì lẽ đó, nơi này cũng không mua được quá mức vật quý giá. Có điều cũng may Lý Lai thực lực bây giờ chỉ có đấu linh trình độ, cần thiết đan dược, cấp bậc phổ biến cũng không toán cao. Bởi vậy, hắn thiếu hụt những dược liệu kia, chỉ cần chịu dùng tiền, ở Thạch Mạc Thành đều có thể tìm được. Ra cửa sau khi, Lý Lai trực tiếp liền đi trước Thạch Mạc Thành quy mô lớn nhất một nhà sàn đấu giá, Đặc Mễ Nhĩ sàn đấu giá. Đặc Mễ Nhĩ sàn đấu giá, xem như là toàn bộ Gia Mã Đế quốc quy mô lớn nhất xích sàn đấu giá, rất nhiều Gia Mã Đế quốc trong thành thị đều mở có Đặc Mễ Nhĩ sàn đấu giá chi nhánh. Thậm chí coi như là ở Ô Thản Thành hoặc là Thạch Mạc Thành như vậy thành thị nhỏ, cũng đồng dạng có Đặc Mễ Nhĩ sàn đấu giá chi nhánh. Đương nhiên, sàn đấu giá quy mô cùng với bình thường món đồ bán đấu giá cấp bậc là muốn cùng thành thị phồn hoa trình độ móc nối, ở đại thành thị bên trong, Đặc Mễ Nhĩ sàn đấu giá quy mô cùng món đồ bán đấu giá cấp bậc nhất định là muốn so với thành thị nhỏ cao hơn rất nhiều. Thế nhưng ở Thạch Mạc Thành bên trong, Đặc Mễ Nhĩ sàn đấu giá đúng là quy mô lớn nhất sàn đấu giá, Lý Lai muốn chọn mua rất nhiều không cùng loại dược liệu, ở đây là không thể thích hợp hơn rồi. Nếu không, Lý Lai chỉ sợ cũng đến ở toàn bộ Thạch Mạc Thành bên trong chạy khắp nơi rồi. Để Lý Lai cảm thấy có chút đáng tiếc chính là, Thạch Mạc Thành Đặc Mễ Nhĩ sàn đấu giá chủ quản cũng không phải dường như Nhã Phi như vậy xinh đẹp em gái, mà là một chiều cao 8 thước. Trên cánh tay diện có thể phi ngựa dâu quay nón hảo hán tử. Trời mới biết Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người là nghĩ như thế nào, an bài như thế một lưng hùm vai gấu hảo hán tới làm sàn đấu giá chủ quản, thực sự là không lo lắng đem khách mời cho dọa chạy à. Đương nhiên, tuy rằng vẻ ngoài không tính quá tốt, thế nhưng, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ vị này chủ quản thực lực nhưng là không kém, khí tức trên người đã đạt đến đại đấu sư trình độ. Ở toàn bộ đấu khí đại lục, thực lực như vậy chỉ có thể coi là cặn bã, thế nhưng, ở Thạch Mạc Thành như vậy thành thị nhỏ, đại đấu sư thực lực, đúng là đầy đủ xương vương xương bá rồi. Bởi vì tiếp đón chính mình hảo hán ca tướng mạo quá mức thô giáp, Lý Lai thật sự là không tâm tình tiếp tục ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tham gia buổi đấu giá rồi. Vì lẽ đó, Lý Lai trực tiếp đem chính mình chọn mua danh sách cho đối phương, để phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ người phụ trách đem trên danh sách kèm toàn bộ chọn mua đầy đủ hết, chính mình sau khi trả tiền là được. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tuy rằng đeo chính là sàn đấu giá nhãn hiệu, thế nhưng cũng không chỉ là làm buổi đấu giá chuyện làm ăn, chỉ cần tiền cho đủ, đại mua sống bọn họ cũng có thể làm. Vì lẽ đó, ở phó quá tiền đặt cọc, để lại mình ở Thạch Mạc Thành địa chỉ sau khi, Lý Lai liền trực tiếp rời đi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, trở lại tiếp tục luyện đan rồi. Nhưng mà, vừa mới bước vào chính mình tạm thời ở lại sân, Lý Lai sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, thân hình đột nhiên lóe lên, liền dự định lùi về sau. Có điều cũng đã không còn kịp, sau một khắc, đấu khí màu tím đột nhiên bốc lên, hóa thành vô số cự xà, đem toàn bộ sân đều bao vây lại. Đồng thời, một người xinh đẹp bóng người ung dung từ trong sân đi ra, xuất hiện ở Lý Lai trước mặt. Tiểu tặc, ngươi nghĩ đi đâu nhỉ? Xuất hiện tại Lý Lai trước mặt, tự nhiên là trước truy sát Lý Lai hơn nửa tháng Mỹ Đỗ Toa nữ vương. So ra trước gặp mặt lúc phong hoa tuyệt đại, nữ vương khí thế 10 phần xà nhân tộc nữ vương, giờ khác này Mỹ Đỗ Toa nữ vương tướng mạo mặc dù không có biến hóa, thế nhưng là gương mặt phong trần mệt mỏi, thậm chí còn làm cho người ta một loại có chút chật vật cảm giác. Mỹ Đỗ Toa nữ vương giờ khắc này thanh âm của nghe tới tựa hồ rất bình tĩnh, thế nhưng, Lý Lai lại có thể cảm giác được, vị này nữ vương giờ khắc này cảm xúc, tuyệt đối không có nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Ngươi nhưng là thật có thể chạy à, để ta bỏ ra 3 ngày mới tìm được ngươi, thật là có cho ngươi. Quả nhiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương sau khi sắc mặt biến hóa cũng ân chứng Lý Lai suy đoán. Xem ra, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tâm tình vào giờ khắc này, tựa hồ cũng không phải hết sức tươi đẹp. Theo thanh âm nàng hạ xuống, những kia từ đấu khí biến ảo mà thành cự xà đột nhiên có rút lại vòng dây. Giữ tận miệng lớn, đồng thời mở ra, hướng về Lý Lai thôn vệ mà tới. Chờ chút, nữ vương bệ hạ, ta có chuyện có thể hay không hảo hảo nói a? Lý Lai trên mặt không nhịn được chạy xuống mồ hôi lạnh, biểu hiện trên mặt càng là tràn ngập từ tâm. Ta sẽ không lại vào bẫy, tiểu tặc, ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi, ai cũng cứu không được ngươi. Có điều, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiển nhiên không dự định cùng Lý Lai giao lưu, đồng thời giơ tay chính là một đạo ngưng tụ thành thực thể đấu khí hướng về Lý Lai đánh tới. Hắc, ngươi còn được đà lấn tới đúng không? Cái nhìn bảo. Mắt thấy tràn đầy trời đất đấu khí màu tím hướng về chính mình bao phủ tới, Lý Lai cũng là càng ngày càng bạo. Không nói hai lời, móc ra một chiếc lọ, liền trực tiếp hướng về Mỹ Đỗ Toa nữ vương ném tới. Mắt thấy một đạo bị đấu khí gói hàng ám khí lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế hướng về chính mình bay tới. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khoát tay, một đạo đấu khí hoanh kích mà ra, trực tiếp làm vỡ nát cái kia bay đến hình bầu dục ám khí. Để Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút không nghĩ tới chính là, ám khí kia lại rất dễ dàng liền trực tiếp vỡ nát, hơn nữa vỡ nát bên trong đó chất lỏng lập tức ở trong không khí phát huy, biến mất không thấy hình bóng. Món đồ gì? Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng là kiến thức rộng rãi chúa, vừa nhìn thấy điệu bộ này, lập tức liền nín thở, thậm chí dùng đấu khí bao gồm chính mình toàn thân. Dựa theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương lý giải, như loại này thuốc, muốn phát huy tác dụng, đó là cần cùng mình phát sinh trực tiếp tiếp xúc mới có thể có hiệu lực. Chỉ cần mình dùng đấu khí gói hàng toàn thân, vừa tiêu tán không biết tên thuốc, lại không thể có thể đối với mình sản sinh ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên mặt không nhịn được nổi lên một tia xem thường, xem ra tiểu tặc này đúng là hết biện pháp, lại sử dụng loại này thấp hèn thủ đoạn, đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Nhưng mà, đang lúc này, Lý Lai trên mặt lại đột nhiên nổi lên nụ cười đắc ý. Chỉ thấy Lý Lai một mặt đắc ý đi lên phía trước, phát ra nhân vật phản diện tiếng cười, hê hê khặc, ngươi cho rằng dùng đấu khí gói hàng toàn thân là được rồi à? Ngươi sáu, ngươi đến cùng làm cái gì? Nghe nói như thế, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng là gương mặt kinh nộ, theo bản năng liền bắt đầu vận chuyển đấu khí, chỉ lo Lý Lai vừa sử dụng đồ vật sẽ mang đến cái gì kỳ kỳ quái quái tác dụng. Đến, đánh ta a, có phải là rất phẫn nộ, tức giận nói liền đánh ta a. Có điều Lý Lai nhưng không hề trả lời Mỹ Đỗ Toa nữ vương vấn đề, ngược lại là một mặt khiêu khích tiến tới. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thấy thế, cũng là giận hướng về đảm một bên sinh, đã như vậy, ta sẽ tắc thành ngươi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tay trắng vung lên, một cái tát trực tiếp đánh ở Lý Lai trên mặt, Lý Lai trên không trung bước lên quay người 3 vòng nửa sau khi rơi xuống đất, bò ở trên mặt đất, trên mặt một vô cùng rõ ràng dấu tay, cấp tốc hiện lên đi ra. Chương 37, thương tổn không lớn, sỉ nhục tính cực cường. Chương 37, thương tổn không lớn, sỉ nhục tính cực cường. Nhưng mà đã trúng một cái tát Lý Lai nhưng là không có chút nào sinh khí, ngược lại là phát ra vui vẻ tiếng cười, hê hê khặc, xem ra ta mê sáu. Hảo cảm thăng hoa tể nghiên cứu chế tạo thành công. Tuy rằng Lý Lai đạt được thế giới phép thuật mê tỉnh tể phương pháp luyện chế, cũng tinh thông đấu phá thế giới luyện đan thuật, thế nhưng, muốn ở đấu phá thế giới phục chế ra hoàn toàn hãy mê tỉnh tể, nhưng hoàn toàn không thể. Hết cách rồi, hai cái thế giới pháp tắc không giống, xuất ra sinh dược liệu cũng tồn tại các loại sai biệt, vì lẽ đó, Lý Lai phục chế ra tới mê tỉnh tể, xác thực tới nói, đã không thể xem như là mê tỉnh tể, Lý Lai cho nó sửa lại cái tên, gọi là hảo cảm thăng hoa tể. Từ trên nguyên lý mà nói, nếu nói mê tỉnh tể, chính là thông qua thuốc phép, đến tăng lên người uống thuốc đối với một người thật là tốt cảm giác, thậm chí có thể làm cho người uống thuốc đạt đến si mê trạng thái. Lý Lai cải biên ra tới hảo cảm thăng hoa tể, đang tăng lên hảo cảm hiệu quả phương diện, phải kém hơn một chút, người uống thuốc sử dụng sau khi, quả thật có thể nâng lên đối với người kia thật là tốt cảm giác. Thế nhưng là không đạt tới mê tình tề hiệu quả, khiến người uống thuốc đối với người kia rơi vào hoàn toàn si mê trạng thái. Có điều, mặc dù nói nâng lên hảo cảm trình độ thấp xuống, thế nhưng, Lý Lai thật là tốt cảm giác thăng hoa tề, hiệu quả nhưng là vĩnh cửu, một lần sử dụng, trung thân vô ưu. Đồng thời, Lý Lai cải biên ra tới hảo cảm thăng hoa tề, phải không cần dùng, thẩm thấu hiệu quả cực cường, coi như là đối phương sớm có phòng bị, sử dụng đấu khí gói hàng toàn thân, tiêu tán sau khi thuốc cũng có thể xuyên thấu đấu khí phòng ngự, từ trong da rót vào, đối với người sử dụng sản sinh hiệu quả. Vì lẽ đó, Lý Lai cải biên sau khi thật là tốt cảm giác thăng hoa tề, vẫn đúng là không thể so thế giới phép thuật nguyên bản mê tình tề kém bao nhiêu. Nói tóm lại, hai người mỗi người có ưu khuyết đi. Mà Mỹ Đô Toa Nữ Vương, hiện tại kỳ thực đã bị Lý Lai thật là tốt cảm giác thăng hoa tề ảnh hưởng đến, bằng không, dựa theo Mỹ Đô Toa Nữ Vương tính tình, vừa một cái tắt kia, ít nhất phải đem Lý Lai đầu cho đánh đi, đó mới xem như là bình thường phát huy. Thế nhưng, thời khắc mấu chốt, Mỹ Đô Toa Nữ Vương lại đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này tiểu tặc đột nhiên trở nên mi thanh mục tú lên. Ừ, đáng yêu, nghĩ xấu. Ho khan một cái, ngược lại chính là nhìn rất hợp mắt, làm sao đều chán ghét không đứng lên, cho tới Mỹ Đô Toa Nữ Vương ở thời khắc sống còn thu hồi phần lớn lực lượng. Người xấu, vừa rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi đối với ta làm cái gì? Mỹ Đô Toa Nữ Vương hiển nhiên cũng chú ý tới chính mình vừa dị thường. Có chút không thể tin nhìn mình bàn tay. Sau đó nhìn chòng chọc vào Lý Lai quát hỏi. Không có gì, không có gì, không cần lo lắng nữ vương bệ hạ, chính là ta cho ngươi rơi xuống điểm thuốc, nếu như vậy, ngươi sau đó thì sẽ không cả ngày nghĩ muốn mềm chết ta rồi. Lý Lai từ dưới đất bỏ dậy, ở trong sân tìm đem ghế ngồi xuống, lẽ thẳng khí hùng thừa nhận chính mình cho Mỹ Đô Toa Nữ Vương bỏ thuốc truyền thực. Này cho Mỹ Đô Toa Nữ Vương tức giận à, hận không thể tại chỗ trực tiếp mềm chết cái này thứ hôn trướng. Thế nhưng, chẳng biết vì sao. Như vậy sát cơ vừa một ở trong lòng hiện lên, Mỹ Đô Toa Nữ Vương lại đột nhiên cảm giác Lý Lai trở nên đáng yêu lên, sau đó, thật vất vả sinh ra này điểm sát cơ liền biến mất không thấy hình bóng. Nhiều lần thử mấy lần, Mỹ Đô Toa Nữ Vương triệt để buông tha cho, mình bây giờ căn bản là không cách nào đối với Lý Lai nhắc lên bất kỳ sát ý, này còn làm sao chơi. Các ngươi những luyện dược sư này, thực sự là đủ buồn nôn. Mặc dù không cách nào đối với Lý Lai nhắc lên sát ý, thế nhưng... Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lửa giận trong lòng nhưng là sẽ không dễ dàng tiêu tan. Nếu như là ở trước đây, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nổi giận, trực tiếp vào chỗ chết đánh Lý Lai là được rồi. Thế nhưng hiện tại, nàng là không có cách nào làm như vậy rồi, chỉ có thể thả cái bản đồ pháo, quá quá miệng nghệ rồi. Hắc, chúng ta luyện dược sư làm sao vậy? Chúng ta luyện dược sư ăn nhà người gạo rồi hả? Thế giới này khắp nơi đều đầy dây đối với chúng ta luyện dược sư áp bức, khí run lạnh, chúng ta luyện dược sư lúc nào mới có thể đứng lên? Đang xác định Mỹ Đô Toa Nữ Vương không thể đối với mình tạo thành uy hiếp sau khi, Lý Lai lập tức bắt đầu trở nên ra lên. Giờ khắc này, hàng này chính là một mặt thần kinh nói rồi một trận Mỹ Đô Toa Nữ Vương có chút nghe không hiểu. Mặc dù có chút từ ngữ Mỹ Đô Toa Nữ Vương cũng không phải rất rõ ràng, thế nhưng, Mỹ Đô Toa Nữ Vương nộ khí trị số, nhưng vẫn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt lên. Nhìn Lý Lai ánh mắt, cũng biến thành càng phát không quen lên. Có tức hay không, có tức hay không? Có phải là rất khi a, tức giận liền đến đánh ta a. Mà Lý Lai nhưng là hoàn toàn không để ý Mỹ Đô Toa Nữ Vương cái kia sắc mặt khó coi, giờ khắc này trên mặt quả thực là tràn ngập tiểu nhân đắc chí bốn chữ lớn. Đây chính là ngươi nói, đã như vậy, vậy ta sẽ tắt thành ngươi. Mỹ Đô Toa Nữ Vương cắn răng nghiến lợi nhìn Lý Lai. Lý Lai, o, o, ngươi không nên tới a. Lý Lai đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ là có chút đắc ý vênh váo, Mỹ Đô Toa Nữ Vương trước đúng là trúng chiêu. Đối với mình tốt cảm giác độ tăng vọt, căn bản là không cách nào hạ quyết tâm mềm chết chính mình, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa, nàng không cách nào đối với mình động thủ a. Nghĩ tới đây, Lý Lai nói thầm một tiếng đại sự không ổn, liền dự định tránh đi, thế nhưng là đã không còn kịp. C. Chương 38, cùng xà nhân tộc nữ vương ở chung. Chương 38, cùng xà nhân tộc nữ vương ở chung. Hòa giải. Được a. Ngươi trước tiên đem thanh liên điệu tâm hỏa giao ra đây. Cuối cùng là tìm tới cơ hội thở ra một hơi, Mỹ Đô Toa Nữ Vương tâm tình vào giờ khắc này cũng coi như là bình tĩnh không ít. Mắt thấy Lý Lai đấu võ toán hòa giải, Mỹ Đô Toa Nữ Vương cũng không có lại tiếp tục xoắn xuýt, không nói hai lời liền trực tiếp đáp ứng rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lý Lai nhất định phải giao ra thanh liên điệu tâm hỏa. Nếu như là đặt ở trước, Mỹ Đô Toa Nữ Vương khẳng định không có tốt như vậy nói chuyện, thanh liên điệu tâm hỏa, nàng nhất định là muốn lấy đi. Lý Lai mạng nhỏ Mỹ Đô Toa Nữ Vương cũng tương tự không có ý định buông tha. ai bảo tên khốn này đoán được bí mật của chính mình đây, vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không có chút nào chú ý giết người diệt khẩu. Đương nhiên, đây là Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước dự định, hiện tại, cái phương án này thì không cách nào áp dụng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không nghĩ tới, những luyện dược sư này lại sẽ luyện chế ra nhiều như vậy lung ta lung tung, vật ly kỳ cổ quái, lại có thể mạnh mẽ nâng lên chính mình đối với hắn thật là tốt cảm giác, để cho mình không đành lòng ra tay. Dưới tình huống này, hòa giải trên căn bản đã là giải quyết vấn đề biện pháp duy nhất, đương nhiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không phải thua thiệt chúa. Buông tha Lý Lai một cái mạng nhỏ có thể, thế nhưng, dị hỏa nàng nhất định phải đắc thủ. Mặc dù nói Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện tại không cách nào đối với Lý Lai lên sát tâm, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền hoàn toàn không có cách nào làm sao đối phương rồi. Quá mức chính mình mang theo tiểu tử này về xà nhân tộc nhốt lại, 3 ngày một ít đánh, 5 ngày một đại đánh, không sợ tiểu tử này không ngoan ngoan đem thanh liên điệu tâm hỏa giao ra đây. Dựa vào cái gì? Thanh liên điệu tâm hỏa đây chính là ta nhọc nhằn khổ sở mới tìm được, ngươi nói cho ngươi liền cho ngươi à, nằm mơ. Có điều Lý Lai cũng tương tự không phải một đồng ý thua thiệt chúa. Đùa gì thế, đây chính là mình tới đấu khí đại lục sau khi tìm được loại thứ nhất dị hỏa a, cứ như vậy giao ra, không thể, tuyệt đối không thể. Dựa vào cái gì? Bằng ta mạnh hơn ngươi. Nhưng mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhưng là hoàn toàn không thấy Lý Lai không cam lòng, lẽ thẳng khí hùng nói. Nhắc nhở ngươi một lần cuối cùng, đem dị hỏa giao ra đây, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ôi chao, chờ chút, mọi người đều là người văn minh, có chuyện hào hào nói. Liếc mắt nhìn dự định động thủ Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Lý Lai giờ khắc này biểu hiện vô cùng từ tâm. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hắn quyết định cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương hào hào giảng đạo lý. Như vậy đi, nữ vương bệ hạ, chúng ta làm cái giao dịch thế nào? Này dị hỏa đối với ngươi mà nói về thực cũng không có tác dụng, ngươi chỉ là muốn mượn nó tiến hóa đúng không? Ta có thể đem thanh liên điệu tâm hỏa cho ngươi mượn, thậm chí có thể ở ngươi tiến hóa thời điểm hộ pháp cho ngươi. Ngươi biết, ta là luyện dược sư, hơn nữa là cái cấp bậc không thấp luyện dược sư, đùa lửa, ta nhưng là chuyên nghiệp, nếu có ta trợ giúp, ngươi tiến hóa thành công xác suất tuyệt đối sẽ nâng lên không ít. Ta chỉ có một yêu cầu, đợi được sau khi chuyện thành công, thanh liên điệu tâm hỏa về ta. Lý Lai cật lực muốn thuyết phục Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nghe xong Lý Lai sau khi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng là không nhịn được có chút ý động. Xà nhân tộc mặc dù có bí pháp, có thể làm cho phối hợp linh hồn ma thu tiến hóa, thế nhưng, cuối cùng đến cùng có thể thành công hay không, coi như là Mỹ Đỗ Toa nữ vương mình cũng không chắc chắn. Nếu không phải rơi vào bình cảnh, chậm chạp không cách nào đột phá đấu tông cảnh giới, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không đồng ý đi sử dụng loại nguy hiểm này phương pháp đến để cho mình tiến hóa. Vì lẽ đó, đối với Lý Lai vừa đề nghị, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đúng là động tâm, luyện dược sư đối với hỏa diễm năng lực quản lý, xác thực còn mạnh hơn nàng nhiều lắm. Nếu như Lý Lai thật sự luyện hóa thanh liên điệu tâm hỏa, đồng thời toàn tâm toàn ý phụ trợ lời của nàng, cái kia sau khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa thành công độ khả thi, sẽ nâng lên không ít. Hơn nữa, coi như là tiến hóa thất bại, cũng có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình. Có điều, mặc dù có chút ý động, thế nhưng chỉ chốc lát sau, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn là gương mặt lạnh lùng, nói rằng, không được, bản vương không cách nào tín nhiệm ngươi. Hết cách rồi, ở trên vùng đất này, xà nhân cùng nhân loại tranh đấu không biết có bao nhiêu năm rồi. Song phương trong lúc đó cửu hận, đó cũng không phải là một loại thâm hậu. Không cần nói là Mỹ Đỗ Toa nữ vương như vậy xà nhân tộc nữ vương, coi như là phổ thông xà nhân, ở đụng tới nhân loại sau khi phản ứng đầu tiên, đó cũng là cùng đối phương liều mạng. Hợp tác cái gì, đó là căn bản không khả năng chuyện tình, phòng bị lẫn nhau, có cái cơ hội đã nghĩ biện pháp mềm chết đối phương, đây mới là lẽ phải. Thẳng thắn nói, Lý Lai là có chút không thể nào hiểu được như vậy cực đoan cựu hận, vì lẽ đó, đối mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương cố chấp, Lý Lai cũng là gương mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể cười khổ nói, nữ kia vương bệ hạ, ngươi định làm như thế nào chứ? Ta làm sao biết? Mỹ Đỗ Toa nữ vương cho Lý Lai một cái khinh thường, sau đó nói, ngươi vừa đề nghị, bản vương kỳ thực rất động lòng, thế nhưng, giữa chúng ta khuyết thiếu tín nhiệm, vì lẽ đó, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến biện pháp, để bản vương tín nhiệm ngươi, cái kia trước giao dịch tiểu thành lập. Khe nằm, còn có thể như vậy. Lý Lai trợn mắt ngoác mồm. Cảm tình vị này nữ vương là vừa muốn thân thiết nơi, lại không muốn gánh chịu nguy hiểm, vì lẽ đó, đem vấn đề giao cho chính mình. Lý Lai, mờ mờ tờ. Được rồi, cứ như vậy, cho ngươi 10 ngày thời gian nghĩ biện pháp, nếu như đến thời gian, ngươi còn không nghĩ tới biện pháp nói, liền ngoan ngoãn đem dị hỏa cho ta đi, đừng nghĩ chạy trốn, bản vương bí thuật, có thể bất cứ lúc nào xác định vị trí của ngươi. Nhìn thấy Lý Lai một mặt ngày cầu vẻ mặt, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhất thời cảm giác thư thái, khỏe miệng thậm chí không nhịn được câu ra một nụ cười, cảm giác như là đang nhìn náo nhiệt. biện pháp ngược lại cũng không phải nói không có điều 10 ngày quá ngắn, cho ta thời gian 1 tháng, ta bảo đảm cho ngươi có thể tín nhiệm ta. Tuy rằng trong lòng cảm giác rất đồ phá hoại, thế nhưng việc đã đến nước này, Lý Lai vẫn phải là nghĩ biện pháp à. Thành lập tin tưởng lẫn nhau biện pháp, Lý Lai đúng là có, đến từ thế giới phép thuật không gì phá nổi lời thề là được rồi. Không gì phá nổi lời thề, là Harry Potter thế giới một loại khá là đặc thù ma pháp, dùng cho kết thành vu sư trong lúc đó lời thề, nếu có người vi ước một phương sẽ tử vong, hơn nữa lời thề một khi đạt thành, song phương đều sẽ có cảm giác biết. Đồ chơi này đúng là rất thích hợp Lý Lai cùng Mỹ Đô Toa nữ vương tình huống bây giờ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lý Lai nhất định phải đem nguyên bản ma pháp cải biên thành thích hợp đấu phá thế giới phiên bản. Loại này lời thề loại ma pháp, cùng một loại ma pháp cũng không phải như thế, là trực tiếp tác dụng với tự thân, trời mới biết nếu như gặp sự cố, sẽ tạo thành cái gì ác liệt hậu quả. Vì lẽ đó, Lý Lai cũng không dám bất cẩn, cùng Mỹ Đô Toa có kẻ mặc cả một phen sau khi, Mỹ Đô Toa nữ vương cuối cùng đồng ý, cho Lý Lai thời gian 1 tháng, sau 1 tháng, Lý Lai nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được sự tin tưởng của nàng, bằng không, liền chính mình về nhà chơi bùn đi. Cuối cùng là làm xong Mỹ Đô Toa nữ vương, Lý Lai cũng coi như là thở dài một cái, kết quả là, ở sau đó thời kỳ, Lý Lai bắt đầu rồi cùng nữ vương ở chung sinh hoạt. Chương 39, Thanh Lân. Chương 39, Thanh Lân. Thẳng thắn nói, cùng Mỹ Đô Toa nữ vương ở chung tháng ngày, cũng không dễ vượt qua, ở chung bắt đầu ngày thứ nhất. Lý Lai vốn là phòng ngủ đã bị Mỹ Đô Toa nữ vương cho chiếm đoạt. Từ cái kia sau khi, Lý Lai mỗi ngày đều ở trong phòng thí nghiệm qua đêm. Sau khi cũng không có triển khai chút nào hương diễm nội dung vở kịch, mặc dù nói Mỹ Đô Toa nữ vương lớn lên hết sức yêu diễm, hơn nữa còn tự mang mê hoặc vầng sáng, nhưng trên thực tế, vị này kỳ thực phi thường bảo thủ, căn bản cũng không cho Lý Lai phát phúc lợi. Cho tới nói nhìn trộm dạ tập cái gì, xin lỗi, Lý Lai không có giảm nhiệt mạnh như vậy nhân vật chính vầng sáng. Cũng không có lớn như vậy sắp đảm, người không biết không sợ, cái gì cũng dám đi cam. Mặc dù nói Mỹ Đô Toa nữ vương hiện tại không có cách nào mềm chết Lý Lai, thế nhưng, thật muốn là cho nhân ra chọc tới, đem Lý Lai đánh gần chết là tuyệt đối không thành vấn đề. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này, Lý Lai có thể nói phải vô cùng thành thật, bình thường liền ở tại trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Sau đó đặc mệ nhĩ sàn đấu giá người đem Lý Lai chọn mua gì đó đưa đến sau khi, Lý Lai còn tìm thời gian luyện mấy nồi đan dược. Đem mình đứt rời ngón tay nhận trở lại. Bận điệu nghiên cứu đích tình huống dưới, thời gian trôi qua cũng là nhanh chóng, rất nhanh, gần 1 tháng thời gian trôi qua, Lý Lai cũng đã hoàn toàn phân tích không gì phá nổi lời thề nguyên lý, nghiên cứu ra đấu phá phiên bản không gì phá nổi lời thề. Giữa lúc Lý Lai hứng thú bừng bừng tiêu sái ra bản thân phòng thử nghiệm, dự định đi tìm Mỹ Đô Toa nữ vương thời điểm, vừa đẩy cửa mà ra Lý Lai, lại phát hiện đâm đầu đi tới một nữ hài. Nữ hài niên kỷ linh không lớn, xem ra cũng chính là 13-14 tuổi dáng vẻ, dáng dấp xinh đẹp đáng yêu, nhìn thấy Lý Lai sau khi, nữ hải có vẻ hơi cục xúc bất an, rụt rè răng rớp, dường như nhận lấy kinh hãi động vật nhỏ. Tình huống thế nào? Này ai nhỉ? Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Yêu thỏ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhỏ đi. Lý Lai gương mặt kinh dị, có điều nhưng cũng rõ ràng, trước mắt tiểu cô nương này cũng không phải Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tuy rằng đều là xà nhân tộc, hơn nữa dáng dấp xem ra còn có mấy phần tương tự. Thế nhưng, hai người khí tức kém rất lớn. Lý Lai đại nhân, ngài 6. Ngài nghiên cứu kết thúc rồi à? Ta đây liền đi tìm nữ vương bệ hạ. Cùng lúc đó, cô bé kia cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, có chút sốt sáng nói. Chờ chút, người là ai nhỉ? Xa nhân tộc người. Lý Lai gọi lại đối phương, có chút ngạc nhiên hỏi. Cô bé này gọi là Thanh Lân, là xa nhân tộc cùng nhân loại hôn huyết. Mấy ngày trước, ta thấy Thanh Lân bị loài người bắt nạt, vì lẽ đó tiểu ra tay cứu nàng. Trên người nàng xà nhân huyết mạch rất là không bình thường, cùng bản vương có chút ngọn nguồn, cụ thể rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vẫn chưa thể xác định, có điều, bản vương dự định thu dưỡng nàng. Đang lúc này, Mỹ Đô Toa nữ vương thanh âm của lại đột nhiên vang lên, thanh âm nàng nghe tới hết sức bình thản. Theo Mỹ Đô Toa nữ vương thanh âm của hạ xuống, Lý Lai trên mặt vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên quái dị lên. Thanh Lân, xảy ra chuyện gì nhỉ? Tuy rằng nguyên tắc bên trong không ít tình tiết Lý Lai đều có chút không nhớ gì cả. Thế nhưng hắn nhưng là nhớ tới, Thanh Lân hiện tại hẳn là ở Tiêu Viêm hai cái ca ca dòng binh đoàn bên trong công tác mới đúng rồi, làm sao bị Mỹ Đô Toa nữ vương thu dưỡng rồi hả? Cũng không có gì, chính là 2 ngày trước, ta thấy Thanh Lân nha đầu này bị mấy cái dòng binh đánh chửi, có chút nhìn không được, vì lẽ đó sẽ giết mấy người kia dòng binh, nha, đúng rồi, sau khi người lính đánh thuê kia đoàn người còn chạy tới gây sự với ta tới, vì lẽ đó, ta liền đem người lính đánh thuê kia đoàn người toàn bộ giết, đúng rồi. Người lính đánh thuê kia đoàn ngươi tên gì, tựa hồ là 6. Ngưu ma, không đúng, thiết ma dòng binh đoàn. Là mạc thiết dòng binh đoàn đi. Lý Lai không nhịn được nói rằng. Nha, không sai, chính là mạc thiết dòng binh đoàn. Ta nhớ tới đoàn trưởng của bọn họ thật giống họ Tiêu tới. Làm sao, ngươi cùng người lính đánh thuê này đoàn người rất quen. Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút ngạc nhiên hỏi. Lý Lai 6. Tiêu Viêm hai cái ca ca chết quá thảm. Có điều lại nói ngược lại, đấu phá thế giới nhạc dạo, bản thân liền là bộ dáng này, nhân vật mạnh mẽ cao cao tại thượng. Người nhỏ yếu hơi không chú ý, sẽ tao ngộ diệt đính thai hương. Thời điểm trước kia, toàn bộ Tiêu gia đều nhận lấy Tiêu Viêm nhân vật chính vầng sáng che chở, vì lẽ đó, luôn có thể gặp dự hóa lành, coi như là gặp họa diệt môn, tộc nhân cũng không có chết bao nhiêu. Thế nhưng hiện tại, Tiêu Viêm nguội, nhân vật chính vầng sáng không còn, Tiêu gia cũng sẽ không lại chịu đến đấu khí đại lục khí vận che chở, không cẩn thận treo chọc đến một số cường giả, sau đó chết toàn ra, không một chút nào ngạc nhiên. Nói thí dụ như Tiêu Viêm hai cái xui xẻo ca ca đã là như thế. Tuy rằng không rõ ràng tình huống cụ thể đến cùng làm sao, thế nhưng, có thể tưởng tượng, nắm giữ xà nhân tộc huyết mạch thanh lân, ở mạc thiết dòng binh đoàn bên trong tháng ngày cũng không tốt như thế nào quá. Bị mắng thậm chí chịu đòn đều là chuyện thường, hơn nữa, đây là bởi vì nàng niên kỷ linh không lớn. Nếu như tuổi tác lớn hơn một chút, khả năng tao ngộ sẽ càng thêm thế thảm. Bằng không, thanh lân tính cách cũng sẽ không trở nên như thế nhát gan. Chỉ có điều, lần này, mạc thiết dòng binh đoàn người vận may không tốt lắm, ở xà nhân tộc nữ vương trước mặt bắt nạt hôn huyết xà nhân, quả thực đó là sống đến không nhịn được. Huống chi, thanh lân bản thân huyết mạch cũng có chút không giống bình thường, coi như là xem ở thanh lân cái kia quá mức bình thường nhiều thiên phú mức, Mỹ Đô Toa nữ vương cũng sẽ xuất thủ cứu thanh lân. Đối với nhân loại, Mỹ Đô Toa nữ vương nhưng là một chút hảo cảm cũng không có, vì lẽ đó, đối với sau khi tìm tới cửa đến mạc thiết dòng binh đoàn, Mỹ Đô Toa nữ vương không có một chút nào chính là thủ hạ lưu tình. Chỉ là một mạc thiết dòng binh đoàn, làm sao có thể chống đỡ được khủng bố như vậy đấu hoàng cường giả. Tự nhiên là chết sạch xanh xanh, liên điểm, gật lia liệu cặn bã cũng không còn lại. Làm sao vậy? Lẽ nào ngươi thật sự nhận thức mạc thiết dòng binh đoàn người? Một bên khác, Mỹ Đô Toa nữ vương mắt thấy Lý Lai vẫn không nói gì, cũng là có chút cục xúc bất an lên. Lại nói kẻ nhân loại này sẽ không thật cùng mạc thiết dòng binh đoàn có cái gì ngọn nguồn đi, không thể à, hai người chênh lệch rất lớn à, ôi chao, sớm biết lúc đó nên hạ thủ nhẹ một chút, sẽ không ảnh hưởng đến sau khi hợp tác đi. À, ngay ở Mỹ Đô Toa nữ vương lo được lo mất thời điểm, Lý Lai cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, nói rằng, quan hệ đúng là không có gì, quên đi, không trọng yếu, nói chính sự. Tuy rằng Lý Lai bây giờ còn đẩy Tiêu Viêm ra không đổi, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Lý Lai dự định kế thừa Tiêu Viêm vốn là quan hệ xã hội. Hắn chỉ là chiếm cứ Tiêu Viêm bộ thân thể này thôi, thậm chí không tốn thời gian dài, bộ thân thể này cũng sẽ bị Lý Lai từ bên trong mà ở ngoài cải tạo thành chính mình vốn là dáng dấp. Đến thời điểm, hắn và Tiêu gia cuối cùng một chút xíu liên hệ cũng sẽ bị triệt để chặt đứt rồi. Vì lẽ đó, Lý Lai cũng không tính đi quản mạc thiết dòng binh đoàn chuyện tình, trực tiếp cắt đề tài chính nói, nữ vương bệ hạ, ngươi không phải hy vọng ta có thể đạt được sự tin tưởng của ngươi sao? Như ngươi mong muốn, ta đã nghĩ đến biện pháp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, quỳ xuống. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, quỳ xuống. Không gì phá nổi lời thề. Đây là vật gì? Lý Lai trong phòng thí nghiệm, Mỹ Đô Toa nữ vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đối diện Lý Lai. Không nhịn được mở miệng hỏi. Một loại bí pháp đặc thù, tựu như cùng tên như thế, làm hai người ký kết không gì phá nổi lời thề sau khi, hai người đem không cách nào vi phạm lời thề nội dung, vi phạm một phương chỉ có tử vong một loại kết quả. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ta hy vọng cùng ngươi ký kết không gì phá nổi lời thề, như vậy, chúng ta cũng không cần lo lắng lẫn nhau sẽ phản bội đối phương rồi. Lý Lai vẻ mặt thành thật nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nói rằng, như vậy mà, đúng là cũng không sai. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đăm chiêu gật gật đầu. Đấu khí đại lục là một rất lớn thế giới, vô số năm tháng tích lũy bên dưới, các loại cổ quái kỳ lạ đấu kỹ, bí pháp, có thể nói phải đếm không xuể. Vì lẽ đó, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đúng là không có nghi ngờ Lý Lai lời nói đích thực thực tính, nàng giờ khắc này chỉ là ở cân nhắc hơn thiệt, suy nghĩ ký kết lời thề sau khi lợi và hại. Chỉ chốc lát sau, Mỹ Đỗ Toa nữ vương mở miệng lần nữa, bản vương có thể cùng ngươi ký kết lời thề, bảo đảm đợi được sau khi chuyện thành công. Dành cho ngươi thanh liên điệu tâm hỏa quyền sở hữu, thế nhưng, ngươi muốn đem hết toàn lực trợ giúp bản vương hoàn thành tiến hóa. Đương nhiên có thể, nữ vương bệ hạ, đây là ta phát thảo lời thề nội dung, ngươi có thể nhìn có vấn đề hay không. Nói, Lý Lai đem một tờ giấy giao cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhận lấy Lý Lai đưa tới trang giấy, rất nghiêm túc nhìn mấy lần, xác định lời thề nội dung cũng không tồn tại cái gì cạm bẫy sau khi, nàng lúc này mới lên tiếng nói rằng, nội dung không có vấn đề, đón lấy ta nên làm như thế nào. Nắm chặt tay phải của ta. Nói, Lý Lai vươn chính mình cái kia đã tiếp thượng ngón tay giữa tay phải. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thấy thế thoáng chần chờ một chút, bất quá vẫn là vươn tay phải của chính mình. Một lớn một nhỏ hai cái tay, chăm chú nắm tại đồng thời, sau đó, Lý Lai tiếp tục mở miệng nói rằng, quỳ xuống. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ba. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều cáp, cái bí pháp này nghi thức chính là như vậy, không riêng ngươi đến quỷ, hai chúng ta muốn một khối quỷ. Mắt thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẻ mặt không đúng, Lý Lai cũng là vội vàng mở miệng giải thích lên, một bên giải thích, Lý Lai một bên chân thành nhìn đối diện Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chỉ lo đối phương coi chính mình là ở tiêu khiển nàng. Lý Lai chân tâm không có dao động Mỹ Đỗ Toa nữ vương, không gì phá nổi lời thề nghi thức thật sự chính là như vậy, đối với thế giới phép thuật không gì phá nổi lời thề nghi thức, Lý Lai cũng là một bụng cái dánh không nhịn được muốn nói. Có sao nói vậy, cái này nghi thức thật sự là quá xa điều, ký kết lời thề thời điểm, ký hiệp ước song phương nhất định phải một khối quỷ, ni mã, khiến cho cùng lệ trời đất tựa như, chân tâm rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Lý Lai, ta nhắc nhở ngươi, ngươi nếu như dám lừa gạt ta, ta bảo đảm, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Này không, Mỹ Đỗ Toa nữ vương giờ khắc này học hỏi một mặt không quen nhìn chằm chằm Lý Lai, tựa hồ cũng làm sao tin tưởng Lý Lai cho ra giải thích. Nữ vương bệ hạ hoan uổng a. Cái này nghi thức nó chính là cái này dáng vẻ, ta cũng hết cách rồi, ngài liền đem liền một chút đi. Lý Lai có thể làm sao, chỉ có thể hao hết khí lực đi cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương giải thích, phế bỏ sức lực thật lớn, lúc này mới xem như là miễn cưỡng để Mỹ Đỗ Toa nữ vương tin tưởng mình không phải ở trêu nàng chơi. Hai người mặt đối mặt quỳ gối đồng thời, hai tay nắm tại đồng thời. Đương nhiên, Lý Lai hội này không có cảm nhận được bất kỳ ám muội bầu không khí, hết cách rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương sát khí trên người quá nặng, Lý Lai thậm chí cảm thấy, nếu như mình không gì phá nổi lời thề không có triển khai thành công, chính mình nửa đời sau phòng trường muốn ngồi xe lăn. Vì lẽ đó, Lý Lai giờ khắc này trong lòng không có bất kỳ tạp niệm, cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối lập quỳ được rồi sau khi, Lý Lai liền mở miệng nói rằng, ngươi đồng ý, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ở ta trợ giúp ngươi hoàn thành tiến hóa sau khi, đem thanh liên điệu tâm hỏa quyền sở hữu giao cho ta sao? Ta đồng ý. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói rằng. Theo thanh âm nàng hạ xuống, một cái long lánh ngọn lửa đột nhiên từ Lý Lai trong cơ thể trốn ra. Giống như cái đốt đỏ kim loại tia giống như vậy, quấn quanh ở hai người trên tay. Ngươi đồng ý, ở ngươi tiến hóa sau khi kết thúc, không sử dụng bất luận là thủ đoạn gì hạn chế hoặc là thương tổn ta sao? Ta đồng ý. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thanh âm của không có bất kỳ biến hóa nào. Lại một con ngọn lửa trốn ra, cùng trước ngọn lửa quấn quanh ở đồng thời. Ngươi đồng ý, toàn lực ứng phó điều khiển dị hỏa, trợ giúp ta tiến hóa. Đồng thời ở ta tiến hóa gặp phải nguy hiểm thời điểm trợ giúp ta sao? Lần này mở miệng không còn là Lý Lai, mà là Lý Lai đối diện Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương thanh âm của hạ xuống, Lý Lai gật gật đầu, nói, ta đồng ý. Theo Lý Lai cho ra khẳng định đáp án, điều thứ ba ngọn lửa trốn ra, cùng trước hai cái đan vào với nhau, đem hai người tay vững vàng buộc chặt ở cùng nhau. Chỉ chốc lát sau, trước dị tượng biến mất không còn tăm hơi, Lý Lai buông lỏng ra nguyên bản nắm Mỹ Đỗ Toa nữ vương tay. Từ trên mặt đất đứng lên. Hiện tại, nữ vương bệ hạ, ngươi rốt cục có thể tin tưởng ta đi. Lý Lai nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương một chút, thản nhiên nói. Cho ngươi cái bí pháp này xác thực rất thần kỳ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn một chút cổ tay của mình, tuy rằng trước ngọn lửa đã biến mất không thấy. Thế nhưng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại có thể cảm giác được rõ rệt ràng buộc tồn tại. Theo trước nghi thức kết thúc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương phát hiện mình cùng Lý Lai thành lập một loại kỳ lạ liên hệ. Chỉ ít, ở song phương ước định hoàn thành trước. Mối liên hệ này là sẽ vẫn tồn tại. Nếu như song phương bên trong bất kỳ một người trái với lời thề, vậy này loại kỳ dị liên hệ bạo phát lực lượng, đủ để giết chết vi ước người. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không phải rất rõ ràng, ra sao cường giả có thể miễn dịch như vậy lời thề. Thế nhưng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương rất vững tin, lời thề lực lượng, đủ để giết chết nàng như vậy cựu tinh đấu hoàng. Cũng chính bởi vì như vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới có thể đối với Lý Lai thi triển bí pháp cảm thấy kinh dị, đồng thời, đối với Lý Lai thân phận cũng càng phát tò mò lên. Một bên, phụ trách bưng trà đưa nước Thanh Lân, cũng là một mặt tò mò nhìn Lý Lai cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương, trên mặt tràn ngập không rõ cảm giác lệ. Tuy rằng nàng cũng không hiểu vừa nữ vương bệ hạ cùng Lý Lai đại nhân đến để đang làm gì, thế nhưng, xem ra thật là lợi hại dáng vẻ a. Đó là tự nhiên. Đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương cái kia vẻ mặt kinh ngạc, Lý Lai cũng là rất thụ dụng. Này không gì phá nổi lời thề, đúng là có chút đồ vật, đừng nói là đấu hoàng. coi như là đấu đế đều có thể ràng buộc. Bởi vì, không gì phá nổi lời thề nguyên lý, chính là điều động ký hiệp ước song phương sức mạnh trong cơ thể, hình thành một đặc thù cấm chế. Một khi ký hiệp ước song phương có người vi ước, cái kia cấm chế lực lượng sẽ bạo phát, giết chết vi ước một phương. Nói cách khác, cấm chế lực lượng mạnh yếu, quyết định bởi với ký hiệp ước song phương lực lượng mạnh yếu, chỉ dùng để chính ngươi lực lượng đến giết chết chính ngươi. Đừng nói là đấu hoàng, coi như là đấu đế, vậy cũng không đỡ nổi từ trong cơ thể mình bộc phát ra tương đương với chính mình một đòn toàn lực lực lượng. Chương 41, luyện hóa dị hỏa. Chương 41, luyện hóa dị hỏa. Đã thiết thực cảm nhận được không gì phá nổi lời thề lực lượng, Mỹ Đô Toa nữ vương giờ khắc này cũng không lại giống như trước như vậy, đối với Lý Lai là các loại đề phòng rồi. Trực tiếp làm liền mở miệng nói rằng, hiện tại, bản vương có thể tin tưởng ngươi, thanh liên điệu tâm hỏa để lại ở chỗ của ngươi đi, hiện tại cùng bản vương một khối về xa nhân tộc, ta cần chuẩn bị một quãng thời gian, đợi được tất cả chuẩn bị đều hoàn thành sau khi. Nhân loại, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Này gây go lời kỳ ta. Lý Lai không nhịn được ở trong lòng nhổ nước bọn, thầm nghĩ câu nói như thế này nên ta tới nói mới đúng không? Có điều ở bề ngoài nhưng vẫn là xé ra một cứng ngắc nụ cười đến, nói rằng, có thể, không thành vấn đề, chúng ta nhanh lên đi. Sau 3 tháng, sa mạc nơi sâu xa, xà nhân tộc điện thờ, thánh đường. Lý Lai giờ khắc này đang ngồi ngay ngắn ở một tòa màu xanh đài sen bên trên, hắn đối diện là một đoàn chính đang cháy hừng hực liên hình dị hỏa. Chính là dị hỏa bảng xếp hạng thứ 19 vị thanh liên điệu tâm hỏa. Giờ khắc này, Lý Lai chính đang luyện hóa này thanh liên điệu tâm hỏa. Mặc dù nói được thanh liên điệu tâm hỏa đã có vài tháng thời gian, thế nhưng, Lý Lai nhưng vẫn đều không có bắt tay đi luyện hóa nó. Dù sao, muốn luyện hóa dị hỏa, độ nguy hiểm chân tâm rất lớn, coi như là có phần quyết giúp đỡ, cũng phải sớm làm tốt vẹn toàn chuẩn bị mới có thể hành động. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này, Lý Lai vẫn luôn đang bận làm chuẩn bị, vẫn chờ tới bây giờ, mới bắt đầu thử nghiệm luyện hóa dị hỏa. Nói như vậy, muốn luyện hóa dị hỏa, cần chuẩn bị 3 loại đồ vật, 3 loại đồ vật theo thứ tự là huyết liên đan, băng linh hàn tuyển cùng nạp linh. Này 3 loại đồ vật cũng không phải khó tìm, huyết liên đan, bất quá là ngũ phẩm đan dược, bây giờ Lý Lai là có thể luyện chế, hơn nữa, hắn luyện chế ra tới vẫn là lục phẩm cấp bậc huyết liên đan, hiệu quả muốn so với phổ thông huyết liên đan mạnh hơn nhiều. Dù sao, đồ chơi này là cho chính mình dùng là, Lý Lai cũng sẽ không ăn bất nguyên vật liệu, tự nhiên là muốn theo đuổi chất lượng. Cho tới nói băng linh hàn tuyển, xà nhân tộc nơi này thì có thu gom, Lý Lai dùng 2 viên ngũ phẩm đan dược cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương làm lần giao dịch, liền đoạt tới tay rồi. Cho tới nói cuối cùng nạp linh, đây là 3 loại đồ vật bên trong quý giá nhất một loại, bình thường tới nói, muốn tìm được cũng là khó khăn nhất. Có điều, đối với Lý Lai tới nói cũng không phải vấn đề, bởi vì dược lao lưu lại trong nạp giới thì có cái này, dòng dã một tảng lớn, phòng trừng có thể dùng tới nhiều lần. Ngoài ra, Lý Lai còn vì chính mình chuẩn bị một viên hỏa bồ đan. Tránh tông hỏa bồ đan là thất phẩm cấp cao đan dược, có thể tiêu trừ thôn phệ dị hỏa thất bại sau khi mang đến mầm họa. Nếu như Lý Lai nắm giữ thời điểm toàn thịnh thực lực nói, luyện chế loại đan dược này tự nhiên là dễ như ăn cháo, có điều đáng tiếc chính là, Lý Lai hiện tại liền đấu vương cũng không phải. Cũng không đủ đấu khí làm chống đỡ, luyện chế loại này cấp bậc đan dược vẫn là quá mức miễn cưỡng, hơn nữa, coi như thật sự luyện thành, luyện chế thành công sau khi hạ xuống đan kiếp, hắn cũng không ngăn được, thậm chí toàn bộ xà nhân tộc cũng không ngăn nổi. Vì lẽ đó, Lý Lai luyện chế cái này hỏa bồ đan, tự nhiên là bản rút gọn hỏa bồ đan, hiệu quả nhất định là so với không được nguyên bản, cấp bậc cũng chỉ có lục phẩm. Thế nhưng, so ra, là thích hợp nhất Lý Lai hiện tại tình huống như thế đan dược. Có thanh liên điệu tâm hỏa đài sen bảo vệ, hơn nữa lục phẩm cấp bậc hỏa bồ đan, Lý Lai đúng là có thể bảo đảm, coi như mình lại luyện hóa dị hỏa thời điểm xuất hiện sai lầm, cũng sẽ không lưu lại cái gì mầm họa. Ở đã làm xong tất cả chuẩn bị, đồng thời nhằm vào thanh liên điệu tâm hỏa đặc tính hảo hảo nghiên cứu một phen sau khi, Lý Lai rốt cục cảm thấy gần đủ rồi. Liền, hỏi Mỹ Đô Toa nữ vương mượn một gian mật thất, bắt đầu luyện hóa thanh liên điệu tâm hỏa. Theo thanh liên điệu tâm hỏa bị Lý Lai thả ra ngoài, trong nháy mắt, trong mật thất nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng tăng lên trên, cháy hừng hực thanh liên điệu tâm hỏa, chính đang cắn nuốt tất cả xung quanh. Có điều Lý Lai nhưng là không chút nào sợ, ở thanh liên điệu tâm hỏa bị thả ra ngoài đồng thời, Lý Lai xung quanh cơ thể cũng bốc cháy lên màu thương bạch hỏa diễm. Ở đấu khí đại lục, dị hỏa cũng là có sự phân chia mạnh yếu, không nghi ngờ chút nào, xếp hạng thứ 11 vị cốt linh lãnh hỏa, muốn so với xếp hạng thứ 19 vị thanh liên điệu tâm hỏa cường đại nhiều. Vì lẽ đó, làm Lý Lai thả ra cốt linh lãnh hỏa trong nháy mắt, nguyên bản chính đang tứ ngược thanh liên điệu tâm hỏa đã bị áp chế. Lấy ra lục phẩm cấp bậc huyết liên đan, Lý Lai không chút do dự một cái nuốt vào, tùy ý máu giả đem chính mình toàn thân gói hàng. Lý Lai mãnh liệt đến vung tay lên, màu thương bạch hỏa diễm liền cùng ngọn lửa màu xanh quấn quanh ở đồng thời, ở cốt linh lánh hỏa dưới áp chế, cũng không lâu lắm, thanh liên điệu tâm hỏa hạt nhân hiện lộ ra. Đó là một tia như dung nham một loại chất lỏng màu xanh hỏa diễm, đồ chơi này là thanh liên điệu tâm hỏa mồi lửa, cũng là dị hỏa đích thực đang hạt nhân. Muốn luyện hóa dị hỏa, vậy thì nhất định phải luyện hóa mồi lửa, cho tới nói luyện hóa phương pháp, cũng là hết sức hùng hổ, trực tiếp cây đuốc loại nuốt là được. Nói thật, Lý Lai chân tâm thật tò mò, đấu khí đại lục cái thứ nhất luyện hóa dị hỏa sinh linh rốt cuộc là nghĩ như thế nào, đồ chơi này, trực tiếp ăn, ni mã, đây nên là não lộ tuyến cỡ nào thành kỳ người, mới có thể thử đi ăn đồ chơi này à, coi như là bối ra sống lại cũng không có mạnh như vậy đi. Một bên không nhịn được ở trong lòng nổ nước bọt, Lý Lai động tác cũng không chậm, dù sao, huyết liên đan là có thời hiệu hạn chế, hắn nhất định phải ở bên ngoài thân máu già biến mất trước, đem thanh liên điệu tâm hỏa luyện hóa. Vì lẽ đó, nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, Lý Lai nhưng không có lãng phí thời gian, ở cốt linh lánh hỏa bảo vệ bên dưới, Lý Lai rất nhanh sẽ đưa tay tiến vào thanh liên điệu tâm hỏa, lấy ra thanh liên điệu tâm hỏa mồi lửa. Đoàn kia dường như màu xanh dung nham một loại ngọn ý. Nhìn một chút ở trong tay mình không ngừng núp đích, dường như màu xanh nhuyễn trùng một loại ngọn ý, Lý Lai bản năng cảm giác được một trận buồn nôn. Làm đến nửa ngày trong lòng kiến thiết, Lý Lai mới rốt cục nói là phục rồi chính mình, một cái đem còn đang nhúc nhích mồi lửa nuốt xuống. Sau đó, lấy ra ở một bên bày đặt băng linh hàn tuyển, một cái buồn bực. Chỉ một thoáng, một luồng băng hỏa lượng trọng thiên cảm giác ở Lý Lai trong cơ thể nổ tung. Băng linh hàn tuyển, có rồi cực hàn lực lượng, mà dị hỏa, nhưng là đấu khí đại lục nhất là nóng rực sức mạnh bá đạo, hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng ở Lý Lai trong cơ thể tàn phá, mùi vị đó, chân tâm không phải một loại chua thoải mái. Đương nhiên, chua thoải mái về chua thoải mái, có điều, băng linh hàn tuyển xác thực bảo vệ Lý Lai trong cơ thể kinh mạch không bị dị hỏa phá hoại. Theo mùi lửa ở trong cơ thể chính mình chung quanh tán loạn, Lý Lai cũng bắt đầu dựa theo trong trí nhớ mình luyện hóa dị hỏa bước đi, thao tác lên. Khống chế được đấu khí trong cơ thể bao bọc lấy mùi lửa, ở trong kinh mạch dựa theo phần quyết hành công con đường vận hành, mùi lửa chỗ đi qua, kinh mạch trên chất dính tầng băng bắt đầu tan rã, nhàn nhạt sương mù màu trắng, lượn lờ ở Lý Lai trong kinh mạch. Bảo vệ Lý Lai kinh mạch sẽ không được dị hỏa ăn mòn, cũng không lâu lắm, dị hỏa liền dựa theo phần quyết hành công con đường, ở Lý Lai trong kinh mạch vận hành một chu thiên. Chương 42, giao động. Chương 42, giao động. Trong lúc, vừa bị Lý Lai nuốt vào mồi lửa cũng nhiều lần muốn xù lông, có điều, có cốt linh lánh hỏa trấn áp, hơn nữa phần quyết rất đúng với dị hỏa khắc chế. Thanh liên điệu tâm hỏa thế nào cũng phải tới nói vẫn tương đối thành thật, phế bỏ một phen công phu, cơ bản tuần phục thanh liên điệu tâm hỏa sau khi... Lý Lai khống chế được mùi lửa, đem nhét vào nạp linh bên trong, như vậy, luyện hóa dị hỏa hết thể bước đi, liền coi như là toàn bộ hoàn thành. Dị hỏa, làm đấu khí đại lục thần dị nhất bảo vật một trong, tự nhiên là có đủ loại phi phàm công hiệu, đối với luyện dược sư phụ trợ công năng, chức năng, hàm đừng nói rồi. Coi như là phổ thông cường giả, luyện hóa dị hỏa sau khi, cũng sẽ được không ít chỗ tốt. Vì lẽ đó, ở luyện hóa dị hỏa sau khi, Lý Lai cũng có không ít thu hoạch, đầu tiên là thực lực phương diện nâng lên. Ở xa nhân tộc ở lại, sững sờ 3 tháng, Lý Lai thực lực đã từ vốn là ngũ tinh đấu linh tăng lên tới thất tinh đấu linh, hiện tại lại luyện hóa thanh liên điệu tâm hỏa, thực lực tự nhiên là lại nên đón một làn sóng tăng cao. Trực tiếp vượt qua nhất đại cảnh giới, thực lực đạt đến nhị tinh đấu vương. Đấu vương thực lực, ở Trung Châu tự nhiên không coi vào đâu, thế nhưng, ở Gia Mã Đế Quốc, cũng đã có thể xưng tụng là cường giả hạng nhất, dù sao, Gia Mã Đế Quốc này ca sớp, chân tâm không có gì nhân vật mạnh mẽ. Liên cái đấu tông tìm khắp không ra, mạnh nhất cũng chính là mấy cái đấu hoàng, hoàn toàn chính là trong núi không con cọp, hầu tử xưng bá vương. Huống chi, Lý Lai thực lực cũng không vẹn vẹn chỉ là có thể đủ cảnh giới đến cân nhắc, nắm giữ đỉnh cao đấu tôn cấp bậc kinh nghiệm chiến đấu cùng đấu kỹ. Lý Lai nhìn bề ngoài mặc dù chỉ là cái đấu vương, thế nhưng một loại đấu hoàng cũng không phải đối thủ của hắn. Ngoại trừ thực lực bay vọt bên ngoài, Lý Lai này sóng thu hoạch lớn nhất, đó chính là phần quyết tiến hóa rồi. Phần quyết toàn bộ đấu phá thương khung thế giới thần bí nhất cùng quý giá tu luyện công pháp, mới bắt đầu trạng thái phân quyết, có điều chỉ là hoàng giai đê cấp tay con gà công pháp, thế nhưng, loại công pháp này lại có thể thông qua thôn phệ dị hỏa đến không ngừng tiến hóa. Ở cắn nuốt cốt linh lánh hỏa sau khi, nguyên bản hoàng giai đê cấp phần quyết liền trực tiếp tiến hóa thành huyền giai cấp cao, hiện tại Lý Lai lại cắn nuốt thanh liên điệu tâm hỏa, phần quyết tự nhiên là lại một lần nữa tiến hóa rồi. Cấp bậc từ huyền giai cao cấp tiến hóa thành địa giai trung cấp. Địa giai trung cấp công pháp đặt ở đấu khi đại lục đã xem như là thật tốt, mặc dù là dược lao tuột cùng thời kỳ, hắn có thể tiếp xúc được cấp bậc cao nhất công pháp, cũng bất quá tất nhiên cấp cao cấp thôi, thiên giai công pháp cùng đấu kỹ, coi như là đấu tôn cũng rất khó có cơ hội tiếp xúc được. Ở Lý Lai xem ra, thôn phệ dị hỏa cái gì, chân tâm là rất gian lận, quay cót, người khác nhọc nhằn khổ sở tu luyện lâu như vậy mới có cảnh giới, ngươi thôn phệ một làn sóng dị hỏa liền đạt đến, ngươi nói có tức hay không? Đương nhiên, cân nhắc đến thôn phệ dị hỏa độ nguy hiểm, nói tóm lại, này vẫn tính là khá là công bằng, dù sao, không phải ai đều lại lá gan đó, có thể đem dị hỏa mồi lửa một cái nuốt đến trong bụng. Xem ra ngươi thành công. Ngay ở Lý Lai tiêu hóa dị hỏa, mở hai mắt ra thời điểm, trong mật thất, một mang theo một chút ngạc nhiên âm thanh vang lên. Đối với cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện, Lý Lai có vẻ rất bình thản, vì vậy chủ nhân của thanh âm là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Thôn phệ dị hỏa động tĩnh vẫn là rất lớn, coi như Lý Lai sử dụng cốt linh lánh hỏa áp chế thanh liên điệu tâm hỏa, thuận tiện chính mình đem thôn phệ, làm ra động tĩnh cũng đủ để kinh động bên trong thần điện Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Vì lẽ đó, ở Lý Lai bắt đầu thôn phệ dị hỏa sau khi không lâu, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương liền đến, chỉ có điều nàng vẫn luôn không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Lý Lai thao tác, thuận tiện ra tay giúp hắn che giấu thôn phệ dị hỏa lúc động tinh thôi. Lý Lai rất tin tưởng hảo cảm thăng hoa tề cùng không gì phá nổi lời thề hiệu quả, cho nên đối với bây giờ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vô cùng tín nhiệm. Mặc dù là cảm thấy nàng đến, cũng không có biểu hiện ra bất kỳ dị dạng, vẫn đợi được cắn nuốt thanh liên điệu tâm hỏa sau khi, lúc này mới mở hai mắt ra. Tự nhiên là thành công. Nhìn trong tay một màu đen bạch hai đạo ngọn lửa không ngừng ở bàn tay của chính mình bên trong xoay tròn, giống như đối với đi khắp thái cực ngư giống như vậy, Lý Lai rất đúng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương gật gật đầu, nói rằng, dị hỏa ta đã cắn ướt, tiếp đó, ta có thể giúp ngươi tiến hóa rồi. Không vội vã. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhưng lắc lắc đầu, nói rằng, còn có chút chuẩn bị chưa hoàn thành đây, đợi thêm mấy ngày lại nói, so ra cái này, bản vương đúng là càng tò mò, ngươi là làm sao cắn ướt mất hai loại bất đồng dị hỏa. Dựa theo đấu khí đại lục pháp tắc, cường giả có thể thôn phệ dị hỏa, đem biến thành chính mình trợ lực, thế nhưng, trong tình huống bình thường, một người, nhiều nhất chỉ có thể thôn phệ một loại dị hỏa, nếu như cắn nuốt một loại trở lên dị hỏa. Hai loại dị hỏa sẽ đem ký chủ thân thể làm chiến trường, bạo phát một hồi dị hỏa trong lúc đó chiến tranh. Ở đấu khí đại lục trên, đây là thương thức, đừng nói là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, bất luận cái nào tu luyện đấu khí mọi người biết. Cũng chính bởi vì vậy, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mới có thể hiếu kỳ. Lý Lai rốt cuộc là làm sao thôn phệ hai loại bất đồng dị hỏa, hơn nữa còn có thể làm cho chúng nó sống chung hòa bình. Uu đọc sách vđvđvđ. Vô Cản Sủ. Con. Đây là chúng ta gia tộc bí pháp, kính xin nữ vương bệ hạ giữ bí mật cho ta. Lý Lai tự nhiên không thể đem phần quyết bí mật nói cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, dù sao, đồ chơi này liên lụy khá lớn, vì lẽ đó, Lý Lai chỉ có thể một mặt cao thâm khó dò vẻ mặt, nỗ lực giao động Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Nhìn thấy Lý Lai một mặt dáng dấp trịnh trọng, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương theo bản năng tin lời nói của hắn. Ở Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhận thức bên trong, Lý Lai xác thực rất thần bí, bất kể là thực lực vẫn là các loại kỳ diệu thủ đoạn, cũng không phải cùng cấp cường giả có thể so bì. Vì lẽ đó, nghe xong Lý Lai giải thích, Mỹ Đỗ Toa rất dễ dàng sẽ tin chuyện hoang đường của hắn, thật sự cho rằng Lý Lai sau lưng có một nếu nói ra tộc đây. Bởi vì lo lắng sẽ chạm đến đối phương cấm kỵ, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng không có lại tiếp tục trước đề tài. Đem Lý Lai sắp xếp xong xuôi sau khi, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương liền vội vã rời đi. Để bảo đảm tiến hóa thành công xác suất, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương muốn sớm làm không ít chuẩn bị. Khoảng thời gian này, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương liền phát động toàn bộ xà nhân tộc lực lượng, sưu tập các loại tiến hóa thời điểm cần thiết bảo vật. Đương nhiên, này cùng Lý Lai quan hệ không lớn, hắn chỉ phụ trách đợi được Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tiến hóa thời điểm, cho nàng nhóm lửa là được rồi. Đến thời điểm, Lý Lai cây đuốc đốt vừa vượng, phòng trừng nướng không được bao lâu, hắn là có thể thu hoạch một cái mỹ nữ xà làm sủng vật rồi. Vì lẽ đó, Lý Lai cũng không có đi quản việc không đâu, ở Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương an bài bên dưới, ở bên trong thần điện tìm cái gian phòng, liền đi tu luyện đi tới, liền dự định đợi được Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chuẩn bị sẵn sàng sau khi đi hỗ trợ nhóm lửa. Có điều đáng tiếc chính là, không qua mấy ngày, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mới thu hầu gái Thanh Lân, liền đẩy ra Lý Lai gian phòng cửa lớn. Lý Lai đại nhân, nữ vương bệ hạ có chuyện tìm ngài. Chương 43 Xà nhân tộc mê hoặc hành vi. Chương 43, xà nhân tộc mê hoặc hành vi. Mấy tháng không gặp, Thanh Lân dáng dấp đúng là không có phát sinh biến hóa quá lớn, thế nhưng cả người khí chất nhưng là rực rỡ hẳn lên. Trước đây Thanh Lân, mặc dù là tiểu mỹ nữ, thế nhưng, toàn thể trên làm cho người ta một loại e lệ người nhát gan cảm giác, phảng phất với cái thế giới này tràn đầy phong bị, bất cứ lúc nào đều ở lo lắng cho mình sẽ phải chịu thương tổn tựa như. Thế nhưng hiện tại, Thanh Lân cả người khí chất cũng đã cùng trước hoàn toàn khác nhau. Nàng bây giờ mặc dù coi như vẫn còn có chút nhu nhu kém yếu dáng vẻ, thế nhưng, so với trước ở Mạc Thiết Dòng binh đoàn thời điểm muốn tự tin hào phóng trên rất nhiều. Rất hiển nhiên, Thanh Lân tính cách sẽ phát sinh biến hóa như thế, là bởi vì hoàn cảnh thay đổi. Ở Mạc Thiết dòng binh đoàn thời điểm, Thanh Lân là khác loại, dòng binh đoàn những lính đánh thuê kia ở đối xử nàng thời điểm thái độ có thể tưởng tượng được. Trường kỳ tại như vậy trong hoàn cảnh sinh hoạt, Thanh Lân sẽ trở nên nhát gan, lo lắng cho mình sẽ phải chịu thương tổn rất bình thường. Có điều, đến xà nhân tộc sau khi, tất cả sẽ không giống nhau, mặc dù nói xà nhân tộc tộc nhân cũng tương tự sẽ bài xích hôn huyết tộc nhân. Thế nhưng, Thanh Lân có Mỹ Đô Toa nữ vương vì nàng chỗ dựa a, là Mỹ Đô Toa nữ vương thiếp thân hầu gái, xà nhân tộc bất kể là ai, nói chuyện cùng nàng cũng phải khách khí. Không phải vậy cẩn thận nữ vương tức ngươi. Bởi vậy, Thanh Lân trước hèn yếu tính cách, cũng chậm chậm lấy được sửa lại, cho tới Lý Lai ở lần thứ hai nhìn thấy Thanh Lân thời điểm, thậm chí có một loại như hai người khác nhau cảm giác. Lý Lai đại nhân 6. Làm sao vậy? Ngay ở Lý Lai cảm khái Thanh Lân biến hóa đồng thời, Thanh Lân hiển nhiên cũng chú ý tới Lý Lai chính đang chừng chừng nhìn mình, không khỏi có chút thẹn thùng, không nhịn được mở miệng lần nữa nói rằng. Nha, không có gì, ta liền tới đây. Lý Lai phục hồi tinh thần lại, hướng về Thanh Lân ấy náy nở nụ cười, lúc này mới đứng thân đến, theo Thanh Lân cùng đi ra gian phòng. Đồng thời mở miệng do hỏi, Thanh Lân, ngươi biết nữ vương nàng tìm ta có chuyện gì không? Hình như là có nhân loại cường giả xông vào xà nhân tộc địa bàn, ta nghe nói, xà nhân tộc bát đại bộ lạc thủ lĩnh cũng đã tới. Đang thương lượng đối sách, nữ vương bệ hạ mời ngài cũng đi qua thương nghị đối sách. Hóa ra là chuyện như thế a. Lý Lai đại khái làm rõ chuyện gì thế này rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây vẫn là mình và Mỹ Đỗ Toa nữ vương lấy đi dị hỏa sau khi di chứng. Theo hai người lấy đi thanh liên điệu tâm hỏa, xà nhân tộc được thanh liên điệu tâm hỏa tin tức cũng truyền ra ngoài, một cách tự nhiên, đưa tới đối với dị hỏa cảm thấy hứng thú cao thủ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này xông vào xà nhân tộc địa bàn. Hẳn là lấy Đan Vương Cổ Hà cùng Vân Lam Tông Tông Chủ Vân Vận cầm đầu một đám gia mã đế quốc cường giả. Mục đích của bọn họ hết sức rõ ràng, đó chính là vì cướp đoạt dị hỏa. Nếu như nói như vậy, bọn họ nhưng thật ra là hướng về phía Lý Lai tới, dù sao, dị hỏa hiện tại đã bị Lý Lai luyện hóa. Nếu như Cổ Hà không dự định tay không trở về nói, vậy hắn thế tất sắp sửa cùng Lý Lai là địch, bởi vì, nếu như Cổ Hà muốn có được dị hỏa, vậy cũng chỉ có giết chết Lý Lai một biện pháp. Vì lẽ đó, Song Phương Tiên Thiên liền nằm ở tuyệt đối đối lập vị trí. Rộng rãi hào hoa xà nhân tộc bên trong cung điện, giờ khắc này tụ tập có không ít xà nhân tộc cường giả. Có thể tiến vào này đại điện, thực lực chí ít đều ở đấu vương trở lên, giờ khắc này, này bên trong cung điện tụ tập có tới 7, 8 vị đấu vương trở lên cường giả. Xà nhân tộc bát đại bộ lạc thủ lĩnh, giờ khắc này vẹn vẹn chỉ 3 vị, ngoài hắn ra phòng trừng còn đang trên đường chạy tới. Có điều xà nhân tộc đấu vương cường giả không chỉ có riêng chỉ là bát đại bộ lạc thủ lĩnh, trừ bọn họ ra bên ngoài, Mỹ Đỗ Toa dưới trướng thân vệ bên trong, cũng có vài vị thống lĩnh, thực lực đạt đến đấu vương cảnh giới. Hơn nữa, mặc dù là những này, cũng chỉ là xà nhân tộc một phần nhỏ lực lượng thôi, ở tiến vào xà nhân tộc địa bàn sau khi, Lý Lai liền đã từng mơ hồ từng cảm ứng thấy vài đạo đấu hoàng đỉnh cao cấp bậc khí tức. Theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương giới thiệu, đó là bọn họ xà nhân tộc trưởng lão, chỉ có điều, lão gia hỏa này có thể bình thường cũng sẽ không nghe theo Mỹ Đô Toa nữ vương điều khiển, trừ phi là xà nhân tộc gặp cái gì đại phiền phức, bằng không, mấy vị này xà nhân tộc trưởng luôn sẽ không xuất thủ. Làm Lý Lai đi vào đại điện thời điểm, bên trong cung điện hết sức náo nhiệt, mấy vị xà nhân tộc cường giả, chính đang tranh luận nên làm gì ứng đối những kẻ xâm phạm loại cường giả. Mà Mỹ Đô Toa nữ vương, giờ khác này thì lại lười biếng ngồi ở chính mình vương tọa bên trên, nhìn mình những này thủ hạ tranh luận. Đám nhân loại kia thế tới hung hăng. Theo ta thấy, không bằng tránh né mũi nhọn. Hắc, Hoa Xà Nhi, ngươi làm sao trường người khác chí khí, diện sự vai phong của chính mình à, không phải là mấy nhân loại các cường giả, dám đến chúng ta xà nhân tộc đến gây sự, ta Mặc Ba Tư vậy thì diệt bọn hắn. Mặc Ba Tư, nếu như là ở bình thời còn nói được, thế nhưng hiện tại nữ vương bệ hạ lập tức liền muốn tiến hóa, chúng ta hay là muốn lấy nữ vương bệ hạ an toàn làm trọng. Nếu không như vậy, chúng ta mấy cái liên thủ, trước tiên ngăn trở đám nhân loại kia. Đợi được nữ vương bệ hạ tiến hóa thành công, lại thu thập những này nhân loại đáng chết. 6. Một đám xà nhân tộc cường giả thảo luận hết sức nhiệt liệt, thế nhưng Lý Lai nhưng là càng nghe càng cảm thấy những này xà nhân tộc cường giả, đầu óc khả năng không đủ dùng, không nhịn được mở miệng nói rằng, tất yếu phiền toái như vậy sao? Thì không thể trước tiên xử lý những kia xâm lấn chi địch, sau đó sẽ tiến hóa. Nói thật, nguyên tắc bên trong đoạn này nội dung vở kịch, liền chân tâm rất vô nghĩa. Đầu tiên là lấy Đan Vương Cổ Hà cầm đầu nhân loại cường giả một phương, Ni Mã, liền một đấu hoàng, ba cái đấu vương, bốn, năm cái đấu linh, dám chạy đến xà nhân tộc chủ yếu nhất điện thờ, thánh đường gây sự, ai cho bọn họ tự tin a? So ra Đan Vương Cổ Hà bọn họ mật ngọt tự tin, Mỹ Đô Toa nữ vương ở nguyên tắc bên trong thao tác càng khiến người ta mò không được đầu óc. Cổ Hà bọn họ giết tới xả nhân tộc điện thờ, thánh đường thời điểm, Mỹ Đô Toa nữ vương rõ ràng cũng còn không bắt đầu tiến hóa đây, vào lúc ấy, nàng hoàn toàn có thể mang theo xả nhân tộc cao thủ, đem Cổ Hà bọn họ một đám người toàn bộ giết chết, sau khi lại trở về tiếp tục tiến hóa. Nhưng là Mỹ Đô Toa nữ vương là thế nào làm, nhìn thấy nhân loại cường giả giết tới, Mỹ Đô Toa nữ vương lấy cái phân thân đi ra hù dọa nhân loại cường giả. Sau đó chính mình vội vội vàng vàng liền bắt đầu tiến hóa rồi. Này sóng thao tác, quả thực chính là qua loa cùng vô nghĩa tới cực điểm. Như vậy cũng tốt so với chơi game, phe địch đều phải đẩy ngươi thủy tinh, kết quả phe ta đánh ra nói, các ngươi trước tiên đẩy, để ta tái phát dục. Thật xà nhân tộc mê hoặc hành vi. Vì lẽ đó, mắt thấy này quần xà nhân tộc hàm còn dự định đi nguyên tắc hệ thống bài võ, Lý Lai cũng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở một câu. Theo Lý Lai thanh âm của hạ xuống, bên trong cung điện tiếng bàn luận nhất thời biến mất rồi, một đám xà nhân tộc hàm từng cái lộ ra nguyên lai còn có thể như vậy, ta sao không nghĩ tới vẻ mặt. Mẹ, hay là ngươi chúng những nhân loại này nham hiểm giả dối, chủ ý này không sai, nữ vương bệ hạ, chúng ta trước tiên đem đám nhân loại kia toàn bộ giết chết đi. Chỉ chốc lát sau, xà nhân tộc mực xà bộ lạc thống lĩnh vô đuổi, không nhịn được nói rằng. Chương 44, đấu phá thứ nhất vỏ xe phòng hở. Chương 44, đấu phá thứ nhất vỏ xe phòng hở. Mà Lý Lai trong lòng cũng là một trận đoán thầm, xà nhân tộc rõ ràng so với gia mã đế quốc mạnh, còn bị chạy tới này chim không thèm ị địa phương, không phải là không có đạo lý, nói thật, ngốc thành như vậy cũng còn không có bị diệt tộc, là cần rất lớn vận khí. Đương nhiên, Lý Lai cũng chỉ là nghĩ như vậy muốn thôi, câu nói như thế này, hắn nhất định là không thể làm một loại xà nhân tộc cao thủ diện nói ra được, bằng không, rất dễ dàng bị xà nhân tộc những cao thủ cho đánh chết. Được, cứ làm như thế đi. Các ngươi ở trong thành chuẩn bị sẵn sàng, đợi đến ra mã đế quốc những tên kia đến, liền cùng bản vương cùng đem những tên kia giải quyết đi. Cùng lúc đó, xà nhân tộc tộc trưởng, Mỹ Đô Toa nữ vương cũng là gật gật đầu, xem như là tán đồng rồi Lý Lai sách lược. So ra xà nhân tộc các cường giả suy nghĩ ra những kia vô căn cứ phương án, Lý Lai ra chủ ý, hiển nhiên muốn càng thêm hợp lý, Mỹ Đô Toa nữ vương lại không đốc, tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Là, nữ vương bệ hạ. Một đám xà nhân tộc cường giả nghe vậy, cũng là cùng nhau đáp ứng một tiếng, sau đó, liền dồn dập dự định rời đi đại điện. Nếu quyết định muốn vây quét những kia tiến vào sa mạc ra mã đế quốc cao thủ, cái kia một đám xà nhân tộc cường giả, tự nhiên là muốn ở trong thành bày xuống thiên la địa võng. Dù sao, ra mã đế quốc đội hình cũng không toán kém, nếu như bố trí không đủ, nói không chắc sẽ làm một ít cá lọt lưới tìm cơ hội chạy trốn đây. Nhưng mà, chưa kịp đến một đám xà nhân tộc cường giả rời đi đây. Một thanh âm lại đột nhiên vang dội toàn bộ xà nhân tộc điện thờ, thánh đường, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, kính xin đi ra một tự. Những nhân loại này đến đúng lúc nhanh. Bên trong thần điện, mấy vị xà nhân tộc cường giả như có cảm giác, từng cái ngẩng đầu nhìn phía đại điện ở ngoài bầu trời. Màn đêm bên dưới, khoảng cách xà nhân tộc thành thị cách đó không xa giữa bầu trời, một con ma thú to lớn trôi nổi ở giữa không trung bên trên, mấy đạo nhân ảnh cũng là trôi nổi ở ma thú trước người cách đó không xa. Từng cái trên người tản ra cường giả khí tức. Cảm ứng được ra mã đế quốc cường giả khí tức, một đám xà nhân tộc cường giả theo bản năng nhìn về phía vương tọa bên trên Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Chỉ có điều, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhưng không có đứng dậy, chỉ là hướng về thị vệ bên cạnh thủ lĩnh Hoa Xà Nhi liếc mắt ra hiệu, Hoa Xà Nhi liền lập tức hiểu ý. Mang theo một đám xà nhân tộc cường giả chạy ra khỏi đại điện, chỉ chốc lát sau, liền từng cái đấu khí hóa dược. Ở trên trời bên trên cùng một mình thâm nhập ra mã đế quốc cao thủ rằng co lên. Lý Lai, ngươi chẳng lẽ không dự định đi bên ngoài nhìn? Trong khoảnh khắc, đại điện cũng đã một lần nữa trở nên trống trải lên, trên vương tọa Mỹ Đô Toa nữ vương chậm rãi xoay người, đưa mắt rơi vào Lý Lai trên người. Nữ vương bệ hạ, ta nhưng là ra mã đế quốc người, làm sao có thể giúp đỡ các ngươi tới đối phó ra mã đế quốc cao thủ đây? Lý Lai nghĩa chính ngôn từ nói. Được, đã như vậy, cái kia bản vương tiểu ra đi nói cho đám nhân loại kia. Liền nói dị hỏa đã bị ngươi luyện hóa, thế nào? Mỹ Đỗ Toa nữ vương cười lạnh nói. Nghe nói như thế, Lý Lai lập tức nhận thức túng, vội vàng nói rằng, đừng nha, nữ vương bệ hạ, chúng ta nhưng là minh hữu, ta đi ra ngoài hỗ trợ còn không được. Lý Lai cũng không dám coi thường luyện dược sư đối với dị hỏa chấp nhất cùng khát vọng, nếu như đan vương cổ hà biết thanh liên điệu tâm hỏa đã bị mình luyện hóa, cái kia đại khái dẫn chắc là không biết từ bỏ ý đồ. Vì lẽ đó à? Hay là trước giúp đỡ xà nhân tộc người đem ra mã đế quốc cao thủ giải quyết đi đi. Bởi vậy, Lý Lai cũng không có cách nào lười biếng, đồng dạng đấu khí hóa dược, chạy ra khỏi xà nhân tộc đại điện. Lý Lai cũng không có đối với mình tướng mạo làm bất kỳ che giấu, dù sao, hắn người này luôn luôn quang minh chính đại, chưa bao giờ tiết vu làm loại kia giấu đầu lòi đuôi chuyện tình. Mới là lạ. Kỳ thực chân thật nguyên nhân là Lý Lai cũng định dùng vĩnh cửu biến hình thuật cho mình làm sửa mặt giải phẫu, vì lẽ đó, hắn căn bản cũng không quan tâm mình bây giờ dung mạo bị Gia Mã Đế quốc cao thủ nhìn thấy. Ngược lại nổi là Tiêu Viêm, cùng ta Lý Lai có quan hệ gì? Mấy vị, tại hạ bước lên vị đến quý tộc, chỉ là có chút sự tình muốn cùng Mỹ Đô Toa nữ vương trò chuyện với nhau, không biết có thể không xin mời nữ vương bệ hạ hiện thân một tự. Làm Lý Lai ra trận thời điểm. Xa nhân tộc cùng Gia Mã Đế quốc các cường giả, vẫn không có đánh nhau đây. Gia Mã Đế quốc trong trận doanh, chạy ra một nho nhã người đàn ông trung niên, đang cùng mấy vị xa nhân tộc cường giả đàm phán. Trung niên nhân này tướng mạo và khí chất đều gọi được với phải không phàm, toàn thể tới nói, làm cho người ta một loại ôn văn nhĩ nhã cảm giác, thỏa thỏa ấm nam một viên. Chỉ có điều, Lý Lai giờ khắc này nhìn đối phương ánh mắt lại có vẻ có chút quái dị, đan vương cổ hà đại danh, Lý Lai nhưng là như sấm bên tai, dù sao, đấu phá đệ nhất vỏ xe phòng hờ mà. Nói đến, vị nhân huynh này cũng là rất thảm, yêu tha thiết vân vận lại bị đối phương xem là vỏ xe phòng hờ, cuối cùng trơ mắt nhìn Tiêu Viêm từ trên trời giáng xuống, đoạt được vân vận phương tâm, cũng không có thể làm sao. Cố sự này nói cho chúng ta một cái đạo lý, liếm cẩu không chết tử tế được. Mà cổ hà, giờ khác này rõ ràng cũng chú ý tới Lý Lai cái kia ánh mắt khác thường, giờ khác này cả người đều có vẻ hơi không dễ chịu. Dù sao, Lý Lai giờ khác này ánh mắt ở cổ hà xem ra thật sự là quá không giải thích được, tràn đầy thương hại cùng đồng tình, trong đó còn kèm theo ném đi quăng cổ vũ, khiến cho cổ hà giờ khác này là gương mặt không biết làm sao, thậm chí ngay cả lời kịch đều đã quên. Cũng may rất nhanh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương xuất hiện phá vỡ trước lúng túng. Theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương nguyện chuyển bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, một đám Gia Mã Đế quốc cường giả theo bản năng nín thở. Đối với Gia Mã Đế quốc mà nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tuyệt đối có thể xưng tụng là đại bốt, đấu hoàng đỉnh, cao thực lực, tất cả mọi người tại chỗ thêm một khối cũng không phải đối thủ. Đan vương cổ hà, ngươi muốn gặp bản vương đến rồi. Tôn kính nữ vương bệ hạ, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài. Đang nhìn đến Mỹ Đô Toa nữ vương bóng người sau khi, đan vương cổ hà cũng có vẻ hơi câu nệ, một phen hàn huyên sau khi, cổ hà rất nhanh sẽ tiến vào đề tài chính, trầm giọng nói, nữ vương bệ hạ, tại hạ lần này đến thăm quý tộc, chủ yếu là vì trong tay bệ hạ dị hỏa. Nữ vương bệ hạ ngài nên cũng rõ ràng, dị hỏa đối với một vị luyện dược sư tới nói, đến cùng nặng đến đâu mớn, vì lẽ đó, tại hạ hy vọng có thể cùng nữ vương bệ hạ làm cái giao dịch sáu. Được rồi, đừng nói nữa, dị hỏa bản vương còn có tác dụng. Không có cách nào cùng ngươi làm trao đổi, Mạc Ba Tư, ngươi dẫn người hộ tống bọn họ mấy vị rời đi sa mạc. Có điều, để cổ hà có chút không nghĩ tới chính là, không chờ hắn nói hết lời đây, Mỹ Đô Toa nữ vương liền trực tiếp hạ lệnh trục khách, khiến cho cổ hà giờ khắc này cũng là có chút mờ mịt. Hưu tâm còn muốn lại muốn nói cái gì đó, thế nhưng, lấy Mạc Ba Tư cầm đầu mấy vị xà nhân tộc đấu vương nhưng là đã vây quanh, cười gần nói, xin mời, cổ hà đại sư. Mặc dù nói xả nhân tộc giờ khắc này tụ tập ở đây lực lượng muốn xa xa mạnh hơn cổ hà một phương lực lượng, thế nhưng, xả nhân tộc cũng không có tới kịp làm ra vẹn toàn chuẩn bị, vì lẽ đó Mỹ Đô Toa nữ vương cũng không có niềm tin tuyệt đối, có thể đem cổ hà một phương cường giả toàn bộ một lưới bắt hết, vì để tránh cho ngày càng rắc rối, Mỹ Đô Toa nữ vương vẫn là quyết định thả những nhân loại này cao thủ rời đi. Chương 45, Người món ăn hiện đại. Chương 45, Người món ăn hiện đại. Mắt thấy Mỹ Đô Toa nữ vương thái độ như thế kiên quyết, đan vương cổ hà cũng là gương mặt thất vọng, thế nhưng là lại không thể làm gì. Hết cách rồi, đối với cổ hà đoàn người mà nói, Mỹ Đô Toa nữ vương thật sự là quá mức cường đại, thật muốn là mạnh mẽ từ Mỹ Đô Toa nữ vương trong tay cướp giật dị hỏa, hắn mang đến những người này căn bản cũng không đủ, thậm chí có thể nói phải đang tự tìm đường chết. Vì lẽ đó, đan vương cổ hà cũng chỉ đành một mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bắt chuyện bên mình người dự định rời đi. Sau đó, vừa lúc đó, cái kia vẫn không nói gì áo bào đen nhưng là đột nhiên mở miệng, nhẹ nhàng mà lạnh nhạt thanh âm của vang lên. Ta từng ở một quyển sách cổ bên trên từng thấy một cái có liên quan với xả nhân tộc nữ vương bí ẩn. Có người nói, là Mỹ Đô Toa nữ vương thực lực đạt đến đấu hoàng đỉnh cao thời điểm, là có thể thu được một lần tiến hóa cơ hội. Chỉ có điều, loại này tiến hóa thành công xác suất rất thấp, hơn nữa tựa hồ còn cần dị hỏa giúp đỡ sáu. Ta nghĩ, nữ vương bệ hạ cướp đoạt dị hỏa, hẳn là đánh cho chính là mượn dị hỏa tiến hóa chủ ý chứ. Áo bào đen hơi nghiêng đầu, ngữ khí bình thản nói. Theo hắc bào âm thanh hạ xuống, trong nháy mắt, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong mắt lóe ra ác liệt sắc cơ. Nhưng mà, cái kia áo bào đen nhưng là liều mạng, vẫn còn đang một mình nói, nếu ta đoán không lầm, ngươi bây giờ nên chỉ là một đồ nắm giữ Mỹ Đỗ Toa nữ vương bộ phận ý niệm năng lượng thể đi, chân chính Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hiện tại nên liền giấu ở một nơi nào đó chuẩn bị sáu. Thật không tiện, ngươi đoán sai rồi. Nhưng mà, không đợi áo bào đen nói hết lời đây, sau một khắc, Mị Đô Toa nữ vương thân hình lóe lên, cũng đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Không nói hai lời, trực tiếp chính là một cái tát vừa đến đi qua, đồng thời, Mị Đô Toa nữ vương vậy có chút thâm trầm thanh âm của cũng đồng thời vang lên, Vân Tông Chủ, ánh mắt của ngươi xem ra không tốt lắm à, đã như vậy, cái kia bản vương liền cho ngươi trừ đi. Chỉ là trong nháy mắt, hai người phụ nữ trong lúc đó chiến tranh cũng đã bạo phát. Thấy cảnh này, Lý Lai cũng là gương mặt không nói gì, nói như thế nào đây, Vân vận vị này Vân Lam Tông đương nhiệm Tông Chủ phong cách làm việc cũng là đủ điều. Nào có ngươi chơi như vậy à, vừa lên đến liền đem nhân ra gốc gác cho sốc, một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. Hoàn toàn sẽ không có lo lắng vạn nhất nhân ra Mỹ Đỗ Toa nữ vương là chân thân nên làm gì. Nguyên thời không thời điểm, Vân vận đúng là đã đoán đúng, thế nhưng bây giờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhưng là thứ thiệt, ngươi nói như vậy, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Đối với mình tiến hóa bí mật, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhưng là vô cùng lưu ý, thậm chí ở xà nhân tộc bên trong, cũng chỉ có bộ phận Mỹ Đỗ Toa nữ vương chết chung biết bí mật này. Kết quả hiện tại một mình ngươi người ngoài để người ta bí mật cho tôn ra, nhân ra Mỹ Đỗ Toa nữ vương không phải là đến máu mạnh mẽ mềm chết người à. Mà đang ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng Vân Vận trong lúc đó chiến đấu bắt đầu đồng thời, một bên khác, sớm đã có chút không nhịn được, muốn giết chết những này dám to gan xâm lấn bọn họ lãnh địa xà nhân tộc cao thủ cũng theo ra tay rồi. 7. 8 vị đấu vương cấp bậc xà nhân tộc hơn nữa chừng 10 cái đấu linh cấp bậc xà nhân tộc cường giả cùng nhau tiến lên, căn bản là không có ý định cùng ra mã đế quốc người nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Vì lẽ đó, chiến đấu vừa bắt đầu, cục diện liền hiện ra nghiêng về một phía cục diện, đấu hoàng trên chiến trường, Mị Đỗ Toa nữ vương cơ hồ toàn bộ hành trình đem Vân Vận đè xuống đất ma sát. Mà đấu vương cùng đấu linh phía trên chiến trường, xà nhân tộc cũng nằm ở tuyệt đối thượng phong, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, cổ hà một phương năm tên đấu linh cường giả cũng đã toàn bộ bị xà nhân tộc cao thủ đánh chết. Mà ba tên đấu vương cường giả bên trong, phong hành giả Phong Lê chiến đấu vừa bắt đầu đã bị bốn tên xà nhân tộc đấu vương vây công, cũng không lâu lắm liền trực tiếp bỏ mình. Có điều cũng chính bởi vì Phong Lê gánh chịu xà nhân tộc phần lớn áp lực, vì lẽ đó, Đan Vương Cổ Hà cùng Sư Vương Nghiêm Sư hai vị này ra mã đế quốc đấu vương đích tình huống coi như không tệ, tuy rằng đều bị điểm vết thương nhẹ, nhưng ít ra, bây giờ còn nắm giữ sức đánh một trận. Lý Lai bản thân, tự nhiên cũng theo một khối chạy đi đả tương du. Đương nhiên, Lý Lai trên căn bản toàn bộ hành trình đều ở Hoa Thủy, cũng không có dự định cùng ra mã đế quốc cường giả đối với tuyến. Thế nhưng, mặc dù là Lý Lai nhường, Cổ Hà bọn họ đám người này cũng chống đỡ không được nhiều thời gian dài, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phỏng chừng đều sẽ bị xà nhân tộc những cao thủ giết chết. Vì lẽ đó, những người này đến cùng đổ cái gì a? Hoa Thủy đồng thời, Lý Lai không nhịn được nghĩ, rõ ràng món ăn móc chân, còn dám tổ chức thành đoàn thể chạy đến xà nhân tộc điện thờ, thánh đường đến gây sự, đây chính là nếu nói người món ăn hiện đại. Thế nhưng ngươi cũng không có thể dùng tính mạng của mình tìm đến kích thích a. Ngay ở Lý Lai cho rằng cuộc nháo kịch này sắp hạ màn thời điểm, bầu trời xa xăm, đột nhiên vang lên một tràng tiếng xé gió, ngay sau đó 20, 30 đạo lưng mọc hai cánh bóng người từ phương xa trốn ra. Trong đó người cầm đầu, xem ra khuôn mặt khá là tuấn giật, xem tuổi tác cũng là chừng 30 dáng vẻ, thân thể bên trên, tựa hồ tại mọi thời khắc đều tản ra một luồng dị dạng mùi thuốc, màu xanh luyện dược sư bảo phục ngực chỗ hội một cổ điển lò thuốc huy chương, lò thuốc bên trên có lục đạo kim vân, tượng trưng hắn lục phẩm luyện dược sư đẳng cấp. Bào phục phía sau lưng, Vân có một làm công cực kỳ tinh tế phong chữ. Tuy rằng đều là lục phẩm luyện dược sư, thế nhưng vị này phô trương, vậy cũng so với Đan Vương Cổ Hà lớn hơn, theo hắn một khối ra trận đám kia cao thủ, thực lực sẽ không có một thấp hơn đấu vương, thậm chí có không ít cao thủ, khí tức trên người cũng đã đạt đến đấu hoàng cấp độ. Trong đó khí tức mạnh mẽ nhất hai người, thực lực càng là đạt đến đấu hoàng đỉnh cao trình độ, càng kỳ lạ chính là, trên người của hai người khí tức, phảng phất hòa làm một thể giống như vậy. Hỗ trợ lẫn nhau bên dưới, hai người khí tức thậm chí không kém hơn kém một chút đấu tông cường giả, đoan quả thực là khủng bố như vậy. Thấy cảnh này, bất kể là xà nhân tộc cao thủ vẫn là gia mã đế quốc cao thủ, đều là không nhịn được hút vào một cái lạnh ra, ngạch, không phải, hít vào một ngụm khí lạnh. Hết cách rồi, đột nhiên xuất hiện nguồn thế lực này, xem ra thật sự là quá kinh khủng điểm, coi như là xà nhân tộc cao thủ gia mã đế quốc cao thủ thêm ở một khối, phòng trừng cũng không đủ đánh. Xà nhân tộc chư vị. Chúng ta vì là dị hỏa mà đến, kính xin chư vị đem dị hỏa, giao ra đây. Ngay ở xà nhân tộc cùng gia mã đế quốc cao thủ một mặt cảnh giác nhìn này còn đột nhiên xuất hiện cường giả thời điểm. Trong đám người này, cầm đầu cái kia lục phẩm luyện dược sư đứng dậy, vừa mở miệng, chính là vì dị hỏa. Hàn Phong, đáng chết này nghiệp chướng. Mà đang ở Hàn Phong ở trước mặt mọi người tinh tướng đồng thời, xen lẫn trong xà nhân tộc cường giả trong đội ngũ nguyên bản hoa thủy vẽ bay lên Lý Lai, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khó coi. Ở giáng lâm đấu khí đại lục thời điểm, Lý Lai linh hồn cùng dược lão linh hồn dung hợp, ở linh hồn tế đàn trợ giúp bên dưới, Lý Lai ở dung hợp thời điểm, chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo. Có thể nói, bây giờ đấu khí đại lục, đã không tồn tại dược lão người như vậy, hiện tại tồn tại, vẹn vẹn chỉ là Lý Lai thôi. Thế nhưng, ở dung hợp thời điểm, Lý Lai cũng không phải không có chịu đến một điểm ảnh hưởng, hắn đang hoàn thành dung hợp thời điểm, hoàn toàn đạt được dược lão ký ức, vì lẽ đó, ở một mức độ nào đó, Lý Lai cũng kế thừa dược lão một vài thứ, nói thí dụ như, hắn đối với Hàn Phong căm hận. Chương 46, Đại phản phái Lý Lai cùng miệng méo chiến thần Lý Lai. Chương 46, Đại phản phái Lý Lai cùng miệng méo chiến thần Lý Lai. Cho nên nói, hiện tại mắt thấy Hàn Phong đột nhiên xung ra, mang theo một đám hắc giác vượt xú ngư nát tôm ở trước mặt mình tinh tướng, còn vừa lên tiếng liền muốn dị hỏa, Lý Lai nhất thời sẽ không sảng liễu. Nghiệp trướng, lão tử vẫn không có đi tìm ngươi tính sổ đây, ngươi lại chính mình đã tìm tới cửa. Ngược lại Lý Lai thật sự là nhẫn không xuống cơn giận này, nếu không phải Hàn Phong cùng dưới tay hắn đám kia lâu la thế lực xem ra khá là khổng lồ, Lý Lai đã sớm rút ra thất thất lang, đi hảo hảo giáo dục mình một chút cái này nghiệt đồ rồi. Đương nhiên, Lý Lai là rất lý trí một người, tuy rằng hiện tại hận không thể mềm chết Hàn Phong, thế nhưng, Lý Lai cũng không có manh động, mà là đọc thầm nói, linh hồn tế đàn, mở. Theo Lý Lai thanh âm của hạ xuống, đấu phá thế giới tất cả, lâm vào bất động bên trong, mà Lý Lai ý thức, cũng đã tiến vào linh hồn tế đàn bên trong. Ngồi ở chính mình âu yếm ra hổ trên ghế dựa lớn, qua một hồi lâu, Lý Lai rốt cục bình phục chính mình tâm tình kích động. Nhìn về phía sơn trại trong đại sảnh chư vị Lý Lai. Trải qua khoảng thời gian này nỗ lực, trong sơn trại dần dần cũng nhiều chút nhân khí, hiện tại, bao quát hắn ở bên trong năm cái Lý Lai, tất cả đều tụ hội ở trong đại sảnh. Ngoại trừ dưới một người Lý Lai cùng thế giới phép thuật Lý Lai bên ngoài, trong đại sảnh có bao nhiêu hai cái mới bóng người, thực sự là thật đáng mừng. Hai người này người mới, ở hình tượng trên cũng là mỗi người có đặc sắc, bên trái vị này, cả người quấn đầy băng, chỉ lộ ra một đôi mắt, đột nhiên một chút nhìn sang, vẫn đúng là không thế nào như người bình thường. Bên phải vị này, đúng là lớn lên ra ràng lắm, thế nhưng trên mặt vẻ mặt thật sự là quá mức lớn lối, đặc biệt là cái kia nhếch lên tới khóe miệng, cùng cái tựa như, khiến cho mấy cái Lý Lai cũng không nhịn được muốn khi hắn trên mặt đến một cái tát. Nhìn mình hai người này mỗi người có đặc sắc linh hồn phân thân, bản thể Lý Lai cũng là không nhịn được trở nên đau đầu, từ nơi này hình tượng nhìn lên, hai vị này, phỏng chừng cũng đều không phải cái gì vai chính diện. Có điều hội này, bản thể Lý Lai cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, nhân vật phản diện liền nhân vật phản diện. Hắn nhận, Lý Lai hiện tại chỉ hy vọng, chính mình hai người này phân thân có thể mạnh mẽ một điểm, cho hắn đến một làn sóng tăng cường. Nếu như vậy, hắn là có thể về đấu phá thế giới rút ra thất thất lang đánh chết Hàn Phong cái kia nghiệt đồ rồi. Vì lẽ đó, bản thể Lý Lai cũng không có cùng mấy cái phân thân giao lưu, không chờ bọn hắn mở miệng nói chuyện, Lý Lai liền trực tiếp cùng bọn họ mấy cái trao đổi một làn sóng ký ức. Ký ức trao đổi sau khi, Lý Lai phát hiện, chính mình mấy cái này phân thân, ở từng người thế giới lăn lộn cũng còn thật không tệ. Dưới một người thế giới Lý Lai, gần nhất chạy đến Sơn Hải Quan ở ngoài đi Hoàng Du, mới đạt được câu linh khiển đem một chiêu này đại sát khí. Lý Lai cũng là thấy hàng là sáng mắt, vì lẽ đó mang theo chỉ cần hoa một khối đến Sơn Hải Quan ở ngoài tìm tiên gia đi tới, ở dưới một người thế giới, linh hồn phương diện, mạnh nhất còn muốn chúc những này tiên gia rồi. Mặc dù nói trên danh nghĩa được gọi là tiên gia, nhưng trên thực tế, chúng nó cũng không phải chân thực về mặt ý nghĩa thần tiên, nói là tinh quái đúng là muốn càng thỏa đáng một điểm. Những này tinh quái, trong tình huống bình thường, thì không cách nào chạy đến Sơn Hải Quan bên trong làm sự tình, vì lẽ đó, Lý Lai cũng là không thể làm gì khác hơn là cùng chỉ cần hoa một khối đến Sơn Hải Quan ở ngoài tìm chúng nó, thí nghiệm câu linh khiển tướng. Cho tới bây giờ, hai người hành trình rất thuận lợi, dù sao, chỉ cần hoa hiện tại đã bắt đầu tu luyện câu linh khiển đem thiên nhiên khắc chế linh hồn thể, mà Lý Lai thực lực, ở dưới một người thế giới, cũng là có thể xưng tụng là khủng bố. Hai người ở Sơn Hải Quan ở ngoài trên căn bản là thông suốt. Mà thế giới phép thuật bên kia, Lý Lai cũng đã thuận lợi tiến vào B.O.I.T. Bạ Tột Ma Pháp Học Viện, hiện tại đã năm thứ hai rồi. Bởi vì lớn lên đẹp trai, ma pháp thiên phú tốt, nói chuyện lại êm tai, rất nhanh thu hoạch một nhóm lớn tiểu mê muội. Gần nhất, này L.S.G. chính đang bày ra thành lập một bạch kia thiếu nữ đoàn 6. Từ trước mắt đích tình huống đến xem, nếu có một ngày thế giới phép thuật Lý Lai trở thành tam đại mục hắc ma vương, hắn vẽ phong hòa trước hai đời sẽ hoàn toàn khác nhau. Đang nhìn xong thế giới phép thuật Lý Lai ký ức sau khi, mấy cái Lý Lai đó là gương mặt tiện sáu. A Phi. Là gương mặt xem thường. cũng còn tốt tiểu tử này chỉ là năm thứ hai, vốn là hữu tâm vô lực, này nếu như đợi được hắn lớn rồi, thật là gieo vạ bao nhiêu bị ổ ịt bạ tổ nữ học sinh a. Mấy cái Lý Lai rất hoài nghi, tương lai mấy năm, bị ổ ịt bạ tổ ma pháp học viện mang thai dẫn, sẽ thẳng tắp tăng vọt. He ba tui. Thấp hèn. Ở đây mấy cái Lý Lai trên mặt vẻ mặt một so với một chua, đang nhìn xong thế giới phép thuật Lý Lai ký ức sau khi, mấy người càng là quyết định chủ ý, sau đó muốn cùng thế giới phép thuật Lý Lai đổ vô liêm sỉ này phân rõ giới hạn. Ngoại trừ dưới một người Lý Lai cùng thế giới phép thuật Lý Lai bên ngoài, hai cái người mới thế giới cũng rất thú vị. Một thân băng vị kia, đi chính là dù Juni kẹn xỉn thế giới, không sai, chính là cái kia tiểu Nhật 6. Cuộc sống gia đình tạm ổn sinh sống tốt Nhật Bản kiếm khách tập hợp thế giới, không có gì bất ngờ xảy ra, hàng này cũng là nhân vật phản diện. Hơn nữa còn là dù Juni kẹn xỉn thế giới đại buột, xì số mạ cổ tỏ. Xì số mạ cổ tỏ, vốn là mạc chưa thời cơ đến tự Trường Châu phái một tên duy tân trí sĩ, ở phi thôn bạ tạc xài sau khi, trở thành đời mới ảnh tử sát thủ. Có điều duy tân phái vẫn luôn không tín nhiệm xì số mạ cổ tỏ, hơn nữa xì số mạ cổ tỏ biết quá nhiều rồi. Vì lẽ đó, ở ngoài sáng trị duy tân sau khi, duy tân phái liền phái người giết chết xì số mạ cổ tỏ, đáng tiếc chính là, duy tân phái nhân thủ nghệ quá kém, thêm vào xì số mạ cổ tỏ sinh mệnh lực đầy đủ ngoan cường. Cuối cùng, xì số mạ cổ tỏ cũng chưa chết, chỉ là bị hủy cho mà thôi. Lý Lai giáng lâm rủ dù nhỉ kẹn xỉn thế giới thời điểm, liền chiếm cứ chỉ còn giữ lại một hơi xì số mạ cổ tỏ thân thể. Sau đó, Lý Lai liền dự định cùng này quần cuộc sống gia đình tạm ổn sinh sống tốt Nhật Bản tuyển thủ chúng hảo hảo vui đùa một chút. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu nữa, dù nhỉ kẹn xỉn thế giới liền lại muốn nhấc lên một màn mưa máu gió tanh rồi. Có điều, chân chính để một đám Lý Lai kinh ngạc, nhưng là cái cuối cùng người mới ký ức, bởi vì cuối cùng người mới này, hắn lại không phải nhân vật phản diện. Cái cuối cùng Lý Lai, cũng chính là cái kia miệng méo cùng cái tựa như Lý Lai, đến từ chính xa điêu tiểu thuyết thế giới, không chỉ không phải nhân vật phản diện, vẫn là nhân vật chính đây. Hắn có rất nhiều tên gọi, bao quát nhưng không giới hạn ở Long Vương, Long Chủ, Hổ Soái, Tu La, Quân Thượng, Thần Y Điề, Chất Thải Người ở Rể, Cắn Chúa Người ở Rể 6. Không sai. Hắn chính là đến từ chính Sa Điêu tiểu thuyết thế giới miệng méo chiến thần Lý Lai. Miệng méo chiến thần, đây chính là Sa Điêu tiểu thuyết thế giới nhân vật khủng bố nhất, tuy rằng thường thường bị người phiến bạc hai, thế nhưng thực lực vẫn là rất điếu ti, cái kia một tay thái ớt thần châm, chẳng những có thể đem cái chết người tết sống, còn có thể đem người sống đâm chết. Mặc dù nói hàng này có chút quá mức Sa Điêu, thế nhưng, đối với ở làm chư vị Lý Lai mà nói, vị này miệng méo chiến thần, nhưng là thứ thiệt đùi. Coi như là đối với bản thể Lý Lai mà nói, cũng là như vậy, ở dung hợp miệng méo chiến thần Lý Lai lực lượng cùng sở kỳ hiệu sau khi. Lý Lai phòng trừng, chính mình trở lại đấu khí đại lục chí ít có thể đem thực lực tăng lên tới đấu vương đỉnh cao, truy chết một cái Hàn Phong tuyệt đối là điều chắc chắn. Chương 47, Sư Tử Đồ Hiếu, 1. Chương 47, Sư Tử Đồ Hiếu, 1. Các vị lần tới gặp lại, ta muốn trở lại truy chết Hàn Phong cái kia nghiệp chướng rồi. Bởi vì sốt ruột trở lại tìm Hàn Phong tâm sự, vì lẽ đó. Ở dung hợp cùng mấy cái linh hồn phân thân ký ức cùng lực lượng sau khi, cảm giác mình hiện tại được rồi bản thể Lý Lai liền dự định đóng linh hồn tế đàn. Nhưng mà đúng vào lúc này, dưới một người Lý Lai lại gọi ở bản thể Lý Lai, nói, đừng có gấp à, bản thể, ngươi đã quên chế tạo mới linh hồn phân thân rồi. Nha đúng, suýt chút nữa quên. Nghe nói như thế, bản thể Lý Lai cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, khoảng thời gian này, linh hồn tế đàn bên trong có tích góp không ít linh hồn chi lực. Đầy đủ chế tạo vài cái mới linh hồn phân thân rồi. Nay một làn sóng, bản thể Lý Lai đúng là không có cống hiến quá nhiều linh hồn chi lực, dù sao, khoảng thời gian này hắn một mực xà nhân tộc tu luyện, căn bản cũng không có ở bên ngoài lãng. Đúng là Lý Lai mấy cái phân thân, cống hiến đại lượng linh hồn chi lực. Dưới một người thế giới Lý Lai, chạy tới Sơn Hải Quan ở ngoài, nhưng là sử dụng linh hồn tế đàn cắn nuốt không ít linh hồn chi lực cường đại tinh quái. Ở dưới một người thế giới, đối với nhân loại tràn ngập ác ý hoang dại tinh quái số lượng cũng không ít, vì lẽ đó tương ứng, chúng nó sẽ không chịu đến dị nhân thế giới bảo vệ, loại này tinh quái, chính là dưới một người Lý Lai chủ yếu săn bắn đối tượng. Những kia không cho dưới một người Lý Lai mặt mũi ra hỏa, trên căn bản đều bị hắn dùng đến bổ khuyết linh hồn tế đàn rồi. Chỉ là dưới một người Lý Lai một người, liền vì là linh hồn tế đàn cung cấp đại lượng linh hồn chi lực. Ngoài ra, còn lại mấy cái Lý Lai cũng làm không ít cống hiến. Thế giới phép thuật Lý Lai mỗi lần nghiên cứu cùng sử dụng hắc ma pháp, đều sẽ vì là linh hồn tế đàn cống hiến linh hồn chi lực, tuy rằng mỗi lần lượng không nhiều, thế nhưng tích lũy lên đến nói cũng không toán ít, mà dù nỉ kẹn xỉn Lý Lai cùng miệng méo Long Vương Lý Lai thế giới đang ở, bản thân cũng không làm sao thái bình, muốn thu thập linh hồn chi lực đồng dạng khá là ung dung. Vì lẽ đó, này một làn sóng, linh hồn tế đàn một lần chế tạo ra 3 cái mới linh hồn phân thân. Bởi vì sốt ruột về đấu phá thế giới tìm Hàn Phong tính sổ, bản thể Lý Lai cũng không có ở linh hồn tế đàn bên trong lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ huy phân thân chúng đem 3 cái tân sinh phân thân cất vào ống pháo bắn bay. Liền trực tiếp đóng cửa linh hồn tế đàn. Theo linh hồn tế đàn đóng, sau một khắc, Lý Lai ý thức lại một lần nữa về tới đấu phá thế giới. Đấu phá thế giới, xa nhân tộc thành thị cách đó không xa trên bầu trời, Hàn Phong mang theo một đám đến từ hắc giác vượt xuống ngư nát tôm, gương mặt hăng hái. Chính đang xà nhân tộc một đám cường giả trước mặt tinh tướng, xà nhân tộc chư vị, dị hỏa, chính là thiên địa kỳ vật, càng là chúng ta luyện dược sư trong lòng tín ngưỡng, vì lẽ đó, các vị có thể không cho ta Hàn mẫu người một bộ mặt sáu. Ta cho ngươi cái linh lợi cầu. Không đợi Hàn Phong nói hết lời đây, thực lực đã tăng lên tới đấu vương đỉnh cao Lý Lai cũng đã không nhẫn lại được, gầm lên một tiếng sau khi. Lý Lai một huyễn ảnh di hình, sau một khắc, bóng người đã xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt. Trải qua khoảng thời gian này nghiên cứu, Lý Lai huyễn ảnh di hình đã dùng là rất lẹn, vì lẽ đó, hắn lần này tinh tướng giả bộ rất thành công, chí ít, chưa từng xuất hiện phân thể đích tình huống, huyễn ảnh di hình sau khi đem một số thân thể bộ phận ở tại chỗ. Hàn Phong cũng không có nghĩ đến, chính mình chính trang bước đây, sẽ có người không nể mặt mũi, đợi được Lý Lai xuất hiện tại trước mặt hắn thời điểm, hắn muốn né tránh, cũng đã không còn kịp. Vì lẽ đó, chặt chẽ vững vàng đã trúng Lý Lai một cái thai to quát tử, bị Lý Lai một cái tát từ trên trời đánh tới trên đất. Trên mặt đất để lại một to lớn hố. Hắc giác vực mọi người ba. Xa nhân tộc mọi người ba. Hàn Phong ba. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ở đây đều có chút một bước, chỉ có Đan Vương Cổ Hà thấy thế, kéo một cái trọng thương vân vận, nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Cổ Hà cũng là đủ quả quyết, ý thức được hiện tại loại này thế cuộc bên dưới, dị hỏa đã cùng hắn không có quan hệ gì, liền lập tức kéo lên vân vận dự định chạy trốn. Hai người cũng đã bay ra ngoài thật xa. Cổ Hà lúc này mới đột nhiên nhớ tới, chính mình thật giống đã quên chút gì, nhưng là đột nhiên nghe được phía sau có âm thanh vang lên. Lao Hà, Vân Tông Chủ, các ngươi chờ ta a. Nha, hóa ra là đem Nghiêm Sư quên. Cổ Hà đột nhiên tỉnh ngộ, có điều không biết vì sao, nhìn bay tới Nghiêm Sư, Cổ Hà cảm thấy, hàng này xem ra thật là dư thừa a. Mắt thấy Cổ Hà ba người bọn họ rời đi, ở đây chúng cường giả đúng là không có ai ra tay đi ngăn cản. Xà nhân tộc cao thủ đúng là có lòng muốn đem những này ra mã đế quốc cao thủ lưu lại. Thế nhưng, hiện tại hắc giác vực một đám cường giả mắt nhìn chằm chằm, thực lực ở thế yếu xà nhân tộc mọi người, cũng không có tâm tư đi đối phó ra mã đế quốc người rồi. Hơn nữa, so ra cái này, xà nhân tộc mọi người hiển nhiên càng để ý Lý Lai phản ứng vì sao lại lớn như vậy. Lý Lai vừa biểu hiện, một đám xà nhân tộc cao thủ chỉ dùng để con mắt cùng thấy, hàng này toàn bộ hành trình đều ở hoa thủy, đánh nhau căn bản cũng không tích cực. Hội này là ăn lộn thuốc gì, đột nhiên liền vọt ra ngoài, cho cái kia đột nhiên xuất hiện lục phẩm luyện dược sư một cái tát mạnh tử. Có vấn đề, khẳng định có vấn đề, lấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương cầm đầu một đám xà nhân tộc cường giả, từng cái trên mặt lộ ra bắt quái vẻ mặt đến, trong đó có mấy xà nhân càng là từ trong nạp giới lấy ra hạt dưa đậu phộng một loại đồ ăn vặt, rất tự giác cho xem cuộc vui đồng tộc chúng phân phát lên. Thậm chí liền ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hội này đều là ôm một túi hạt dưa, một bên hạp qua tử. Một bên rất hứng thú nhìn trận này sắp mở màn thật là tốt đùa. Mà hắc giác vực một đám cường giả, mắt thấy kim chúa ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới bị đánh, lập tức liền đem Lý Lai đem vây lại. Thấy thế, Lý Lai mặt lộ vẻ khinh thường, liền dự định giải quyết đi mấy cái này vớ va vớ vẩn. Nhưng mà đúng vào lúc này, bị Lý Lai một cái tát đánh vào trên đất Hàn Phong nhưng là lần thứ hai bay trở về. Đương nhiên, hội này Hàn Phong là hoàn toàn đã không có trước tiêu sái, một thân màu xanh bảo phục bên trên dính đầy cho bụi. Mặt bên phải gò má càng là cao cao sưng lên. Các hạ sáu. Hàn Phong trên mặt không nhịn được nổi lên một tia vẻ âm trầm, đang định nói cái gì đó. Thế nhưng sau một khắc, Lý Lai nhưng là lần thứ hai giận tím mặt, nghiệp trướng, ngươi còn dám mạnh miệng. Đang khi nói chuyện, Lý Lai bóng người liền lần thứ hai ở hắc giác vực mọi người vây quanh bên dưới biến mất, lại một lần nữa xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt. Cũng may Hàn Phong lần này có phòng bị, thấy thế trong bàn tay ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa màu lam đậm, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Ngọn lửa màu lam đậm liền hướng về Lý Lai đánh tới. Thế nhưng, Hàn Phong nhưng không có nghĩ đến, ngay ở cũng trong lúc đó, Lý Lai vung ra trên tay phải, đồng dạng ngưng tụ ra một đám lửa, chỉ có điều bất đồng là, Lý Lai trong tay này đoàn hỏa diễm, là màu trắng. Trong nháy mắt, hai đám màu sắc cùng thuộc tính bất đồng hỏa diễm đột nhiên đánh vào một khối. To lớn nổ tung trong nháy mắt nhấc lên, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Đang nhìn đến ngọn lửa màu trắng kia trong nháy mắt, Hàn Phong sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Một mặt dữ tợn quát lên, cốt linh lãnh hỏa, làm sao có khả năng? Người rốt cuộc là ai? Chương 48, Sư tử đồ hiếu, 2. Chương 48, Sư tử đồ hiếu, 2. Nhưng mà, Lý Lai nhưng không có trả lời Hàn Phong vấn đề, thừa dịp Hàn Phong thất thần chốc lát, Lý Lai lần thứ 2 sử dụng huyễn ảnh di hình, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt. Tay trái vung mạnh, bao bọc lấy ngọn lửa màu xanh bàn tay, nặng nề đánh ở Hàn Phong trên mặt. Ta mồm cá đồ đệ a, ngươi đoán đoán ta là ai? Không thể, tuyệt đối không thể, lão gia hỏa ngươi làm sao có khả năng còn sống, ngươi không phải đã chết rồi sao? Chặt chẽ vững vàng đã trúng Lý Lai một cái ẩn chứa dị hỏa thai to quá tử, Hàn Phong trực tiếp hủy khuôn mặt, nửa bên mặt trái trong nháy mắt trở nên máu thịt bé bét. Thế nhưng, Hàn Phong giờ khắc này cũng đã không để ý tới mặt của mình, một mặt không thể tin nhìn đối diện Lý Lai, biểu hiện bên trong pha thêm sợ hãi cùng hoảng loạn. Có điều chỉ chốc lát sau, ở cảm nhận được Lý Lai khí tức trên người sau khi, Hàn Phong rốt cục bình tĩnh lại. Nguyên lai ngươi bây giờ chỉ còn dư lại đấu vương cấp bậc thực lực, thì ra là như vậy, ha ha ha, thật không nghĩ tới, ngươi lão này lại còn sống, có điều không liên quan, lần này, đồ đệ ta nhất định cho ngài làm mặt mày rạng rỡ, sư phụ. Các ngươi còn lo lắng làm gì, một khối động thủ, giết lão này. Tỉnh táo lại sau khi, Hàn Phong trái lại trở nên càng điên cuồng rồi. Hắn biết do nếu để cho chính mình lão sư khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, chính mình sẽ là ra sao kết cục. Vì lẽ đó, hội này, Hàn Phong cũng không cố trên dị hỏa, hiện tại hắn trong lòng chỉ còn dư lại một ý nghĩ, vô luận như thế nào, giết trước mắt cái này rất có thể là dược lao ra hỏa. Theo Hàn Phong thanh âm của hạ xuống, sau một khắc, hắc giác vực đông đảo cường giả một khối động thủ, từng đạo hơi thở mạnh mẽ bốc lên, vô số đấu khí bắn mạnh mà ra, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Thời khắc này, sự công kích của bọn họ mục tiêu chỉ có một, đó chính là Lý Lai. Mà xa nhân tộc mọi người, giờ khắc này thì lại hoàn toàn thành xem của vui. Bởi vì Hàn Phong cũng không có hạ lệnh cùng xà nhân tộc khai chiến, vì lẽ đó, hắc giác vực cường giả cũng không có công kích xà nhân tộc cao thủ. Nữ vương bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ nhỉ? Có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên cạnh đội cận vệ thống lĩnh Hoa Xà Nhi không nhịn được mở miệng hỏi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhưng không có trả lời ngay, ngược lại là cao mày, một mặt làm khó dễ vẻ mặt. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không rõ ràng, Lý Lai rốt cuộc là đánh cái gì phong? Làm sao đột nhiên rồi cùng hắc giác vực đám cao thủ này làm lên. Thế nhưng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện tại xác thực rất khó xử, bởi vì nàng không biết mình đến cùng có nên hay không liều lĩnh đắc tội hắc giác vực đông đảo cao thủ nguy hiểm, đi trợ giúp Lý Lai. Không sai, Lý Lai xác thực nắm giữ có thể trợ giúp nàng tiến hóa dị hỏa, nếu như Lý Lai chết, dị hỏa nhất định sẽ bị Hàn Phong cướp đi, nàng cũng sẽ mất đi tiến hóa cơ hội. Thế nhưng, làm xà nhân tộc tộc trưởng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại không thể chỉ vì chính mình cân nhắc, còn muốn vì chính mình bộ tộc cân nhắc. Nếu quả như thật cùng hắc giác vực mọi người khai chiến, con rắn kia nhân tộc tuyệt đối sẽ tử thương nặng nề, từ trước mắt song phương lực lượng đến xem, hắc giác vực một phương lực lượng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mặc dù nói xà nhân tộc cao thủ nếu như tụ hội, cũng sẽ không kém hơn Hàn Phong mang đến những kia hắc giác vực cao thủ. Thế nhưng, xà nhân tộc lực lượng là phân tán ở toàn bộ đại sa mạc bên trên, Hàn Phong cùng hắc giác vực mọi người, chắc chắn sẽ không cho bọn họ thời gian để cho bọn họ đi triệu tập cao thủ. Thật muốn là đợi được vào lúc ấy, phỏng trừng món ăn đều nguội. Vì lẽ đó, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện tại vô cùng xoắn xuýt, đến cùng có nên hay không mang theo xà nhân tộc một đám cường giả đi lên hỗ trợ. Mà đang ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương thời điểm do dự, bị hắc giác vực mọi người vây công Lý Lai, nhưng là hăng hái. Hôn tạc cá, cũng ngay. Chỉ là đất cát, không kịp ta nửa phần. 6. Trên bầu trời, Lý Lai một mặt kiệt ngạo vẻ mặt, đang lúc trở tay, hai đám màu sắc khác nhau dị hỏa cháy hương hực, bao phủ toàn bộ bầu trời. Hắc giác vực mọi người căn bản là không chống đỡ được dị hỏa uy lực. Chốc lát công phu, liền có vài cái đấu vương ngã xuống, cho tới nói bị thương, vậy thì càng nhiều. Hắc giác vực mọi người tuy rằng chiếm cứ nhân số trên ưu thế, nhưng vấn đề là, sự công kích của bọn họ, căn bản là đánh không trúng Lý Lai. Nắm giữ di hình hoán ảnh Lý Lai, tại đây loại đấu hoàng cấp bậc trong chiến đấu, quả thực là sự tồn tại vô địch, mắt thấy hắc giác vực cao thủ mở lớn, Lý Lai căn bản cũng không sẽ đi cứng rắn chống đỡ. Một di hình hoán ảnh, đối diện trực tiếp khoảng không đại. Mà Lý Lai lại có thể thình lình, tìm tới hắc giác vực mọi người bạc nhược phân đoạn, sau đó tìm cơ hội cho đối phương đến tàn nhẫn. Luyện hóa hai loại dị hỏa Lý Lai, vẹn vẹn chỉ là phổ thông công kích, uy lực cũng là phi thường khả quan, hơn nữa còn mang vào dị hỏa thiêu đốt hiệu quả, tầm thường đấu hoàng căn bản là khiêng không được, một khi bị thương, nhất định phải phân tâm đi áp chế dị hỏa tạo thành thương thế. Vì lẽ đó, cuộc chiến đấu này xem ra rất quỷ dị. Rõ ràng nên chiếm thượng phong hắc giác vực mọi người, trái lại đánh bó tay bó chân. Thậm chí nếu như không phải Kim Ngân Nhị Lao cùng Hàn Phong ba vị này đấu hoàng đỉnh cao áp trận, Hắc Giác vực đông đảo cao thủ đã tan tác rồi. Nhìn thấy này có thể nói cảnh tượng khó tin, Mị Đỗ Toa nữ vương trên mặt nổi lên kỳ quái vẻ mặt đến. Nói thật, nàng hiện tại đã có chút xem không hiểu Lý Lai, rõ ràng ngay ở mấy tháng trước, hắn vẫn chỉ là một đấu linh, thế nhưng, nửa năm này thời gian vẫn chưa tới đây, hắn liền trực tiếp đấu vương đỉnh cao rồi. Hơn nữa càng vô nghĩa chính là, hắn một đấu vương đỉnh cao có thể đuổi theo một đám đấu vương đấu hoàng đánh. Mị Đỗ Toa nữ vương cảm giác mình ba quan triệt để đổ nát, coi như là mở đeo, cũng không mang khoa trương như vậy đi. Vì lẽ đó, Mị Đỗ Toa nữ vương giờ khắc này cũng không do dự nữa, mắt thấy chiếm thượng phong chính là Lý Lai, Mị Đỗ Toa nữ vương vội vã hạ lệnh, xà nhân tộc nghe lệnh, động thủ, giết chết những kẻ xâm lấn này. Theo Mị Đỗ Toa nữ vương trước tiên ra tay, xà nhân tộc một đám cao thủ, cũng gia nhập chiến đoàn. Mặc dù nói xà nhân tộc cao thủ, bất kể là số lượng vẫn là chất lượng cũng không sánh nổi Hắc Giác vực, thế nhưng, ở tại bọn hắn gia nhập chiến đấu sau khi, Lý Lai áp lực xác thực giảm bớt không ít. Đối với Lý Lai mà nói, Hắc Giác vực một đám cao thủ bên trong, phiền toái nhất chính là Kim Ngân Nhị Lão, hai người này lao ra hỏa, mỗi một cái đều nắm giữ đấu hoàng đỉnh cao thực lực, thêm ở một khối, thực lực thậm chí có thể sánh ngang đấu tông. Chính là bởi vì hai người bọn họ, Lý Lai mới vẫn không có tìm được cơ hội thu thập Hàn Phong cái kia nghiệp chướng. Thế nhưng, ở xà nhân tộc cao thủ ra tay rồi sau khi, Kim Ngân Nhị Lao rốt cục bị Mị Đỗ Toa nữ vương chặn lại, mặc dù nói bây giờ còn không có tiến hóa Mị Đỗ Toa nữ vương, khẳng định không phải Kim Ngân Nhị Lao đối thủ, thế nhưng, cho Lý Lai kéo một chút thời gian nhưng là không thành vấn đề. Vậy thì đã vậy là đủ rồi. Hê hê khặc, Nghiệt Đồ, lần này ngươi nhất định phải chết, đấu đế cũng không giữ được, ta nói. Mắt thấy một đám Hắc Giác vực cao thủ cũng đã bị bắt ở, Lý Lai trên mặt nhất thời nổi lên giữ tận nụ cười. Chương 49 Tung Hỏa Quyết, Dị Hỏa Hóa Hình. Theo Lý Lai thanh âm của hạ xuống, trong tay hắn hai đạo dị hỏa phóng lên trời, hóa thành nhất bạch một thanh hai cái hỏa long, quay quanh ở Lý Lai xung quanh cơ thể. Hai con hỏa long mặc dù là từ dị hỏa biến ảo mà thành, thế nhưng, uy thế nhưng cùng chân thật cự long không khác nhau chút nào, cự long rít gào thời khắc, chính là liền không gian cũng vì đó chấn động. Nhưng mà, nay vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu, theo dị hỏa bắt đầu ở thân thể của chính mình chu vi bốc lên, dị hỏa nhanh chóng bao trùm Lý Lai thân thể. Trong nháy mắt, Lý Lai cả người đã biến thành một màu trắng xanh hỏa diễm cự nhân. Lý Lai vốn là thân thể máu thịt, giờ khắc này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là dị hỏa hóa sau khi hỏa diễm thân thể. Làm đấu tôn đỉnh cao cường giả, Dược Lao xác thực không có nắm giữ đấu kỹ thiên giai, thế nhưng, địa giai cao cấp đấu kỹ, Dược Lao trong tay nhưng là có không ít. Mà Lý Lai giờ khắc này thi triển Tung Hỏa Quyết, chính là Dược Lao khi còn sống am hiểu nhất địa giai cao cấp đấu kỹ một trong. Tuy rằng tên nghe tới tương đối giản dị tự nhiên, thế nhưng Tung Hỏa Quyết nhưng là Lý Lai hiện tại nắm giữ uy lực lớn nhất tính chất công kích đấu kỹ. Cái này đấu kỹ, là Dược Lao tự nghĩ ra đấu kỹ, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, cũng không tính song chỉnh, chỉ có thể coi là một mô hình, là Dược Lao khi chiếm được cốt linh lánh hỏa sau khi, vì phối hợp dị hỏa đặc tính, tự nghĩ ra tính chất công kích đấu kỹ. Linh cảm bắt nguồn từ luyện dược sư khống hỏa đấu kỹ, là một loại chuyên môn dùng để khống chế dị hỏa, trợ giúp chiến đấu đặc thù đấu kỹ. Tuy rằng bản thân cấp bậc chỉ có địa giai cao cấp, thế nhưng, uy năng cũng sẽ không kém hơn tầm thường đấu kỹ thiên giai, thậm chí căn cứ Dược Lao phán đoán, cái này Tung Hỏa Quyết một khi hoàn thiện, cấp bậc là có thể đạt đến thiên giai. Đương nhiên, lấy Lý Lai bây giờ năng lực, hoàn toàn không đủ để hoàn thiện Dược Lao tự nghĩ ra Tung Hỏa Quyết, thế nhưng, vận dụng, nhưng là không hề có một chút vấn đề. Theo chính mình hóa thân làm hỏa diễm cự nhân, nguyên bản quay quanh ở Lý Lai xung quanh cơ thể hai cái hỏa long cũng là phóng lên trời. Một trước một sau hướng về Hàn Phong quân giết tới. Hàn Phong giờ khắc này sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong đó còn kèm theo một chút sợ hãi cùng khủng hoảng. Hiển nhiên, Hàn Phong đã ý thức được chính mình đánh giá thấp Lý Lai thực lực. Mặc dù nói Lý Lai cảnh giới bây giờ chỉ là đấu vương đỉnh cao, thế nhưng, cái kia một tay không gian chi lực, vốn là khó lòng phòng bị. Vì lẽ đó, trước, Hàn Phong kỳ thực đã có chạy trốn tâm tư, dự định thừa dịp Lý Lai bị một đám Hắc Giác vực cao thủ ngăn cản, chính mình mau mau chạy trốn. Sau khi lại đi tìm hồn điện người hỗ trợ, ngược lại hồn điện cao thủ đối với Dược Lao linh hồn đó là cảm thấy hứng thú vô cùng. Có điều đáng tiếc chính là, chưa kịp hắn thực thi cái kế hoạch này đây, xà nhân tộc một đám cường giả cũng đã tham chiến, lần này, Hàn Phong liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Nhìn thấy hai cái hướng về chính mình cắn giết tới được hỏa long, Hàn Phong điều khiển hải tâm diễm cũng tương tự ngưng tụ thành hình thú, hải tâm diễm ngưng tụ thành cự thú thể hình khổng lồ, xem ra như là một con màu lam đậm sư tử. Thế nhưng là có một đoạn khổng lồ đuôi bò cạp. Trên đỉnh đầu, một con màu lam đậm độc giác lập lòe hào quang màu xanh lam, độc giác tình cờ lay động thời gian, thậm chí ngay cả không gian đều là hiện lên nhỏ bé cháy đen sắc dấu vết. Dị hỏa, bản thân liền là thiên nhiên đối lập tồn tại, giờ khắc này, ba loại bất đồng dị hỏa chạm mặt, mặc dù không có ai điều khiển, chúng nó cũng sẽ đấu cái một mất một còn. Giờ khắc này, ba đạo bất đồng dị hỏa liền từng người hóa thành hình thú, hung hăng đánh vào nhau, trong khoảnh khắc, chính là kinh động thiên hạ. Ở ba loại dị hỏa thiêu đốt bên dưới, liền ngay cả không gian cũng bắt đầu trở nên bóp méo lên, nương theo lấy như tiếng sấm nổ vàng cùng gợn sóng năng lượng, dị hỏa ở trên trời bên trên nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên địa đang kịch liệt nổ tung sau khi đột nhiên trở nên yên tĩnh lại, như là sóng lớn dị hỏa lan lộn, thiên địa tựa hồ cũng đã bị che đậy. Một đám chính đang giao chiến xà nhân tộc cùng hắc giác vực cao thủ, hội này cũng không cố trên động thủ, từng cái theo bản năng chống lên đấu khí bình phong, sợ bị tung tóe dị hỏa. Cùng dị hỏa mang đến nhiệt độ cao nộ thương đến. Vừa cái kia một làn sóng dị hỏa đấu, từ uy lực tới nói, xác thực hết sức khả quan, đừng nói là những này đấu vương đấu hoàng, coi như là đấu tông cấp bậc cao thủ, ở trước mặt công kích như vậy thời điểm, cũng phải vạn phần cẩn thận. Ngay ở ba loại dị hỏa ở trong thiên địa tứ ngược thời điểm, Lý Lai thanh âm của cũng là đột nhiên ở trong ngọn lửa vang lên, nghiệp trướng, ngươi cũng xứng dùng dị hỏa. Theo Lý Lai gầm lên một tiếng, sau một khắc, đã hóa thân làm hỏa diễm cự nhân hắn, cơ một cái màu trắng xanh hỏa diễm dây đeo, bay thẳng đến Hàn Phong vừa đến đi qua. Dược Lao tự nghĩ ra tung hỏa quyết, xác thực rất có ý thứ, đơn giản tới nói, tung hỏa quyết bao quát hai cái bộ phận thứ nhất, xưng là dị hỏa hóa hình. Tên như ý nghĩa, đó là có thể đủ điều khiển dị hỏa, hóa thành mình muốn hình dáng, chẳng những có thể trực tiếp vận dụng ở trong chiến đấu, hơn nữa còn có thể đủ đến luyện đan. Có điều, dị hỏa hóa hình chỉ là tung hỏa quyết sơ cấp phiên bản, tung hỏa quyết chân chính hạt nhân là dị hỏa hóa thân, cũng chính là Lý Lai giờ khắc này hình thái. Cả người hóa thành hỏa diễm cự nhân, tại đây loại trạng thái bên dưới, Lý Lai có thể miễn dịch phần lớn hỏa thuộc tính thương tổn cùng đấu khí thương tổn, coi như là đều là dị hỏa hải tâm diễm, giờ khắc này cũng không cách nào đối với Lý Lai tạo thành trên bản chất thương tổn. Chính vì như thế, tung hỏa quyết loại này đấu kỹ, đối với hỏa thuộc tính kẻ địch đến nói, có thể nói phải khắc chế tới cực điểm, bất kỳ hỏa thuộc tính công kích đều không thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu thương tổn. Là một người luyện dược sư, Hàn Phong đấu khí thuộc tính cũng là lấy hỏa thuộc tính làm chủ, vì lẽ đó, giờ khắc này giao thủ một cái, này cũng môi hải tử đã bị Lý Lai khắc chế gắt gao. Mặc dù nói Hàn Phong đã từng là dược lao đồ đệ, cũng đã học tung hỏa quyết, thế nhưng, sở học của hắn đến, chỉ là sơ cấp phiên bản tung hỏa quyết, thao túng dị hỏa, hóa thành các loại hình thái đến hiệp trợ chiến đấu không thành vấn đề. Thế nhưng, muốn như giờ khắc này Lý Lai như vậy, hóa thành hỏa diễm cự nhân đến miễn dịch dị hỏa tạo thành thương tổn, nhưng là không thể nào. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lý Lai bóng người lóe lên, bóng người cũng đã xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt, vung vẩy hỏa diễm dây đeo, trong nháy mắt hạ xuống. Xì xì. Theo một tiếng vang giòn, Hàn Phong lần thứ hai bị Lý Lai một chiêu từ trên trời đánh xuống đến, ầm một tiếng nổ vang sau khi, cùng mặt đất lần thứ hai đến rồi một tiếp xúc thân mật. Đợi được Hàn Phong miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy tới thời điểm, cả người hắn đã không thành hình người, trên người mang theo một luồng bị đốt cháy sau khi mùi vị. Nguyên bản còn có thể xưng tụng là tuấn tú mặt, giờ khắc này ở dị hỏa thiêu đốt bên dưới hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà, chưa kịp Hàn Phong lấy lại sức được đây, sau một khắc, mang theo phong thanh hỏa diễm dây đeo lại một lần nữa rơi vào Hàn Phong trên người. Mắt thấy Hàn Phong mạng nhỏ ngàn cân treo sợi tóc, nguyên bản đang cùng Mỹ Đô Toa nữ vương đối lập Kim Ngân Nhị Lao, cũng là mặt lộ vẻ vẻ bối rối, hai người liên thủ một trường nổ ra, đem Mỹ Đô Toa nữ vương chấn động bay ngược ra ngoài, liền ngay cả bận biểu hướng về Hàn Phong cùng Lý Lai vị trí bay tới, dự định cứu viện bọn họ Kim Chúa. Nhưng mà, không đợi hai người tới gần, màu trắng xanh hỏa diễm liền đột nhiên bốc lên, đem Lý Lai cùng Hàn Phong trô ở khu vực bao vây lại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50. Đồng thời, Lý Lai thanh âm của ở Kim Ngân Nhị Lao cùng một đám hắc giác vực cường giả vang lên bên tai. Hắc giác vực chư vị, Lao Phu muốn cùng ta đồ đệ tốt hảo hảo tâm sự, các vị có thể rời đi. Hàn Phong trước đáp ứng các ngươi thủ lao, Lao Phu ra, thế nhưng nếu là có ai dám dính líu chúng ta thầy trò chuyện, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Nghe nói như thế, bao quát Kim Ngân Nhị Lao ở bên trong một đám hắc giác vực cường giả đều là ngây ngẩn cả người. Hàn Phong sư phụ nhận, hắc giác vực một đám cường giả bao nhiêu cũng là biết đến, sư phụ của hắn là bị xưng là đại lục đệ nhất luyện dược sư Dược Tôn giả Dược Trần. Căn cứ Hàn Phong lời giải thích, năm đó đại lục đệ nhất luyện dược sư Dược Trần đã bỏ mình, đương nhiên, đang nhìn đến trước mắt này sư tử đồ hiếu cảnh tượng sau khi. Mọi người ở đây không một cảm thấy, Dược Tôn giả năm đó là bình thường ngã xuống, hiển nhiên, năm đó Dược Tôn giả tử vong, cùng Hàn Phong không thể tách rời quan hệ. Chỉ có điều, năm đó Hàn Phong thủ đoạn không đủ, không có chân chính về mặt ý nghĩa giết chết Dược Tôn giả, kết quả nhân ra Dược Tôn giả lại sống đến giờ. Cũng đang bởi vì như thế, ở đây một đám hắc giác vực cường giả mới có thể rơi vào do dự bên trong, không dám tùy tiện ra tay. Đùa giỡn, đại lục đệ nhất luyện dược sư, Dược Tôn giả Dược Trần, đó là bọn họ những này xuống ngư nát tôm có thể trêu chọc lên mà. Huống chi, Dược Tôn giả cũng đã nói rồi, Hàn Phong trước nói cẩn thận thủ lao nhân ra ra. Vậy còn tất yếu liều lĩnh đắc tội Dược Tôn giả nguy hiểm đi trợ giúp Hàn Phong sao? Căn buồn không có cái này cần phải được rồi. Ngược lại những này hắc giác vực người là vì chỗ tốt tới, cho tới nói chỗ tốt này ai cho, căn bản không đáng kể được rồi. Vì lẽ đó, bao quát Kim Ngân Nhị Lão ở bên trong một đám hắc giác vực cường giả, giờ khắc này toàn bộ đều đàng hoàng hạ xuống, mọi người tuy rằng đều không có làm sao giao lưu, thế nhưng là hết sức ăn ý toàn bộ ở tại chỗ, không có một đứng ra vì là Hàn Phong ra mặt. Kim Ngân Nhị Lão, nhanh, nhanh cứu ta, vốn là thù lao gấp bội, thêm 6. Ý thức được đại sự không ổn, thật vất vả lấy lại sức được Hàn Phong vội vã mở miệng. Chỉ có điều, không đợi Hàn Phong nói hết lời, Lý Lai dị hỏa dây đeo sẽ thấy lần cùng Hàn Phong thân thể đến rồi một lần tiếp xúc thân mật. Nghiệp trướng, cho ngươi nói chuyện mà. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lý Lai dị hỏa dây đeo dường như mưa rơi hạ xuống, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, Hàn Phong tiếng kêu thảm thiết cũng đã không nghe thấy rồi. Đợi được cháy hừng hực dị hỏa tắt, lộ ra Lý Lai bóng người thời điểm, ở đây một đám cường giả phát hiện, vốn là Dược Hoàng Hàn Phong, giờ khắc này đã hoàn toàn biến mất rồi. Tại chỗ chỉ còn dư lại một đống cháy đen sắc cặn bã, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là Hàn Phong lưu lại thi thể. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, ở hai loại dị hỏa thiêu đốt bên dưới, Hàn Phong thân hình câu diệt, chết chỉ còn sót điểm ấy cặn bã rồi. Lý Lai thậm chí ngay cả điểm ấy cặn bã cũng không buông tha, ngắt cái ấn quyết, sau một khắc, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, trên đất lưu lại này điểm cặn bã, cũng theo gió rồi biến mất không thấy hình bóng bảy. Sau một ngày, xa nhân tộc thành thị cách đó không xa, một nho nhỏ trong hồ phía trên hòn đảo nhỏ. Giờ khắc này, nơi này cảnh tượng xem ra hơi hơi hưng diễm, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chính đang ngay ở trước mặt Lý Lai trước mặt, cởi áo núi dây lưng. Đừng hiểu lầm, Lý Lai có thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương, trên thực tế chỉ là ở làm một ít rất bình thường giao lưu, hoặc là xác thực nói, là Lý Lai đang giúp Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa. Một ngày trước chàng đại chiến kia đã hạ màn, ở cầm chỗ tốt sau khi, hắc giác vực một đám cao thủ rất thẳng thắn tiêu sái người. Mà Lý Lai, cũng giết chết Hàn Phong cái này nghiệt đồ, xui xẻo hài tử hiện tại chết chính là liên điểm, gật lia liệu cặn bã cũng không còn lại. Có điều, bởi vì một ngày trước một trận chiến, Lý Lai Dược Tôn giả thân phận, xem như là bại lộ, phỏng chừng không tốn thời gian dài, tin tức sẽ chuyển tới Trung Châu đi. Ở Trung Châu, Lý Lai hoặc là nói Lý Lai tiền thân, Dược Tôn giả Dược Trần bằng hữu không ít, thế nhưng, đối thủ một mất một còn càng nhiều. Trong đó lớn nhất đại biểu tính chính là lệ thuộc vào hồn tộc thế lực. Hồn điện. Thật muốn là để hồn điện người biết Dược Tôn giả lại sống đến giờ, bọn họ cũng sẽ không đi quản sống lại rốt cuộc là Dược Trần vẫn là Lý Lai, tuyệt đối là sẽ phái khiển cao thủ tìm đến Lý Lai phiền toái. Vì lẽ đó, ở Dược Tôn giả tầng này thân phận bại lộ sau khi, Lý Lai liền không thể chờ đợi được nữa muốn bảo lộ, chỉ có điều, trước đó, hắn nhất định phải trước tiên trợ giúp Mỹ Đỗ Toa hoàn thành tiến hóa. Không gì phá nổi lời thề, ràng buộc không chỉ có riêng là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đồng thời cũng ràng buộc Lý Lai, nếu như hắn dám bội ước, cũng tương tự sẽ chết rất thê thảm. Vì lẽ đó, đang đánh phát đi rồi hắc giác vực những tên kia sau khi, Lý Lai liền không thể chờ đợi được nữa tìm tới Mỹ Đỗ Toa nữ vương, dự định giúp Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa. Mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng là đang có ý này, hai người ăn nhịp với nhau, ngày hôm sau, hai người liền tới đến nơi này cái trong hồ phía trên hòn đảo nhỏ, bắt đầu tiến hóa. Có thể là cảm thấy Lý Lai là đức cao vọng trọng lao tiền bối, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở cởi quần áo thời điểm cũng không có cấm kỵ Lý Lai, khiến cho Lý Lai giờ khắc này có thể nói phải hết sức con gà động. Chỉ tiếc, rất nhanh, này hương diễm cảnh tượng Lý Lai liền không cách nào tiếp tục thưởng thức, theo Mỹ Đỗ Toa thủ ấn biến hóa, vẹn vẹn chỉ là chỉ chốc lát sau, vốn là Mỹ nữ xà liền biến mất không thấy, thay vào đó là một cái có tới chừng 10 trượng tử sắc cự xà. Thấy cảnh này, Lý Lai cũng là gọi thẳng khá lắm. Chẳng trách năm đó dân gian anh hùng Hứa Hán Văn sẽ bị hiện ra nguyên hình bạch nương tử cho hù chết, này là thật là có điểm đáng sợ. Rất sinh một mỹ nữ đột nhiên đã biến thành cự mãng, phàm phu tục tử cái nào chịu được cái này a? Tiền bối, có thể bắt đầu rồi. Giữa lúc Lý Lai thán phục công phu, một bên khác, màu tím kia cự xà nhưng là đã miệng nói tiếng người, nhắc nhở nổi lên Lý Lai. Tốt. Thấy thế, Lý Lai gật gật đầu, vỗ tay cái đột sau khi, một màu đen bạch hai đám dị hỏa liền trôi lơ lửng ở không trung. Trên thực tế, Lý Lai trong tay dị hỏa không chỉ có riêng chỉ có hai loại, ngoại trừ thanh liên điệu tâm hỏa cùng cốt linh lánh hỏa bên ngoài, Lý Lai trong tay còn có dị hỏa bảng xếp hạng thứ 15 vị hải tâm diễm. Đây là Lý Lai thanh lý môn hộ sau khi thu được chiến lợi phẩm. Chỉ có điều, bởi thời gian khá là vội vàng, Lý Lai tạm thời vẫn không có luyện hóa hải tâm diễm thôi. Nữ vương bệ hạ, chính ngươi tuyển đi, muốn dùng loại nào dị hỏa. Triệu hoán ra hai đám mình bây giờ đã luyện hóa dị hỏa sau khi, Lý Lai trực tiếp đem lựa chọn quyền lợi giao cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thấy thế, thoáng do dự một chút sau khi, liền nói rằng, ta lựa chọn sử dụng thanh liên điệu tâm hỏa đến tiến hóa. Đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa mà nói, dị hỏa uy lực cũng không phải càng lớn càng tốt. Dù sao, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ có đấu hoàng đỉnh cao thực lực, thanh liên điệu tâm hỏa, nàng còn có thể miễn cưỡng gánh vác được, nhưng nếu như đổi thành cốt linh lánh hỏa, cho dù có Lý Lai khống chế, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng lo lắng cho mình sẽ bị đốt thành cặn bã. Vì lẽ đó, Mỹ Đỗ Toa nữ vương giờ khắc này vô cùng từ tâm chọn thanh liên điệu tâm hỏa. Nghe vậy, Lý Lai vỗ tay cái độ, sau một khắc, màu thương bạch cốt linh lánh hỏa tát, mà màu xanh thanh liên điệu tâm hỏa thì lại huyễn hóa thành hoa sen hình dáng, bắt đầu cháy hừng hực lên. Chương 51, Mỹ Đỗ Toa nữ vương xem ra thật là thơm. Chương 51, Mỹ Đỗ Toa nữ vương xem ra thật là thơm. Lại đây chính mình động. Lý Lai hướng về hóa thân làm tử sắc cự xà Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫy vây tay, một mặt lạnh nhạt nói. Mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhưng là không giống giờ khắc này Lý Lai như vậy tùy ý. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tấm kia tử sắc xà mặt bên trên tràn ngập nghiêm nghị, nhìn cháy hừng hực ngọn lửa màu xanh, do dự một chút sau khi, Mỹ Đỗ Toa lúc này mới một mặt quyết nhiên vọt vào màu xanh thanh liên điệu tâm hỏa. Ở cự xà bóng người vọt vào dị hỏa bên trong thời điểm, thuộc về Mỹ Đỗ Toa nữ vương thê thảm tiếng kêu đã ở đồng thời vang lên. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thực lực không tính kém, chí ít ở đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực cũng không toàn kém, thế nhưng, đang đối mặt dị hỏa thời điểm, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại có vẻ tương đối vô lực. Hết cách rồi, dị hỏa lực lượng ở trên thuộc tính thiên nhiên khắc chế Mỹ Đỗ Toa nữ vương, coi như vì thế làm đại lượng chuẩn bị, cũng không cách nào chống đỡ dị hỏa thiêu đốt. Vì lẽ đó, chỉ trong chốc lát, vốn là tử sắc cự xà cả người cũng đã biến thành một mảnh cháy đen sắc, sau đó, cháy đen vảy rắn cùng da rắn, từ Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên người rơi xuống hạ xuống. Cũng may có Lý Lai khống chế, thanh liên điệu tâm hỏa bộc phát ra uy lực cũng không có như vậy mãnh liệt. Vì lẽ đó, Mỹ Đỗ Toa nữ vương giờ khắc này mặc dù coi như thê thảm một ít, thế nhưng, trên thực tế, đúng là không có thương tổn đến căn bản. Có điều, theo dị hỏa không ngừng thiêu đốt, nguyên bản hình thể khổng lồ tử sắc cự xà, cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở co lại. Thế nhưng, Lý Lai lại có thể cảm giác được, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ma thú thân thể tuy rằng xúc thủy, có điều, khí tức trên người, trái lại trở nên rũ phát ngưng tụ rồi. Hơn nữa, khí tức trên người nàng còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong, tuy rằng tăng cường phạm vi không lớn, thế nhưng theo dị hỏa không ngừng thiêu đốt, Mỹ Đỗ Toa nữ vương khí tức trên người sát sát thực thực trở nên càng thêm cường đại. Là Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân thể co lại tới trình độ nhất định sau khi, bên trong đất trời năng lượng, đột nhiên bắt đầu bạo động lên. Theo thiên địa năng lượng bạo động, trên hòn đảo nhỏ khoảng không, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên trở nên tối tăm lên, một đoàn đoàn mây đen, bao phủ toàn bộ bầu trời. Ẩm. Theo một tiếng vang thật lớn, trong mây đen, một đạo to lớn màu bạc lôi đỉnh đột nhiên hạ xuống, trực tiếp đập vào Lý Lai Trô ở phía trên hòn đảo nhỏ. Đương nhiên, đối với như vậy dị tượng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vì lẽ đó, không đợi cái kia màu bạc lôi đỉnh hạ xuống, hòn đảo nhỏ chu vi, liền nổi lên một tầng màu tím kết giới, chặn lại rồi từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh. Màu bạc lôi đỉnh đột nhiên đánh vào kết giới bên trên, phát ra chói tai tiếng nổ vang rền, vẹn vẹn chỉ là chốc lát. Cái kia lôi đỉnh liền đánh nát Mỹ Đỗ Toa nữ vương bố trí kết giới, hướng về Mỹ Đỗ Toa nữ vương bản thể bổ xuống. Thấy thế, Lý Lai nhíu nhíu mày, vung tay lên, sau một khắc, nguyên bản màu xanh thanh liên điệu tâm hỏa liền huyễn hóa thành long hình, đem từ trên trời giáng xuống màu bạc lôi đỉnh cắn nát. Trong khoảnh khắc, vô số thật nhỏ chớp ở trên hòn đảo nhỏ khoảng không nổ tung, khiến cho hòn đảo nhỏ chu vi một mảnh tàn tạ. Ở đấu khí đại lục, lôi đỉnh là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bên trong một loại, giống như vậy, ở một số cao phẩm cấp đan dược bị luyện chế ra đến hoặc là một số cấp độ truyền thuyết đừng ma thú giáng sinh cùng với thăng cấp thời điểm mới phải xuất hiện. Hiện tại, có lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, vậy đã nói rõ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa, nên đã thành công. Vì lẽ đó, ở một đòn cắn nát lôi kiếp sau khi, Lý Lai ánh mắt liền rơi vào Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân rắn bên trên. Trải qua dị hỏa lễ rửa tội, Mỹ Đỗ Toa nữ vương dáng vẻ hiện tại, nói như thế nào đây M6? Xem ra rất thơm. Bởi vì Lý Lai đã khống chế hỏa hầu, vì lẽ đó, Mỹ Đô Toa nữ vương giờ khắc này thân rắn cũng không như nguyên thời không như vậy cả người cháy đen, trái lại bị Lý Lai nướng chính là ở ngoài tô bên trong mềm, nếu như lại thêm điểm tư nhiên quả ớt, ớt cái gì, mùi vị chỉ định không sai. Đương nhiên, Lý Lai người này vẫn có đường biên ngang, nếu Mỹ Đô Toa nữ vương thật sự đánh giám, vậy hắn phỏng chừng có thể sẽ dưng dưng ăn ba chén lớn, ở ngũ tạng trong miếu tế điện một hồi Mỹ Đô Toa nữ vương. Thế nhưng, kể từ bây giờ đích tình huống đến xem, Mỹ Đô Toa nữ vương tiến hóa, hẳn là thành công mới đúng, vậy ngươi lại đi ăn thịt người ta, liền có vẻ có chút không chân chính rồi. Vì lẽ đó, Lý Lai quyết định, xem trước một chút Mỹ Đô Toa nữ vương rốt cuộc là chết vẫn còn sống. Nghĩ tới đây, Lý Lai phất phất tay, triệu hồi thanh liên điệu tâm hỏa, sau đó liền áp sát tới, kiểm tra lại trước mặt thịt nướng sáu. Ngạch, không đúng, là Mỹ Đô Toa nữ vương. Đến gần nhìn kỹ, quả nhiên, này đã nướng chín thân rắn mặc dù không có sinh cơ, thế nhưng, thân rắn bên trong, nhưng có một hơi yếu khí tức chính đang ngưng tụ lớn mạnh. Ẩm. Theo một tiếng có chút đột ngột nổ vang, nguyên bản nướng kỹ thịt rắn đột nhiên nổ tung, thịt nát bắn tung tóe đâu đâu cũng có, ngay sau đó, một đạo mênh mông mà khủng bố địa khí tức đột nhiên nổ tung. Chưa kịp Lý Lai phản ứng lại, một tản ra hào quang bảy màu ngọn ý, hướng về Lý Lai bắn lại đây. Lý Lai thấy thế, theo bản năng đưa tay, đem đạo kia tản ra hào quang bảy màu ngọn ý nắm ở trong tay. Không ra dự liệu, đây là một con thất thải tiểu xà, xà hình thể rất nhỏ, chí ít cùng nguyên bản Mỹ Đô Toa nữ vương thân rắn so ra rất nhỏ, xem ra cũng là 2 cm độ lớn răng rớp, trên người hiện đầy thật nhỏ bảy màu vậy, một đôi xà đồng tản ra màu tím nhạt ánh sáng lộng lẫy, trên người tản ra mùi thơm kỳ dị. Bị Lý Lai nắm ở trong tay, nay tiểu xà tựa hồ cảm giác có chút không thoải mái, thân rắn không ngừng dãy rủa, đồng thời phát ra ríu rít anh tiếng kêu. Lý Lai ba. Đợi lát nữa, xà là gọi như vậy. Được rồi, đây không phải trọng điểm là từ bây giờ tình huống này đến xem, tựa hồ, đại khái, có thể, Mỹ Đô Toa nữ vương vẫn là mất trí nhớ. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, mình có thể thu được một cái thất thải thông thiên mãng làm sủng vật rồi hả? Lý Lai nghĩ tới đúng là rất đẹp, nhưng mà, hiện thực nhưng không có tốt đẹp như vậy. Ngay ở Lý Lai nghĩ kỹ chuyện thời điểm, cái kia thất thải tiểu xà trên người, đột nhiên tỏa ra hào quang bảy màu. Ngay sau đó, vốn là thất thải tiểu xà biến mất không còn tăm hơi, Lý Lai trên tay, thêm một con ấu niên lọ lì. Từ tướng mạo nhìn lên, này con lọ lì dài đến cùng Mỹ Đô Toa nữ vương rất giống, chính là co lại lợi hại, tuy rằng không còn nữa trước gợi cảm, nhưng nhìn hết sức đáng yêu. Chưa kịp Lý Lai nói chuyện đây, ý thức được mình bây giờ tình cảnh tóc tím lọ lì trên mặt nổi lên xấu hổ vẻ mặt, ngay sau đó, thuộc về Mỹ Đô Toa nữ vương thanh âm trong trẻo lạnh lùng, ở Lý Lai vang lên bên tai. Người đưa tay cho ta giật ra. Nói, tóc tím lọ lì liền từ Lý Lai trong tay tránh thoát ra, Lý Lai chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, nguyên bản quang lưu lưu lọ lì, liền mặc quần áo xong, xuất hiện lần nữa ở Lý Lai trước mặt. Mỹ Đô Toa nữ vương. Ngươi đây là cái gì tình huống? Lý Lai thăm dò hỏi. Không có gì, phản lão hoàn đồng mà thôi. Tuy rằng xúc thủy, thế nhưng, Mỹ Đô Toa nữ vương ký ức xem ra cũng không có vấn đề gì, một mặt lạnh nhạt mở miệng nói rằng. Chương 52, phản lão hoàn đồng. Chương 52, phản lão hoàn đồng. Ngươi này tiến hóa còn có thể phản lão hoàn đồng. Lý Lai giờ khắc này cũng là rất hiếu kỳ, lòng nói ngươi này luyện hẳn là bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. Lại còn mang phản lão hoàn đồng, ngươi là không phải có một biệt hiệu kêu trời sơn đồng xà a? Còn có, nếu là như vậy, vậy mình trước mặt chẳng phải là trong truyền thuyết hợp pháp lọ ly. Lý Lai không nhịn được một trận con gà động, nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Có cái gì kỳ quái, chúng ta xà nhân tộc tiến hóa. Từ trên bản chất tới nói, chính là lệnh phối hợp ma thú huyết mạch tiến hóa, ta phối hợp ma thú, tên là Tử U Viêm Xà, trong cơ thể nắm giữ viễn cổ dị thú thất thải thôn thiên mãng huyết mạch, dị hỏa có thể kích phát này một tia huyết mạch, để ta ở trên bản chất hoàn thành lột xác. Lột xác sau khi, trong cơ thể ta ma thú huyết mạch đã biến thành thất thải thôn thiên mãng, tương đương với tân sinh, vì lẽ đó, tướng mạo của ta cùng tuổi tác, cũng vì vậy mà đã xảy ra ném đi ném nho nhỏ biến hóa. Sau khi nói đến đây, Mỹ Đô Toa nữ vương trên mặt vẻ mặt cũng có vẻ hơi phiền muộn. Nguyên bản một người trưởng thành đột nhiên đã biến thành lọ lì tạ, coi như là Mỹ Đô Toa nữ vương, cũng có chút không chịu nhận có thể. Có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, thất thải thôn thiên mãng làm viễn cổ dị thú, một khi thành niên, là có thể có cùng đấu thánh tranh đấu thực lực. Mỹ Đô Toa nữ vương hiện tại nhiều lắm tương đương với ấu niên kỳ thất thải thôn thiên mãng, liên quan bề ngoài cũng khôi phục thành ấu niên dáng dấp, hoàn toàn là có thể lý giải. Đương nhiên, cùng nguyên thời không so ra, Mỹ Đô Toa nữ vương tình huống bây giờ kỳ thực thân thiết nhiều lắm. Phải biết, nguyên thời không, Mỹ Đô Toa nữ vương nhưng là trực tiếp mất trí nhớ, kết quả bị Tiêu Viêm mang đi xem là sủng vật nuôi. Bây giờ Mỹ Đô Toa nữ vương, tuy rằng tướng mạo đã xảy ra một chút biến hóa, thế nhưng, ở Lý Lai hiệp trợ bên dưới, nàng toàn bộ tiến hóa quá trình vô cùng thuận lợi, ký ức chưa từng xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Có điều, Mỹ Đô Toa nữ vương cũng không biết những này, đối với mình thân thể biến hóa, Mỹ Đô Toa nữ vương cảm giác thật không thoải mái, đặc biệt là Lý Lai giờ khắc này ánh mắt, để Mỹ Đô Toa nữ vương cảm thấy hết sức quái dị. Không biết có phải hay không là chính mình ảo giác, Mỹ Đô Toa nữ vương luôn cảm thấy Lý Lai tựa hồ đang nghĩ một ít việc không tốt, có điều nàng không có chứng cứ. Ho khan một cái, hóa ra là như vậy à, kiến thức, các ngươi xả nhân tộc bí thuật thực sự là rất thú vị, tại hạ được ích lợi không nhỏ. Mắt thấy Mỹ Đô Toa nữ vương ánh mắt trở nên càng phát không quen lên. Lý Lai trên mặt nổi lên một lúng túng mà không mất đi lễ phép nụ cười, lập tức rời đi đề tài, không có sẽ cùng Mỹ Đô Toa nữ vương thảo luận có quan hệ hợp pháp lọ lì đề tài. Đang trợ giúp Mỹ Đô Toa nữ vương hoàn thành tiến hóa sau khi, Lý Lai cũng không có ở xà nhân tộc bộ lạc ở lâu thêm, không phải hắn không muốn lưu lại hòa hợp pháp lọ lì hay Mỹ Đô Toa nữ vương chơi đùa. Chủ yếu là hắn lo lắng tiếp tục đặt này trì hoãn thời gian, hồn điện cao thủ nên cưỡi ngựa giết tới rồi. Vào lúc này, hồn điện người nên đã nhận được tin tức, biết có nghi tự dược tôn giả tồn tại, ở tháp qua nhị sa mạc bên trong qua lại rồi. Phổ thông hồn điện cao thủ, phòng trừng không nhất định sẽ để ý cái này, thế nhưng đừng quên, Lý Lai tiền thân, dược tôn giả dược trần, nhưng là có một thật sư đệ ở hồn điện bên trong nhậm trước đây. Dược trần người sư đệ này cũng không phải giống như vậy, năm đó, dược trần bị Hàn Phong giết chết, chân chính kẻ cầm đầu, chính là của hắn thật sư đệ mộ cốt lao nhân. Mộ cốt lao nhân, thực lực mà, cũng là chuyện như vậy, cấp thấp đấu tôn tu vi ở toàn bộ đấu khí đại lục thật không tính là gì, nếu như Lý Lai đạt được dược trần toàn bộ thực lực nói, Lý Lai cũng sẽ không nắm nhìn thẳng nhìn hắn. Nhưng ai bảo Lý Lai cảnh giới bây giờ chỉ có đấu vương đỉnh cao đây, dưới tình huống này, hắn có thể không đánh được mộ cốt lão nhân. Thật muốn là đem lão nhân kia cho trêu đã tới, Lý Lai cảm giác mình có thể sẽ chết rất là thảm. Vì lẽ đó, đang hoàn thành cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương ước định sau khi, Lý Lai liền ma lưu bảo lộ. Rời đi xả nhân tộc thành thị sau khi, Lý Lai đúng là cũng không ngay lập tức đi thế giới nhân loại, mà là đang trong sa mạc tìm cái xó xỉnh, giấu đi. Theo thân phận bại lộ, Lý Lai cảm thấy, mình bây giờ khuôn mặt này là triệt để không thể dùng, vì lẽ đó, dự định trước tiên làm một sửa mặt giải phẫu. Thông qua đến từ thế giới phép thuật vĩnh cửu biến hình thuật, hai ngày sau, hoàn toàn mới Lý Lai xuất hiện ở, giờ khắc này, trên người hắn cũng không còn chút nào Tiêu Viêm hoặc là dược lao dấu vết. Cả người đều là hoàn toàn mới, hình tượng và Lý Lai kiếp trước thời điểm giống như lúc. Sửa mặt sau khi, Lý Lai lúc này mới cuối cùng là yên lòng, lại bắt đầu luyện hóa trước còn chưa kịp tới luyện hóa loại thứ ba dị hỏa hải tâm diễm. Có trước kinh nghiệm, Lý Lai lần này đối với hải tâm diễm luyện hóa rất là thuận lợi, chỉ qua một ngày, Lý Lai liền luyện hóa chính mình loại thứ ba dị hỏa, thuận tiện đem phần quyết cấp bậc tăng lên tới địa giai cao cấp, mà Lý Lai thực lực cũng là theo tăng trưởng một ít, đạt đến nhị tinh đấu hoàng trình độ. Trong sa mạc một tòa cồn cắt bên trong, Lý Lai kích thích trong tay mình ba loại màu sắc không giống nhau hỏa diễm, cũng không có lựa chọn lập tức rời đi nơi này. Đem ba loại dị hỏa thu hồi, Lý Lai giờ khắc này vẻ mặt xem ra có chút do dự, qua một hồi lâu, Lý Lai lúc này mới rốt cục hạ quyết tâm. Vậy thì thử một chút xem sao, cũng không cho tới xảy ra vấn đề gì đi. Lý Lai tự nói, sau đó chợt đứng lên đến, một ngón tay, chỉ vào trước mặt đất trống. Đồng thời khống chế được đấu khí trong cơ thể, dựa theo đặc biệt phương thức vận hành. Lệ hỏa hùng hùng. Lý Lai đột nhiên mở miệng, gầm nhẹ một câu. Nhưng mà, đón lấy liền khá là lung túng, qua thật lâu, tất cả xung quanh không có bất kỳ biến hóa nào, Lý Lai đầu ngón tay cũng không có bước lên lệ lửa. Ở cắn nuốt loại thứ ba dị hỏa sau khi, nếm trải ngon ngọt Lý Lai có chút không thể chờ đợi được nữa muốn thôn vệ mới dị hỏa, nhưng vấn đề là, hiện tại đã biết dị hỏa cũng không phải rất tốt đoạt tới tay. Vì lẽ đó, Lý Lai suy nghĩ một hồi, có thể hay không làm ra đến nhân tạo dị hỏa đến. Nếu nói dị hỏa, trên bản chất mà nói, kỳ thực chính là có thuộc tính đặc biệt hỏa diễm, Lý Lai cảm thấy, thế giới phép thuật lệ lửa, kỳ thực liền thật phù hợp dị hỏa đặc tính. Vì lẽ đó, đang nghiên cứu một phen thế giới phép thuật lệ lửa chú sau khi, hắn liền bắt đầu ở đấu phá thế giới triệu hoán lệ phát hỏa. Lệ hỏa hùng hùng. Lệ hỏa hùng hùng. Lệ lửa 6. Có điều đáng tiếc chính là, thế giới phép thuật ma pháp ở đấu phá thế giới có chút khí hậu không phục, hơn nữa Lý Lai trong tay cũng không có có thể phụ trợ thi pháp ma trượng. Vì lẽ đó, thử thật lâu, Lý Lai cũng không thể ở đấu phá thế giới cho gọi ra lệ lửa đến. Đến cuối cùng, Lý Lai cũng đã dự định buông tha cho, nhưng mà, đang lúc này, một điểm hường quang, đột nhiên từ Lý Lai đầu ngón tay bay ra, rơi vào sa mạc bên trên. Hả? Lý Lai đầu tiên là có chút kinh ngạc, ngay sau đó, trên mặt không nhịn được nổi lên thần sắc mừng rỡ đến. Nhưng mà, chưa kịp Lý Lai cao hứng đây, cái kia một đốm lửa ở rơi trên mặt đất sau khi, nhưng là bắt đầu mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực, trong nháy mắt, biến ảo thành từ hỏa diễm tạo thành cự thú, liền muốn ở trong sa mạc tàn phá, ý đồ thôn phệ tất cả xung quanh. Thấy thế, Lý Lai vội vàng phất tay triệu hoán ra bị chính mình luyện hóa dị hỏa, dự định trấn áp làm sự tình lệ lửa. Chương 53, hệ hỏa. Chương 53, hệ hỏa. Nhưng mà, chưa kịp Lý Lai có tính thực chất động tác đây, chuyện kỳ dị lại đột nhiên đã xảy ra. Trong chớp mắt, chu vi thiên địa năng lượng bắt đầu bạo động lên, sau đó, bên trong đất trời năng lượng hóa thành kỳ dị gông xiềng, bắt đầu ràng buộc này đoàn chính đang lớn mạnh bên trong hệ hỏa. Bị Lý Lai cho gọi ra tới dị hỏa, hiển nhiên rất không cam tâm cứ như vậy bị tiêu diệt, rất nhanh sẽ cùng nguồn sức mạnh này bắt đầu đối kháng lên. Thấy cảnh này, Lý Lai cũng là gương mặt kinh ngạc, thậm chí đều quên đi trấn áp hệ hỏa, dù bận vẫn ung dung ở một bên bắt đầu xem cuộc vui. Cùng lúc đó, hệ hỏa cùng cái kia đột nhiên xuất hiện ràng buộc lực lượng trong lúc đó đối kháng cũng tiến vào gây cấn tột độ, chỉ có điều, song phương tựa hồ người này cũng không thể làm gì được người kia. Vì lẽ đó, dần dần, hệ hỏa cùng vẻ này ràng buộc lực lượng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản cháy hừng hực, tựa hồ có thể thôn phệ hết thể hệ hỏa tựa hồ tiếp nhận rồi trình độ nhất định ràng buộc, hình dáng của ngọn lửa không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm cự long. Cũng không phải là đấu phá thế giới bản thổ thái hư cổ long hình tượng, nếu như không nên nói, giờ phút này đoàn hệ hỏa răng dấp, xem ra khá là tương tự với thế giới phép thuật con thằn lằn, rắn mối, tắc kẻ long, cả người tản ra một luồng tà ác cuồng bạo khí tức. Thế nhưng, cũng không như mới ra phát hiện thời điểm như vậy, tiêu căng khó thuần, ý đồ thiêu đốt cùng thôn phệ hết thảy. Theo hệ hỏa biến hóa, cái kia một luồng đột nhiên phủ xuống ràng buộc lực lượng, cũng chậm chậm lăng xuống, cuối cùng, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh, chỉ còn dư lại đoàn kia cự long dáng dấp hệ hỏa, nhìn chằm chằm nhìn Lý Lai, tựa hồ có hơi muốn đem Lý Lai cho nuốt lấy đi. Thú vị. Có điều, Lý Lai cũng không hề để ý hệ hỏa một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp, ngược lại là đầy hứng thú nhìn trước tất cả. Hệ hỏa, loại này đến từ chính đấu phá thế giới bên ngoài hỏa diễm. Từ trên bản chất mà nói, nhưng thật ra là tương đương cường đại, trên lý thuyết, nó có thể mang thời gian tất cả làm nhiên liệu, đến lớn mạnh tự thân. Mặc dù nói ở thế giới phép thuật, hệ hỏa chỉ là vu sư công cụ, sử dụng vạn chú giai chung là có thể bị tắt đi. Nhưng đó là ở thế giới phép thuật, ở đấu phá thế giới, cũng không phải tồn tại vạn chú giai chung chú. Nói cách khác, hệ hỏa ở đấu phá thế giới không có bất kỳ vật gì có thể khắc chế nó. Từ góc độ này mà nói, hệ hỏa muốn so với đấu phá thế giới đã biết hết thể dị hỏa đều phải đáng sợ, đấu phá thế giới dị hỏa, chỉ có thể lẫn nhau thôn phệ đến lớn mạnh tự thân, coi như là dị hỏa bảng xếp hạng thứ nhất đà xá cổ đế, cũng là ở cắn nuốt thế gian hết thể dị hỏa sau khi, mới lên cấp đấu đế. Mà hệ hỏa, nhưng là không riêng có thể thôn phệ dị hỏa, bất kể là món đồ gì, nó đều ai đến cũng không cự tuyệt, hơn nữa cắn nuốt sau khi, còn có thể đem hóa thành chất dinh dưỡng đến lớn mạnh chính mình. Vậy thì rất đáng sợ. Nếu không hơn nữa hạn chế, cho nó thời gian nhất định, toàn bộ đấu phá thế giới, đều sẽ biến thành một mảnh hệ hỏa hải dương. Khả năng cũng chính bởi vì vậy, khi này một đoàn dị hỏa xuất hiện thời điểm, đấu phá thế giới cảm nhận được uy hiếp, vì lẽ đó, như muốn tiêu diệt ở nảy sinh trong trạng thái. Nhưng cũng tiếc chính là, đấu phá thế giới pháp tắc, không làm gì được đến từ chính dị thế giới hệ hỏa. Đương nhiên, đồng dạng, hệ hỏa cũng không cách nào tránh thoát đấu phá thế giới pháp tắc ràng buộc. Vì lẽ đó, đi ngang qua rằng có giai đoạn sau khi, hai người trong lúc đó đạt thành một loại nào đó cân bằng, đấu phá thế giới pháp tắc không cách nào tiêu diệt hệ hỏa, vì lẽ đó, chỉ có thể dùng bổn vốn thế giới pháp tắc để ràng buộc hệ hỏa. Mà hệ hỏa hiện tại cũng xác thực không cách nào phản kháng toàn bộ vị diện lực lượng, tuy rằng bảo lưu lại đến rồi chính mình một phần đặc tính, thế nhưng, toàn thể đã ở hướng về đấu phá thế giới dị hỏa mà chuyển biến. Đi ngang qua một loạt liền Lý Lai đều không thể hoàn toàn hiểu lột xác sau khi, hệ hỏa bản chất đã xảy ra chuyển biến thành một loại hoàn toàn mới dị hỏa. Lúc này, nay đoàn hệ hỏa còn hết sức nhỏ yếu, dù sao, chỉ là vừa sản sinh không lâu một đoàn tiểu hỏa miêu, thế nhưng, nay đoàn tiểu hỏa miêu, nhưng có tiềm lực vô cùng. Nếu quả như thật tùy ý trưởng thành, tương lai thậm chí có khả năng trưởng thành lên thành đà xá cổ đế cái nào cấp độ tồn tại. Có điều, nay đoàn hệ hỏa hiển nhiên không có cơ hội đi tiếp tục trưởng thành, dù sao, Lý Lai sử dụng thế giới phép thuật ma pháp, chế tạo hệ hỏa, trên bản chất chính là vì tương kỳ luyện hóa thành sức mạnh của chính mình. Vì lẽ đó, mắt thấy này đoàn long hình dị hỏa một bộ nóng lòng muốn thử răng dấp, Lý Lai cũng không có khách khí với hắn, vây tay, ba con hỏa long đồng thời bay ra, đem đoàn kia màu vỏ quýt hệ hỏa đem vây lại. Nhưng mà, này hệ hỏa uy năng nhưng là muốn so với Lý Lai tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn. Lý Lai từ dị hỏa hóa thành hỏa long, lại hoàn toàn không phải là đối thủ của nó, trái lại bị này đoàn hệ hỏa điên cuồng nhổ lông dê. Ba cái dị hỏa hỏa long, chỉ chốc lát liền trở nên cụt tay thiếu chân, ngược lại là đoàn kia hệ hỏa cự long, hình thể xem ra rõ ràng lớn mạnh một vòng. Không hổ là hệ hỏa, thậm chí ngay cả dị hỏa đều có thể thôn phệ. Lý Lai thấy thế, trên mặt lộ ra thán phục vẻ mặt đến, không có sử dụng nữa dị hỏa đi vây nhốt đoàn kia tân sinh hệ hỏa. Đưa tay, triệu hồi vừa thả ra ngoài ba loại dị hỏa, ba đám dị hỏa như được đại xá, tranh trước khủng, chỉ sau hướng về Lý Lai bay tới. Thậm chí liền ngay cả cốt linh lãnh hỏa này một ở dị hỏa bảng trên xếp hạng thứ 11 vị dị hỏa, giờ khác này đã ở không ngừng như Lý Lai lan truyền này sợ hãi cảm xúc, như phảng phất là gặp thiên địch. Mà cùng lúc đó, đoàn kia lớn mạnh hệ hỏa, giờ khác này cũng là trở nên rũ phát lớn lối lên, phát ra một trận rít gào sau khi, lại bay thẳng đến Lý Lai vọt tới. Vạn chú giai chung. Lý Lai thấy thế, nhưng là không chút hoang mang, mắt thấy hóa thành cự long dáng dấp màu vỏ quýt hệ hỏa xông tới mặt. Lý Lai ngón tay một điểm, một tầng bình phong vô hình liền trực tiếp xuất hiện, đem cả đoàn màu vỏ quýt hệ hỏa cấp bao bọc lại. Lần này, đến phiên hệ hỏa khủng hoảng, nó ở bình phong vô hình bên trong đấu đá lung tung, thế nhưng là căn bản là không có cách tránh thoát tầng này ràng buộc. Hơn nữa, mỗi một lần sau khi đụng, nó quy mô đều sẽ không ngừng giảm nhỏ, vẹn vẹn chỉ là chốc lát, nó liền lần thứ hai khôi phục được sơ sinh lúc trạng thái. Hệ hỏa ở đấu phá thế giới xác thực ít có thiên địch, thậm chí liền ngay cả vị diện pháp tắc đều không làm gì được nó. Thế nhưng, ở thế giới phép thuật, hệ hỏa có điều chỉ là vu sư chúng công cụ thôi. Kinh khủng hệ hỏa sở dĩ sẽ bị nhân loại khống chế, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vạn chú giai trùng chú ngày khắc hệ hỏa. Chỉ cần một phát vạn chú giai trùng, hệ hỏa uy năng sẽ cắt giảm, thậm chí trực tiếp bị dập lửa. Vì lẽ đó, ở Lý Lai sử dụng tới vạn chú giai trùng chú sau khi, hệ hỏa liền cũng không còn cách nào lơ lối. Theo cái kia vô hình bình phong quy mô không ngừng thu nhỏ, hệ hỏa hoạt động không gian cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, ở ma chú không ngừng suy yếu bên dưới. Nay đoàn hệ hỏa hình thể kịch liệt co lại, cuối cùng đã biến thành một con to bằng đầu ngón tay hỏa diễm tiểu long, hơn nữa nhìn lên một bộ buồn bã hiệu xỉu, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ tắt răng rớp. Mắt thấy đã gần đủ rồi, Lý Lai trực tiếp một tay tóm lấy từ vạn chú giai trùng chú ngưng tụ thành vô hình bình phong, liền bình phong mang hệ hỏa, tất cả đều một cái nuốt hạ xuống. Chương 54, lệnh truy nã. Chương 54, lệnh truy nã. Lý Lai cũng không dám tùy ý hệ hỏa ở trong thân thể của mình giàn vặt, đồ chơi này nhưng mà cái gì đồ vật đều có thể xem là nhiên liệu thiêu đốt. Vì lẽ đó, chỉ có thể cùng vạn chú giai trùng chú một khối phục dụng. Cuối cùng này bị Lý Lai nuốt vào cái kia một ít đoàn hệ hỏa, kỳ thực chính là hệ hỏa mồi lửa rồi. Tại vị diện pháp tắc can thiệp bên dưới, hệ hỏa cũng có đấu phá thế giới bản thổ đặc sắc, nói thí dụ như có thể bị cường giả luyện hóa. Đương nhiên, nếu như không có vạn chú giai trung chú, coi như là đấu thánh thậm chí đấu đế, muốn luyện hóa hệ hỏa cũng sẽ không dễ dàng, dù sao nó cái gì đều có thể đốt, coi như là đấu khí đều sẽ biến thành lớn mạnh chất dinh dưỡng. Có điều, Lý Lai cũng không phải dùng lo lắng vấn đề này, ở vạn chú giai trung chú ràng buộc bên dưới, hệ hỏa biểu hiện cực kỳ thuận theo. Đàng hoàng ở Lý Lai trong cơ thể dựa theo phần quyết hành công con đường vận hành một tuần sau khi, đã bị Lý Lai một cái ấn vào trong cơ thể nạp linh bên trong. Sau một khắc, Lý Lai vung tay lên, đầu ngón tay bên trên liền nổi lên một vệt màu vỏ quýt hỏa diễm, chính là trước bị Lý Lai luyện hóa hệ hỏa. Hệ hỏa là đấu phá thế giới mới sinh ra dị hỏa, nguyên bản đấu phá thế giới dị hỏa bảng trên cũng không có nó. Có điều, bởi vì lúc trước Lý Lai không ngừng tàn phá, hệ hỏa cho Lý Lai mang đến tăng cường có thể nói phải hết sức có hạn. Ở luyện hóa này đoàn hệ hỏa sau khi, Lý Lai tu vi chỉ nhắc tới thăng một cảnh giới nhỏ, từ nhị tinh đấu hoàng tăng lên tới tam tinh, có thể nói phải có chút ít còn hơn không rồi. Mà phần quyết cấp bậc, thậm chí cũng không núp nhích, còn duy trì ở địa giai cao cấp. Hết cách rồi, hệ hỏa, xác thực nắm giữ tiềm lực rất lớn, từ tiềm lực tới nói, hắn muốn so với đã biết bất luận một loại nào dị hỏa đều mạnh mẽ. Nhưng ai bảo nó bị Lý Lai luyện hóa thời điểm, chỉ nằm ở sơ sinh giai đoạn đây, vì lẽ đó, có thể tưởng tượng được, trong đó ẩn chứa năng lượng nhất định là rất ít. Vì lẽ đó tương ứng, có thể cho Lý Lai mang đến tăng cường hiệu quả, cũng là nhỏ bé không đáng kể. Có điều, cái này cũng không ý tứ này hệ hỏa sẽ không cường đại, dù sao, đồ chơi này lúc đấu khí đại lục trên gần như không tồn tại có thể tiến hóa dị hỏa, hơn nữa còn tương đối không kén ăn, đãi cái gì nuốt cái gì. Chỉ cần cho nó thời gian nhất định, nó là có thể tiến hóa đến tương đối đáng sợ trình độ. Đương nhiên, làm hệ hỏa bây giờ chủ nhân, Lý Lai cũng không dám để hệ hỏa ăn bậy đồ vật. Hệ hỏa bản thân là do hắc ma pháp cho gọi ra tới hỏa diễm, có đặc tính chính là bạo ngược cáo kỉnh, thật muốn là tùy ý lớn mạnh đến mức độ nhất định, Lý Lai chính là có vạn chú giai trùng chú cùng phân quyết, đều không có niềm tin tuyệt đối có thể áp chế nó. Luyện hóa hải tâm diễm cùng hệ hỏa hai loại dị hỏa, lại cho mình làm xong sửa mặt giải phẫu, Lý Lai cũng không có ý định tiếp tục ở đây trong sa mạc rộng lớn hoàng du. Dù sao, địa phương quỷ quái này chim không thèm bị, thật sự là không có gì hay chơi, cũng không biết xà nhân tộc rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vì làm sao muốn đem bộ lạc an bài ở loại địa phương này. Ở Lý Lai xem ra, vẫn là thế giới loài người ở lại khá là thoải mái, vì lẽ đó, rất nhanh, Lý Lai liền rời đi đại sa mạc, tiến vào một tòa thuộc về Gia Mã Đế quốc biên thủy thành nhỏ. Kết quả này mới vừa vào thành, Lý Lai nhìn thấy, trong thành dán đầy lệnh truy nã. Mà lệnh truy nã trên cây người thiếu niên không phải người khác, chính là đã từng trực diện Nạp Lan Yên Nhiên mà không lạc hạ phong, trước mặt mọi người rêu rao lên sở bắt nạt thiếu niên nghèo thiếu niên, Tiêu Viêm. Ni mã, đây là chuyện ra sao a? Nhìn thấy này đâu đâu cũng có lệnh truy nã, Lý Lai ở bề ngoài vững như lão cẩu, thế nhưng trong lòng nhưng là sợ đến một nhóm. Đồng thời cũng là không nhịn được một trận vui mừng, cũng còn tốt, ta đã sớm làm chuẩn bị, cho mình sửa mặt, bằng không, này vừa vào thành chẳng phải là sẽ bị bắt được. Huynh đệ, chuyện gì thế này nhỉ? Tiểu tử này là người nào, làm sao đâu đâu cũng có hắn lệnh truy nã nhỉ? Phục hồi tinh thần lại sau khi, Lý Lai liền ngay cả bận bịu tìm một ở cửa thành phụ cận tuần tra tiểu quân quan, hỏi thăm về tin tức. Vừa mới bắt đầu thời điểm, sĩ quan kia còn có chút thiếu kiên nhẫn, có điều, ở Lý Lai đưa cho một mai kim tệ đi qua sau khi. Sĩ quan kia liền lập tức mặt mày hớn hở lên, nói rằng, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là phụ cận dòng binh đi, gần nhất không có ở trong thành. Không sai, quang thời gian trước nhận cái nhiệm vụ, đi tới một chuyến sa mạc, lúc này mới vừa trở về. Lý Lai giả ra một bộ hàm hậu dáng dấp, nói rằng, hắc, vậy ngươi có thể bỏ lỡ một hồi cho hay, ta đã nói với ngươi. Chúng ta ra Mã Đế quốc, quang thời gian trước nhưng là có đại sự xảy ra. Đại sự gì nhỉ? Lý Lai giờ khắc này vẫn đúng là chính là thật tò mò, không nhịn được hỏi. Nay tiểu quân quan cũng là rất bắt quái, hơn nữa thu rồi Lý Lai tiền, vì lẽ đó, đúng là đem mình biết đến đồ vật nói tất cả đi ra. Ta đã nói với ngươi hà, ngay ở hơn nửa tháng trước, có mấy từ Trung Châu tới được cường giả, chạy tới chúng ta ra Mã Đế quốc thủ đô. Hắc, mấy người kia từ Trung Châu tới cao thủ là thật lợi hại. Gia Mã Đế quốc lại không có một người là bọn hắn đối thủ. Ở đây sau khi đây, Gia Mã Đế quốc hoàng thất liền tuyên bố, thần phục với bọn họ, vì bọn họ làm việc. Nay tiểu quân quan trong lòng cũng không có nếu nói quốc gia khái niệm, hơn nữa những cường giả kia, cùng bọn họ trong lúc đó khoảng cách thật sự là quá xa, ở Gia Mã Đế quốc người bình thường xem ra, bất luận ai là kẻ thống trị, kỳ thực cũng không đáng kể. Vì lẽ đó, nay tiểu quân quan hoàn toàn chưa hề đem những này để ở trong lòng. Chỉ là ôm bắt quái tâm thái cùng Lý Lai giảng giải những thứ này. Có điều nghe xong những này, Lý Lai nhưng là một bộ đăm chiêu răng dấp, mở miệng hỏi, cho nên nói, những kia Trung Châu cao thủ chạy đến ra Mã Đế quốc đến làm lớn chuyện, chính là vì cái này lệnh truy nã. Không sai. Tiểu quân quan gật gật đầu, nói, ở đây sau khi, đế quốc hoàng thất ngay ở toàn quốc trong phạm vi truy nã nổi lên cái này gọi là Tiêu Viêm gia hỏa, người ở phía trên nói rồi, chết sống bất luận, chỉ cần có thể tìm tới người này. Có rất nhiều phần thưởng, nghe nói, đã có không ít dòng binh cùng thợ săn tiền thưởng nhận nhiệm vụ này, khắp thế giới đi tìm cái này gọi là Tiêu Viêm gia hỏa rồi. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này Tiêu Viêm, thật giống chỉ là ô thản thành một tiểu gia tộc con cháu, thật không biết tại sao Trung Châu những đại nhân vật kia phải lớn hơn động can qua đi tìm hắn, tiểu tử này đến cùng phạm vào chuyện gì nhỉ. Tiểu quân quan giờ khắc này cũng là gương mặt hiếu kỳ cùng không rõ, thật sự là không nghĩ ra, hai người rốt cuộc là làm sao dính líu quan hệ. Có điều. Hắn không biết, Lý Lai nhưng là đại khái đã làm rõ đây là chuyện ra sao, lại cùng đối phương nói chuyện phiếm vài câu sau khi, Lý Lai liền tiến vào thành thị. Hiện tại giai đoạn này, sẽ làm lớn chuyện tìm đến hắn, đơn giản chính là chỗ này ba bên thế lực, một là hồn điện người, theo hắc giác vực những cao thủ đem dược tôn giả chưa chết, trái lại thay đổi một thân thể tin tức truyền quay lại đi, hồn điện chắc chắn sẽ có động tác. Ngoại trừ hồn điện bên ngoài, dược trần trước đây những kia thân bằng hảo hữu, phỏng chừng cũng sẽ lại đây tìm kiếm hắn. Có điều. Ở Lý Lai xem ra, hai người này độ khả thi cũng không phải rất lớn, nếu như là hồn điện hoặc là dược trần thật là tốt hữu tìm đến Lý Lai, cái kia lệnh truy nã trên tên thì không nên là Tiêu Viêm, hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không hy vọng ra Mã Đế quốc những người này có thể thành sự, chắc chắn sẽ bí mật lẻn vào ra Mã Đế quốc tới tìm phòng Lý Lai tung tích bảy. Chương 55, chuẩn bị chạy trốn. Chương 55, chuẩn bị chạy trốn. Như thế xem ra, giờ khác này làm lớn chuyện ở ra Mã Đế quốc truy nã Tiêu Viêm. Quá nửa là cổ tộc người. Nhìn dáng dấp, hàng trí quang hoàn hiệu quả, rốt cục hoàn toàn biến mất rồi. Lý Lai không nhịn được ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Hắn phòng trừng, những này xuất hiện tại Gia Mã Đế quốc cao thủ, là Cổ Hân Nhi phái tới rồi. Theo hàng trí quang hoàn triệt để mất đi hiệu lực, thông minh khôi phục lại bình thường trình độ, Cổ Hân Nhi ở nhớ lại mình ở Tiêu gia sinh hoạt sau khi, tâm tình đến cùng sẽ có nhiều tan vỡ, có thể tưởng tượng được. Cơn giận này, Cổ Hân Nhi này cổ tộc thiên chi tiêu nữ chỉ định là không nhịn được, vì lẽ đó, ở hàng trí quang hoàn hiệu quả triệt để mất đi sau khi, Cổ Hân Nhi liền trực tiếp mang theo cổ tộc cao thủ giết trở về Tiêu gia, định đem cái kia thừa dịp chính mình tiểu, không hiểu chuyện, chiếm chính mình tiện nghi khốn nạn ngàn đao bầm thây. Kết quả không nghĩ tới, sau khi trở về, Cổ Hân Nhi phát hiện, Tiêu Viêm lại mất tích, liền ngay cả người của Tiêu gia cũng không biết Tiêu Viêm đến cùng đi nơi nào. Đây chính là cho Cổ Hân Nhi tức giận quá chừng, càng nghĩ càng thấy đến ý nghĩ không hiểu rõ, thẳng thắn liền mệnh lệnh cổ tộc cao thủ ở lại Gia Mã Đế quốc, tìm kiếm Tiêu Viêm tung tích, một khi tìm tới người, mặc kệ chết sống, cũng phải cho nàng đưa trở về. Bởi vì chết sống không tìm được Tiêu Viêm tung tích, nguyên bản đảm nhiệm Cổ Hân Nhi hộ vệ Lăng Ảnh lúc này chết rất là thảm. Kỳ thực, Cổ Hân Nhi thông minh đang khôi phục bình thường sau khi, liền lấy hộ vệ bất lợi tội danh trị Lăng Ảnh đắc tội, xui xẻo Lăng Ảnh bị áp tại cổ tộc, ngàn đao bầm thây rồi. Thế nhưng bởi vì chậm chạp không tìm được Tiêu Viêm tung tích, càng nghĩ càng giận Cổ Hân Nhi không thể làm gì khác hơn là nắm Lăng Ảnh đến chút giận rồi. Vì lẽ đó, Lăng Ảnh tàn hồn lại bị kéo ra ngoài, roi thi một trận, lúc này mới ở Kim Đế phần Thiên Viêm thiêu đốt bên dưới, hóa thành hư vô. Đương nhiên, Lý Lai cũng không biết những tình huống này, có điều, nhìn này khắp thành lệnh truy nã, Lý Lai cũng là có thể rất lớn khái đoán được đầu đuôi sự tình. Tuy rằng đã thay đổi tướng mạo của chính mình, thế nhưng, Lý Lai vẫn như cũ có chút bận tâm sẽ không an toàn, vì lẽ đó, tiến trình sau khi, Lý Lai cũng không có ở trong thành ở lâu thêm, bổ sung nước uống cùng đồ ăn sau khi, liền rời đi tòa này thuộc về Gia Mã Đế quốc thành thị. Gia Mã Đế quốc ngược lại là không thể ở lại, sững sờ, thế nhưng Lý Lai cũng không dự định sớm như vậy liền đổi bản đồ chạy đến Trung Châu đi. Làm toàn bộ đấu khí đại lục phồn hoa nhất khu vực, Trung Châu quả thật có nhiều hơn kỳ ngộ, thế nhưng cũng muốn càng thêm nguy hiểm. Nơi đó cường giả thực sự nhiều lắm, chỉ bằng Lý Lai hiện tại tam tinh đấu hoàng cảnh giới, hắn cũng không tự tin đến Trung Châu cái kia ca sắp tham gia trò vui. Vì lẽ đó, Lý Lai dự định tiếp tục ở đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực chờ một trận, ít nhất cũng phải chờ mình khôi phục thực lực đến đấu tôn trình độ, lại đi Trung Châu. Cũng may đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực cũng không phải chỉ có một Gia Mã Đế quốc, trên thực tế, đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực, diện tích lãnh thổ vô cùng bao la. Chỉ có điều, hiện tại nằm ở phân liệt trạng thái, to lớn Tây Bắc khu vực, hiện tại phân chia thành vô số thế lực nhỏ, mà Gia Mã Đế quốc, chỉ là một người trong đó lệch yếu thế lực thôi. Nếu Gia Mã Đế quốc không tiếp tục chờ được nữa, chính mình chuyển sang nơi khác là được rồi. Sau một ngày, đại sa mạc tháp qua nhĩ mép sách, lề sách, mạc thành. Nhìn trước mặt viết cổ đồ hai chữ lớn bảng hiệu, Lý Lai tự nhủ, phải là nơi này đi. Mặc dù nói Lý Lai đã quyết định muốn rời khỏi Gia Mã Đế quốc khối này đất thị phi, thế nhưng, trước lúc ly khai, Lý Lai vẫn còn có một việc muốn làm. Hắn lần này chạy đến Mạc Thành đến, vì là chính là ẩn cư ở đây băng Hoàng Hải Ba Đông. Một thực lực bị phong ấn đấu hoàng, đúng là không cách nào gây nên Lý Lai hứng thú, chân chính để Lý Lai cảm thấy hứng thú nhưng thật ra là Hải Ba Đông trong tay tấm bản đồ kia mảnh vỡ. Mặc dù có không ít nội dung vở kịch Lý Lai đều có chút không nhớ rõ, thế nhưng, hắn nhưng là còn nhớ, Hải Ba Đông trong tay mảnh đất này đồ mảnh vỡ quan hệ dị hỏa bảng trên xếp hạng thứ 3 dị hỏa, Tịnh Liên yêu hỏa. Đang tu luyện phần quyết sau khi, Lý Lai hiện tại cảm thấy hứng thú nhất. Chính là dị hỏa, đối với này dị hỏa bảng xếp hạng thứ 3 dị hỏa, Lý Lai tự nhiên là tình thế bắt buộc. Vì lẽ đó, mặc dù biết cổ tộc còn có hồn điện người đều đang tìm hắn, thế nhưng, Lý Lai nhưng không có ngay đầu tiên rời đi Gia Mã Đế quốc, ngược lại là chạy tới Mạc Thành, tìm đến ẩn cư ở đây băng Hoàng Hải Ba Đông. Đi vào nhà này tên là cổ đồ bản đồ điếm, Lý Lai đầu tiên thấy, chính là trên quầy cái kia thân hình cao lớn lão nhân. Từ bề ngoài nhìn lên, vị này niên kỷ cũng không toán tiểu, một con tóc bạc, trên mặt hiện đầy nếp nhăn. Thế nhưng, nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện, ông già này cũng không có xem ra đơn giản như vậy. Từ ở bề ngoài đến xem, ông già này khí tức chỉ là đấu linh cấp bậc, thế nhưng, Lý Lai lại có thể chú ý tới, ẩn giấu đi lão nhân trong cơ thể khủng bố đấu khí. Chỉ có điều, những sức mạnh này, hắn hiện tại cũng không thể lực điều động, một kỳ lạ phong ấn tồn tại với lão nhân trong cơ thể, làm cho hắn căn bản là không có cách phát huy ra chính mình thực lực chân chính. Cái này phong ấn khí tức, Lý Lai rất quen, dù sao, khoảng thời gian này hắn không ít cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương giao thiệp với. Những thứ đồ này toàn bộ tổng hợp, trước mắt ông già này thân phận, cũng sẽ không nói mà dụ, chính là Gia Mã Đế quốc đã từng một trong 10 đại cường giả, băng Hoàng Hải Ba Đông. Cho nên nói, Lý Lai không có tìm sai chỗ. tuy rằng xác định thân phận của đối phương, thế nhưng, Lý Lai ở đi vào bản đồ điếm sau khi, cũng không có vừa lên đến lên đường phá thân phận của đối phương. Ngược lại là rất hứng thú ở địa đồ trong điếm quay một vòng, Lý Lai nếu như nhớ không lầm, nguyên thời không, Tiêu Viêm tựa hồ chính là ở một đống bỏ đi trong địa đồ, tìm được rồi Tịnh Liên yêu hỏa bản đồ mảnh vỡ tồn tại. Có điều đáng tiếc chính là, Lý Lai cũng không có Tiêu Viêm cái kia phân nhân vật chính khí vận, hắn ở Hải Ba Đông bản đồ trong cửa hàng tìm nửa ngày, thậm chí dùng linh hồn chi lực đem toàn bộ đồ trong cửa hàng hơn dặm ở ngoài dò xét một lần, đều không có tìm tới tàn đồ ở nơi đó. Bận rộn nửa ngày nhưng không thu hoạch được gì, Lý Lai rốt cục buông tha cho, không có tiếp tục uổng phí khí lực, bay thẳng đến quầy hàng đi tới. Cảm giác được có người lại đây, trên quầy Hải Ba Đông nhưng là liền cũng không ngẩng đầu, trực tiếp nói, muốn cái gì đồ vật chính mình đi chọn, tuyển xong sau khi đến ta đây trả tiền. Phục vụ thái độ có thể nói phải ác liệt tới cực điểm, chẳng trách nơi này cơ hồ không nhìn thấy khách nhân nào đây. Ta đối với những này cũng không phải cảm thấy hứng thú, Băng Hoàng tiên sinh, ta thật xa chạy đến nơi đây tới tìm ngươi, muốn làm một bộ rất đặc thù bản đồ, chính là không biết, ngươi nơi này có không có. Lý Lai đúng là không có cùng Hải Ba Đông đi vòng mèo, trực tiếp điểm ra thân phận của đối phương. Nghe nói như thế, nguyên bản bị Hải Ba Đông nắm trong tay ngọn bút nhất thời bẻ gãy, nguyên bản cái kia bức bán thành phẩm bản đồ, đã ở trong khoảnh khắc nhiễm phải một đám lớn màu đen tính toán. Chỉ chốc lát sau, Hải Ba Đông ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn đối diện mặt mỉm cười Lý Lai, hỏi, người rốt cuộc là ai? Chương 56, giao dịch. Chương 56, giao dịch. Nha, tự giới thiệu mình một chút, ta tên Lý Lai, một phổ thông luyện dược sư. Ngươi liền đem ta xem là một phổ thông khách mời đi, chính là ta lại đây mua đất đồ, ta nghe nói Băng Hoàng tiên sinh năm đó từng ở tháp qua nhị sa mạc bên trong lấy được một bức tàn đồ, ta muốn mua lại tấm kia tàn đồ. Lý Lai một mặt thành khẩn nói rằng, Lý Lai, Hải Ba Đông nghe vậy, trầm tư chốc lát, hiển nhiên không nghĩ lên, Lý Lai rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chỉ có điều, khi nghe đến Lý Lai giới thiệu mình là luyện dược sư thời điểm, Hải Ba Đông đồng tử, con ngươi đột nhiên có rút lại một hồi. Đấu khí đại lục. Là một cường giả vi tôn thế giới, pháp luật cái gì, căn bản cũng không có, thực lực đủ mạnh, nắm đấm rất lớn, liền đại diện cho tất cả. Đối với một đã từng cường giả mà nói, mất đi chính mình đã từng lực lượng, không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ tàn khốc giàn vặt. Vì lẽ đó, Hải Ba Đông hiện tại khát vọng nhất, chính là giải trừ trên người phong ấn, vì thế, hắn có thể trả giá ngoại trừ sinh mệnh bên ngoài bất kỳ đánh đổi. Những năm này, Hải Ba Đông vì giải trừ trên người phong ấn, cũng muốn không ít biện pháp, cuối cùng cũng thật sự để hắn tìm được rồi biện pháp, một loại tên là phá ách đan lục phẩm đan dược. Hiệu quả rất đơn giản, loại bỏ phong ấn, đồng thời có tỷ lệ tại hạ lần bị phong ấn thời điểm miễn dịch địch nhân phong ấn. Có điều, cái này phá ách đan độ khó luyện chế rất lớn, toàn bộ gia mã đế quốc bên trong, lục phẩm cấp bậc luyện dược sư, cũng bất quá chỉ có như vậy mấy vị. Nếu chỉ là phổ thông lục phẩm đan dược, lấy Hải Ba Đông thân phận cùng mặt mũi, đúng là cũng có thể miễn cưỡng làm được một viên. Nhưng vấn đề là phá ách đan loại này lục phẩm đan dược là cần dị hỏa mới có thể luyện chế ra tới. Lục phẩm luyện dược sư, gia mã đế quốc quả thật có, thế nhưng, nắm giữ dị hỏa lục phẩm luyện dược sư, đừng nói là gia mã đế quốc, coi như là toàn bộ đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực, cũng không nhất định có thể tìm tới một vị. Vì lẽ đó, cho tới bây giờ, Hải Ba Đông khôi phục thực lực đại kế, vẫn như cũ chỉ tồn tại ở lý luận bên trong. Tuy rằng không xác định trước mắt cái này gọi là Lý Lai luyện dược sư đến cùng có hay không năng lực luyện chế phá ách đan, thế nhưng, đang nghe xong Lý Lai tự giới thiệu mình sau khi, Hải Ba Đông cũng không có trực tiếp trở mặt, chỉ là hư lạnh một tiếng nói, thứ ngươi muốn, ta quả thật có, thế nhưng, ngươi định dùng cái gì đến mua? Ta có thể nhắc nhở tiểu tử ngươi, đừng đánh toán trắng trợn cướp đoạt, mặc dù nói ta hiện tại không nhất định là đối thủ của ngươi, thế nhưng, cái kia tàn đồ đến cùng giấu ở nơi nào, chỉ có ta biết, ngươi nếu như dám động thủ, lão phu chính là cái chết, cũng sẽ không nói cho ngươi biết tàn đồ ở nơi nào. Tựa hồ là lo lắng Lý Lai sẽ trực tiếp trắng trợn cướp đoạt, Hải Ba Đông vội vã mở miệng nhắc nhở Lý Lai nói. Được rồi, không trách Hải Ba Đông sẽ đa tâm, dù sao, đấu khí đại lục trên bầu không khí chính là như vậy, rất nhiều cường giả đều là cái này đức hạnh, nhìn thấy thứ tốt đã nghĩ cướp. Hắn Hải Ba Đông năm đó chính là cái này dáng vẻ, bằng không, cũng sẽ không trúng rồi Mỹ Đỗ Toa nữ vương phong ấn, hiện tại chỉ lưu lại đấu linh cấp bậc thực lực. Này, Băng Hoàng tiên sinh xin đừng nên đều là suy bụng ta ra bụng người, ta là rất thành khẩn đến cùng ngươi làm giao dịch. Đối với lần này, Lý Lai cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Tuy rằng trên bản chất mà nói Lý Lai kỳ thực cũng không phải cái gì tốt ngoạn ý, thế nhưng, hắn đường biên ngang, tuyệt đối muốn so với đấu khí đại lục trên tuyệt đại đa số người đều cao hơn. Nói thí dụ như hiện tại, hắn chính là thật sự dự định cùng Hải Ba Đông làm giao dịch. Có điều đáng tiếc chính là, Hải Ba Đông vẫn như cũ đối với Lý Lai có chút không tín nhiệm, một mặt đề phòng nhìn Lý Lai. Thấy thế, Lý Lai bất đắc dĩ thở dài một hơi, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc đặt ở trên quầy, nói rằng, băng hoàng tiên sinh xem một chút đi, ta dùng cái này đến giao dịch trong tay ngươi tàn đồ làm sao? Đây là cái gì ngọn ý? Hải Ba Đông có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn Lý Lai đặt ở trên quầy bình ngọc, mở miệng hỏi. Nếu như hắn không có đoán sai, đây cũng là một loại nào đó đan dược, nhưng tại sao đồ chơi này tại sao là chất lỏng nhỉ? Ừ, thật không tiện cầm nhầm, vừa không tính, ý của ta là dùng cái này đến giao dịch. Cùng lúc đó, Lý Lai cũng ý thức được không đúng địa phương, trên mặt vẻ mặt nhất thời trở nên hơi quính. Vội vã đem cái kia chứa đựng đấu phá hay mê tình tệ bình ngọc nhét trở về nạp giới, hết cách rồi, đồ chơi này hắn luyện chế hơi nhiều, vì lẽ đó, rất dễ dàng cầm nhầm. Luôn mãi xác nhận không có vấn đề sau khi, Lý Lai lúc này mới lần thứ hai từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, đặt ở trên quầy. Đang nhìn đến cái bình ngọc này trong nháy mắt, Hải Ba Đông cũng không kịp nhớ hiếu kỳ trước cái kia trong bình ngọc đến cùng chứa vật gì rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Hải Ba Đông hô hấp trở nên ồ ồ lên, không nhịn được tự nói, đây là 6. Phá ách đan. Không sai, chính là phá ách đan, ta cũng rõ ràng các hạ tình huống bây giờ, vì lẽ đó, chuyên môn luyện chế cái này phá ách đan đến cùng ngươi giao dịch, băng hoàng tiên sinh, ý của ngươi như thế nào à? Lý Lai thưởng thức trong tay bình ngọc, mỉm cười nói. Phá ách đan, lại đúng là phá ách đan. Có điều, Lý Lai vẫn còn có chút đánh giá thấp phá ách đan đối với Hải Ba Đông sức hấp dẫn rồi. Đang xác định Lý Lai không có lừa hắn sau khi, Hải Ba Đông rõ ràng có chút thất thố, qua một hồi lâu, mới rốt cục là khôi phục lại, há mồm đáp ứng nói, giao dịch này, Lao Phu đáp ứng rồi. Chỉ cần cho ngươi đan dược có thể giải trừ trong cơ thể ta phong ấn, thứ ngươi muốn ta liền giao cho ngươi. Hải Ba Đông đúng là cũng không có cố định giá khởi điểm, trực tiếp đáp ứng cùng Lý Lai trao đổi. Không phải Hải Ba Đông không muốn nhân cơ hội nhiều mò một ít chỗ tốt, chủ yếu là hắn thật sự là không nhìn ra Lý Lai sâu cạn. Hơn nữa, quan trọng nhất là, hắn thật sự là quá khát vọng được phá ách đan, phá giải trên người mình phong ấn. Nay thật vất vả có một viên phá ách đan xuất hiện ở trước mặt hắn, nếu buông tha, Hải Ba Đông cảm giác mình sẽ hối hận chết. Đơn giản cũng không có đi làm cái gì trò gian, trực tiếp đáp ứng cùng Lý Lai làm giao dịch. Đương nhiên, Hải Ba Đông cũng để lại một tâm nhãn, yêu cầu Lý Lai đan dược nhất định phải có thể giải trừ trong cơ thể hắn phong ấn, hắn mới có thể đem tàn đồ giao ra đây, nếu như đan dược không có hiệu quả, khà khà, vậy thì bất hảo ý tứ. Không thành vấn đề. Lý Lai đương nhiên cũng rõ ràng Hải Ba Đông ý tứ của, thế nhưng không cần thiết chút nào. Hắn biết phá ách đan đúng là có thể phá giải Hải Ba Đông trên người phong ấn, cho tới nói lão này nếu như ăn chính mình đan dược, đổi ý trực tiếp hất bàn. Lý Lai thì càng không sợ, không phải hắn xem thường Hải Ba Đông, hắn chỉ là ở thuật lại một sự thật, như Hải Ba Đông như vậy, hắn một cái tay biết đánh nhau 10 cái cũng không mang thở dốc. Bởi vì đối với mình thực lực có đầy đủ tự tin, Lý Lai căn bản cũng không lo lắng Hải Ba Đông sẽ quy nợ, gật gật đầu, trực tiếp đem bình ngọc đổ cho Hải Ba Đông. Sau đó nói, băng hoàng tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói chuyện đồng thời, Lý Lai xung quanh cơ thể, màu vỏ quýt hỏa diễm bốc lên. Ở đây đoàn hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, không gian chung quanh bắt đầu trở nên bóp méo lên, tất cả cùng hỏa diễm tiếp xúc đến gì đó đều ở thiêu đốt. Chương 57, nhìn liền đau. Chương 57, nhìn liền đau. Thấy cảnh này, Hải Ba Đông không nhịn được dùng mình một cái, mặc dù đang Lý Lai dưới sự khống chế, này đoàn hỏa diễm cũng không có vẻ quá mức cuồng bạo. Thế nhưng, Hải Ba Đông lại có thể rõ ràng cảm giác được, này đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm chỗ kinh khủng, vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, Hải Ba Đông liền không nhịn được sinh ra cảm giác không rét mà run, như phảng phất là gặp cái gì cực kỳ kinh khủng đồ vật. Mặc dù không có thử nghiệm, thế nhưng trực giác nói cho Hải Ba Đông, này đoàn hỏa diễm có thể đem hắn cho đốt liên điểm, gật lia lịa cặn bã cũng không còn lại. Hải Ba Đông là rất giỏi về cân nhắc hơn thiệt người, nếu Lý Lai không có thể hiện ra đủ thực lực, lão này thật là có khả năng cùng Lý Lai chơi hắc ăn hắc. Thế nhưng, tại ý thức đến coi như mình khôi phục đấu hoàng thực lực, cũng không phải Lý Lai đối thủ sau khi, Hải Ba Đông lập tức trở nên từ tâm lên. Trên mặt nổi lên có chút nịnh nọt vẻ mặt, Hải Ba Đông luôn mồm nói, ta băng hoàng thế nào lại là người như vậy đây, Lý tiền bối ngài yên tâm, chỉ cần ngài thuốc hữu hiệu, ta lập tức dâng tàn đồ mảnh vỡ.